phần phật nữa nữa nữa. Sau một khắc, mấy chục con kim sắc xiềng xích từ Diệp Mạc trên người hiện ra, những thứ này xiềng xích lấy dị thường điều toàn góc độ đánh út về phía Lôi Thiên Ngưu hai người, kèm theo kim sắc xiềng xích xuất hiện, còn có từ Diệp Mạc họng súng trung bay ra nhất kim đỏ lên hai đạo lưu quang. Này một bộ công kích, lúc trước làm một vị một đời vật thí nghiệm trong đích nửa bước hoàn mỹ cường giả gần như thúc thủ vô sách, nhưng ở Lôi Thiên Ngưu hai người trong mắt, nhưng còn có chút không đủ nhìn. Ha ha ha. Diệp huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta lão bỏ sẽ vì ngươi nhà xác. Cười to mấy tiếng, Lôi Thiên Ngưu trong tay hai cây ngưu đầu chủy thủ tê động, đuổi ở nhỏ thấp nam tử lúc trước nhào tới Diệp Mạc trước mặt. Trong nháy mắt, chỉ thấy Lôi Thiên Ngưu bản thân giống như man ngưu một loại, trong tay hai cây ngưu đầu chủy thủ thế nhưng đem Diệp Mạc thả ra mấy chục con kim sắc xiển xích toàn bộ chặt đứt, trực tiếp đánh út về phía Diệp Mạc ngực. Đồng thời, Hắc Y nam tử công kích cùng sau lưng ba chi mũi tên nhọn cùng nhau phủ xuống. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, cường đại đánh sâu vào dung không ngừng quất kim khí lối đi cùng mặt đất, vết sâu tự thông nói trong nhất vừa xuất hiện, hết thảy cảnh tượng giống như nổ lớn một loại. Hồi lâu, kinh khí tản đi, gồ ghề trong thông đạo mấy người thân hình hiện ra. Nhỏ thấp nam tử cùng Lôi Thiên Như hai người hào phát vô thương từ tại chỗ xuất hiện, bất quá hai người thần sắc lại có vẻ dị thường nghiêm túc cẩn thận. Khi bọn hắn đối diện mặt chừng 30 thước, chính là Diệp Mạc vị trí, để cho hai người thần sắc thay đổi chính là Diệp Mạc trong tay người. Lúc này Diệp Mạc toàn thân mấy chục nơi ra thịt đồng thời nổ, mạnh mẽ vận chuyển thập ngũ phúc tinh đồ, ở Diệp Mạc trong tay, kia thanh màu trắng bạc khẩu súng từ lâu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hai cây cũng ở chung một chỗ chuyển luân thương phía trước liên tiếp một thanh dài đến 5 thước, hoàn toàn do kim sắc ngọn lửa ngưng tụ thành khổng lồ chuyển luân thương. Cây súng này trong ẩn chứa Diệp Mạc 8 phần thể lực hóa thành kim sắc ngọn lửa, duy trì cây súng này, Diệp Mạc trên trán không ngừng có mồ hôi chảy ra. Họng súng nhắm thẳng vào Lôi Thiên Như hai người, này hai người nhìn lên trước mặt khổng lồ chuyển luân thương, trên trán cũng xuất hiện nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Diệp Mạc 8 phần thể lực một kích, cộng thêm thập ngũ phúc tinh đồ đồng thời vận chuyển cường đại lực đạo, cùng với loạn xạ thứ tư pháp biến thái tăng phúc, một kích kia uy lực ngay cả so ra kém bán thánh cường giả một kích toàn lực, nhưng là tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Hơn nữa hai người lúc này vị trí chính là lối đi trong, căn bản không thể tránh khỏi, vì vậy hai người trong lòng có thể nói là vạn phần thấp vọng. Hắc hắc hắc. Đưa các ngươi lên đường. Bên khóe miệng nụ cười thoáng hiện, Diệp Mạc nhìn trước mắt Lôi Thiên Như hai người, chậm rãi bước cỏ. Oeng. Gần như truyền khắp rừng rậm tiếng nổ lớn tự thông nói trong vang lên, chỉ thấy một cái hoàn toàn đem khổng lồ kim khí lối đi nhồi vào kim sắc hỏa xạ từ họng súng bay ra, trong nháy mắt đem Lôi Thiên Như hai người hoàn toàn chôn, trận trận hủy diệt tính hơi thở từ kim sắc trong hỏa diễm không ngừng tản ra. Nghiễm nhiên một bộ mô hình nhỏ núi lửa bộc phát cảnh tượng. Hai giây sau, trải rộng cả cái thông đạo kim sắc ngọn lửa bắt đầu từ từ thối lui, bị mở rộng suốt một vòng trong thông đạo, xuất hiện ba bóng người. Nga, cuối cùng là chịu hiện thân. Nhìn về phía trước tăng nhiều người ảnh, Diệp Mạc khẽ mỉm cười, nuốt xuống trong miệng một giọt lam sắc chất lỏng, thể lực lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khôi phục. Trong thông đạo, vốn là chỉ đứng Lôi Thiên Như cùng thấp tiểu Hắc Y nam tử địa phương, lúc này lại là nhiều ra một người, một gã tay cầm đen sắc trường cung, mặt sắc dị thường âm trầm trung niên nam tử. Mới vừa chính là ba người này hợp lực hóa giải Diệp Mạc tuyệt cường một kích. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tay phải nhắm thẳng vào Diệp Mạc, Lôi Thiên Nưu trên mặt thật thà chi sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Không đợi Lôi Thiên Nưu thoại âm rơi xuống, lại là một trận tiếng nổ vang truyền khắp cả cái thông đạo, Diệp Mạc lần nữa nổ súng, lại là một cái hoàn toàn đem lối đi nhồi vào hỏa xạ xuất hiện. Không tiếp. Lão tử nhất định phải sống xé ngươi. Mắng mấy tiếng, Lôi Thiên Nưu ba người cũng bất chấp nhiều như vậy, đối mặt có thể so với bán thánh cường giả công kích, ba người bọn họ căn bản không cách nào phân tâm, chỉ có thể lấy toàn lực nghênh kháng, hơi chút sơ hốt, liền muốn rơi vào trọng thương kết quả. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang không ngừng vang lên, giống như mô hình nhỏ núi lửa bộc phát một loại hỏa xa một cái đón một cái xuất hiện, Diệp Mạc trong miệng lại càng không ngừng ăn vào lam sắc chất lỏng, dùng để khôi phục thể lực. Một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc vẫn như cũng là thể lực đầy đủ, trên người bởi vì vượt qua phụ hạ sử dụng tinh đồ mà mang đến thương thế, ở lam sắc chất lỏng dưới sự giúp đỡ của cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng, trạng thái thậm chí không có một tí trượt. Song ngăn kháng công kích Lôi Thiên Như ba người lúc này lại là hôi đầu thổ kiểm. Mặc dù không có được cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng thể lực cùng trên người tinh khiết năng lượng nhưng là bị tiêu hao hơn phân nửa. Đại ca, xuất toàn lực, trực tiếp giết chết tiểu tử này, nếu là còn như vậy tiếp tục rông dài, chúng ta tuyệt đối sẽ bị chôn sống hao tổn chết. Không sai, xuất toàn lực đưa một lần tính giải quyết. Diệp huynh đệ, ngươi không chết, ba huynh đệ chúng ta tâm khó an a. Nhìn chằm chằm đỏ bừng hai mắt, Lôi Thiên Như ba người lúc này đã bị Diệp Mạc đánh ra chân hỏa. Bọn họ tam huynh đệ thực lực, ở một đời vật thí nghiệm nửa bước hoàn mỹ cường giả ở bên trong, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu hạng người. Thực lực mạnh thậm chí có thể chiến đều hai vị cùng cấp bậc chính là cao thủ, nhưng bị Diệp Mạc như thế để ép đánh, đã mất hết mặt mũi. Đại ca, động thủ. Đại ca, động thủ. Lôi Thiên Nưu cùng nhỏ thấp nam tử hai người nhất tề hét lớn một tiếng, hai tay đặt ở cầm cung nam tử trên vai, trên mặt đã hoàn toàn bị giết toan tính sợ chiếm cứ. Ken két két. Cầm cung nam tử ngạo nghễ mà đứng, trong tay đen sắc trường cung chậm rãi kéo ra, một chi tản ra điểm một cái bạch quang mũi tên nhọn từ trường cung thượng xuất hiện. Đây là? Không tốt, dĩ nhiên là liên kích kỹ xảo, hơn nữa còn là chi thấu tính liên kích kỹ xảo. Nhìn về phía trước ba người động tác, Diệp Mạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Lúc này Lôi Thiên Như ba người đứng ở nơi đó, mỗi người trên trán cũng là nổi gân xanh, trên người trận trận vô cùng cường đại tinh khiết năng lượng hơi thở bắt đầu khởi động, tụ họp, toàn bộ cũng phóng mạnh về nam tử trong tay đen sắc trường cung. Mặc dù lúc này Diệp Mạc vẫn duy trì khổng lồ ngọn lửa chuyển luân thương, bất quá Diệp Mạc hay là tự bạch sắc mũi tên nhọn thượng cảm thấy vô cùng nguy hiểm hơi thở. Hết thệ cũng chỉ là trong phút chốc chuyện tình. Siêu. Sau một khắc, một trận rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, mũi tên nhọn giống như trắng sắc u linh một loại thoát khỏi trường cung, phá vỡ không khí, gần hơn, ư vô thanh vô tức trạng thái bắn về phía Diệp Mạc. Không tốt. Trong mắt kinh ngạc chi sắc hiện lên, Diệp Mạc cũng bất chấp nhiều như vậy, trong cơ thể kình khí tuôn ra, trong nháy mắt xuất ra thiêu đốt máu nghịch huyết kích pháp. Chỉ thấy trận trận huyết vụ cho Diệp Mạc quanh thân tràn ngập, vì khổng lồ kim sắc ngọn lửa chuyển luân thương bị lây một tầng quần áo dính máu. Oeng! Kèm theo dị thường kịch liệt tiếng bạo liệt vang lên, khổng lồ hợp kim lối đi thật giống như sắp sụp đổ một loại, bắt đầu không ngừng đung đưa, kim khí khối vụn từ vách tường cùng tầng chót không ngừng rơi xuống, có thể sẽ rách hết thể kình khí cường đại cùng kim sắc ngọn lửa tự thông nói trong đi tới đi lui trở về dạng. Hồi lâu, kích lên bụi mù cùng kim sắc ngọn lửa tự thông nói trong chậm rãi tiêu tán, Lôi Thiên Nưu ba người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đang phía trước. Khi bọn hắn đang phía trước, trừ gồ ghề ngoài thông đạo, liền chỉ còn lại có nhẹ nhẹ như cũ phiêu dạng trên không trung huyết vụ, không thấy bất kỳ bóng người nào. Đại ca, tiểu tử này thực lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, toàn lực phát dưới tóc, lại có thể tạm thời ngăn kháng một gã bán thánh cường giả. Thân sắc căm trầm, thấp tiểu hắc ý nam tử chậm rãi nói, "Không sai, đại ca, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, cho dù là bán thánh cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm chúng ta không có biện pháp, nhưng tiểu tử này." Lôi Thiên Nưu mặt sắc giống như trước dị thường âm trầm. Xem ra lần trước hắn ở chém giết hạ quân công thời điểm, cũng không sử xuất toàn lực, mới vừa đó mới là thực lực chân chính của hắn. Đừng nói nhiều như vậy nhiều lời, mới vừa ta rõ ràng thấy hắn thi triển nào đó tác dụng phụ cường đại dị thường cấm kỵ tuyệt học, lúc này tiểu tử này tất nhiên đã người bị thương nặng. Đuổi theo, không nên bị những người khác nhặt được có sẵn. Phất phất tay, cầm cung nam tử lấy ra một quả đen sắc hoàn thuốc ăn vào, nhưng ngay sau đó thân hình vừa động lấy hết tốc lực đuổi theo. Theo Diệp Mạc cùng Lôi Thiên Nưu ba người rời đi, lối đi trong lần nữa khôi phục lúc trước sự yên lặng, chỉ bất quá gồ ghề hoàn cảnh rõ ràng đánh dấu nơi này từng xuất hiện quá một cuộc đại chiến. Hô. Đột nhiên, một trận sức lực gió thổi qua, theo kinh thiên sát khí tự thông nói trong hiện ra, một đạo nhân ảnh ra hiện tại lối đi. Trắng sát trường bào, đẹp trai khuôn mặt, hơn nữa dáng vẻ thư sinh chất cùng kinh thiên sát khí, đang là vừa mới đột phá không lâu cường giả, Phùng Tấn Hảo. Nhìn lối đi trong tình hình, Phùng Tấn Hảo khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó lộ ra khỏi một tia ý mừng, ha ha ha, thì ra là như vậy, không trách được ta sẽ cảm giác được quen thuộc hơi thở, dĩ nhiên là hắn. Cũng đúng, nơi đây chính là trên viên tinh cầu này lớn nhất bảo tàng một trong, mỗi một lần mở ra cũng kèm theo vô cùng kinh khủng đích thiên giống. Cơ hồ người người cũng sẽ biết, hắn đi vào cũng không ly kỳ. Diệp Mạc, vừa lúc hiện tại có nhất tháng, ta có khi là công phu cùng ngươi chơi, bản thân ta muốn nhìn được gọi là trẻ tuổi truyền kỳ ngươi, có hay không có thể địch nổi nửa bước hoàn mỹ cường giả. Nắm quả đấm, Phùng Tấn Hảo trên mặt nhẹ nhẹ bệnh hoạn nụ cười xuất hiện, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ, mà ở ánh mắt của hắn ở bên trong, trận trận vô cùng kinh khủng sát ý thì không có bất kỳ che giấu nào. Chương 459, phản giết. Đường thoát sâu ngoài, một mặt chân nhăn vô cùng vách tường bên cạnh, lúc này Diệp Mạc toàn thân đang bao quanh nhận hình ngọn lửa cất. Nguy hiểm thật, mới vừa nếu là chỉ hoãn đi một bước, rất có thể tiểu sẽ đụng phải Phùng Tấn Hảo kia lão quỷ. Trên trán nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh hiện ra, Diệp Mạc không khỏi có chút sợ sau, mới vừa ở song phương đang chuẩn bị đối bính trong nháy mắt, Diệp Mạc năng lực đặc thù liền nhận thấy được nơi xa Phùng Tấn Hảo đang hướng bên này cấp tốc bay tới, nếu không phải hắn phản ứng mau, một kích sau khi lập tức thu thân, sợ rằng liền muốn gặp phải bị Phùng Tấn Hảo cùng Lôi Thiên Nưu ba người giáp công tình hình, đến lúc đó cho dù Diệp Mạc thực lực dù thế nào nghịch thiên, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Xem ra cái thế giới này thật đúng là không thế nào lớn. Mới vừa tiến vào cổ chi di tích ta liền cùng Phùng lão quỷ gặp thoáng qua. Chỉ tiếc, mới vừa nếu là không có Phùng lão quỷ quá nhiều, ta không đủ nhất cũng có thể chém giết Lôi Thiên Nưu ba người trong một người, xem ra chỉ có thể sau này nữa tìm cơ hội. Bất quá ba người này nhất định phải trừ đi, ba người bọn họ cũng là tinh thông ám sát cao thủ, một người am hiểu khoảng cách xa không phát ra hơi thở bắn chết, một người am hiểu khoảng cách gần không tiếng động ám sát, Lôi Thiên Nưu thì am hiểu lừa gạt tính quỷ giết, ba người này tuyệt đối giữ lại không được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mạc điều chỉnh hô hấp, bắt đầu hút thu hồi trong miệng hai giọt cái giọt sắt chất lỏng cùng một khối quỷ mục, lấy tranh thủ sớm một chút khôi phục như cũ. Hô. Kèm theo cân xứng hô hấp, chỉ thấy Diệp Mạc thương thế trên người ở quỷ mục cùng lam sắt chất lỏng đồng thời hiệu quả, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bất quá thương thế vừa mới bắt đầu khôi phục, Diệp Mạc liền nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ba người kia lại có thể tìm được tung tích của ta? Lúc này, Diệp Mạc bao trùm phương viên vạn thức năng lực đặc thù, hết sức thấy rõ ràng Lôi Thiên Nưu ba người đang hướng hắn bên này bay nhanh mà đến, căn bản cũng không có để ý tới những địa phương khác. Hiển nhiên là đã biết hắn ẩn thân vị trí. Phút. Không có biện pháp. Thần sắc hung ác Diệp Mạc cũng không để ý thương thế trên người, kéo thân thể trọng thương trực tiếp liền theo lối đi bắt đầu chạy trốn, trên người ẩn hình ngọn lửa như cũ không có tàn đi. Vù vù hô. Tiếng kình phong liên tiếp vang lên, Lôi Thiên Nưu ba người từ trong thông đạo một đường bay nhanh, bất quá ngắn ngủn hơn 10 giây liền vượt qua vạn thước, đi tới Diệp Mạc mới vừa chỗ ẩn thân. Đại ca, người ở nơi đâu? Nhìn không có một bóng người kim khí lối đi, thấp tiểu Hắc Y nam tử có chút gấp gáp hỏi. Ngươi chờ một chút, mặt sắc bình tĩnh. Cầm cung nam tử từ trong ngực lấy ra một quả trắng sắc thiết bài, nhưng ngay sau đó trận trận tinh khiết năng lượng hơi thở từ hắn trên người bắt đầu hiện lên. Vài giây sau, cầm cung nam tử nhíu mày, tiểu tử này thế nhưng cùng chúng ta giống nhau cũng tu luyện ẩn nặc tuyệt học, chạy trối chết năng lực hết sức mạnh. Đáng tiếc ta từ nơi này lấy được bảo bối chỉ có thể vào được trạng thái tinh dò xét, không cách nào lành nghề động lúc sử dụng. Chia nhau đuổi theo, phe ta mới đã dò tra ra tiểu tử này thân thể to lớn hướng đi ba người chúng ta chia nhau hành động, chỉ cần quan sát cẩn thận một chút, tất nhiên có thể đem tiểu tử này bắt sống. Không thành vấn đề bắt sống sau, ta muốn đưa Nhu Tàn Bạo tới chết. Gật đầu, ba người nhìn nhau bắt đầu theo cầm cung nam tử chỉ lộ tuyến một đường chạy như điên không có, không có, hay là không có. Suốt bán giờ, ba người ở hơn 10 lần chia nhau hành động với bắt, đem phương viên hơn 10 dặm toàn bộ lục soát một lần sau khi, thế nhưng không có tìm được bất kỳ Diệp Mạc dấu vết, thật giống như Diệp Mạc không tồn tại nơi này một loại. Mỗi một lần làm ba người bọn họ tụ lần nữa lợi dụng thiết bài dò xét Diệp Mạc tung tích, Diệp Mạc tung tích luôn là đang thay đổi, bọn họ căn bản không cách nào tìm được Diệp Mạc vị trí cụ thể. Khốn kiếp tiểu tử này rốt cuộc giấu ở nơi nào? Phương viên hơn 10 dặm cũng đã bị chúng ta tìm lần. Cắn răng, đứng ở nhất cái lối đi trong thấp tiểu Hắc Y nam tử lúc này hỏa khí đã tràn đầy đến cực hạn, chẳng lẽ hắn và đại ca giống nhau, cũng có thể dò xét người khác hành tung đang không ngừng né tránh chúng ta không được? Tìm, ta cũng không tin hắn có thể vẫn né tránh huynh đệ chúng ta ba người lục soát. Thân sắc dị thường âm trầm, nhỏ thấp nam tử tay cầm đen sắc đoản kiếm, từng bước ở lối đi trong không ngừng đi tới, mỗi đi một bước, hắn cũng sẽ lấy đặc thủ thủ pháp tra xét rõ ràng quanh thân hết thảy, để ngừa Diệp Mạc chạy thoát. Một bước, hai bước, ba bước. Nam tử chậm rãi mà đi, từng điểm đi tới, đột nhiên, lỗ mũi dừng bước. Không tốt. Oeng. Đầu óc trong trận trận vô cùng nguy hiểm hơi thở thoáng hiện, không đợi nam tử tới kịp làm ra phản ứng, chỉ thấy hắn đang phía trước 10 thước nơi, xuất hiện một thanh dài hẹn 5 thước khổng lồ ngọn lửa chuyển luân thương, một đạo nhân ảnh dựng ở chuyển luân thương sau, vẻ mặt nụ cười nhìn của hắn, chính là Diệp Mạc bản thân. Thông thiên tiếng bạo liệt vang lên, sau một khắc, hoàn toàn đem lối đi tràn ngập kim sắc hỏa xạ từ họng súng tuôn ra, trong nháy mắt đem nam tử bao phủ. Khốn kiếp. Lão tử muốn sống lục ngươi. Một trận gầm lên, nam tử tay cầm đoản kiếm liền muốn đỡ ra những thứ này ngọn lửa. Rầm rầm rầm. Liên tiếp năm đạo tiếng bạo liệt vang lên, hoàn toàn che giấu nam tử tiếng gào, lối đi trong đầy trời kim sắc ngọn lửa trải rộng, kinh khủng nhiệt độ thật giống như có thể hủy diệt hết thảy, cho trong thông đạo không ngừng quay trở về tuần. Vài giây sau, ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, nam tử tiếng gào cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thấp tiểu Hắc Y nam tử đã hoàn toàn bị đốt thành tro bụi, ngực trước một đạo đưa sọ xuyên qua khổng lồ vết thương hiện ra, ngũ tạng lục phủ đã sớm hóa thành bụi bay. Ách ta không cam lòng, lắp bắp nói ra một câu nói, thấp tiểu Hắc Y nam tử hoàn toàn tắt thở. Không cam lòng. Trên cái thế giới này chưa bao giờ thiếu những thứ kia không cam lòng người, chỉ thiếu sống sót hơn nữa thành công người. Sải bước đi tới đối thủ trước mặt, Diệp Mạc vẻ mặt khinh thường nhìn thi thể của hắn. Diệp Mạc thương thế trên người ở quỷ một cùng lam sắc chất lỏng đồng thời công hiệu, 2 phút trước liền đã hoàn toàn khôi phục. Các ngươi đã tam huynh đệ đều am hiểu ám sát, như vậy ta liền gậy ông đập lưng ông, dùng các ngươi am hiểu nhất ám sát đem bọn ngươi ba người nhất nhất giải quyết. Ngươi là người thứ nhất. Bên khóe miệng ti tia mỉm cười xuất hiện, Diệp Mạc thân hình một trận hoảng hốt, từ từ biến mất ở trong không khí. Chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi, kim khí lối đi cùng đã biến thành than cốc hắc y nam tử thi thể. Hô, kinh phong vang lên, Diệp Mạc thân hình mới vừa biến mất không lâu, chỉ thấy hai đạo thân ảnh liền ra hiện tại từ trong thông đạo, chạy thẳng tới đã biến thành than cốc thi thể mà đến, chính là Lôi Thiên Như hai người. Nhị đệ, nhị đệ. Vẻ mặt lo lắng, cầm cung nam tử hỏa tốc đi tới thi thể trước mặt, một tay lấy thi thể bế lên. Nhị đệ, nhị đệ, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a a a a. Thảm thiết kêu to mấy tiếng, tại vị này tinh thông ám sát nửa bước hoàn mỹ cường giả khóe mắt thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ nước mắt. Diệp Mạc ngươi chờ, ta Lôi Thiên Nưu không giết ngươi, thế không là người. Cắn chặt hàm răng, Lôi Thiên Nưu trong lòng thao thiên sát toán tính tuân ra, hai mắt lại càng máu đỏ vô cùng, lúc này Lôi Thiên đứng đã hoàn toàn bị lửa giận sợ tràn ngập. Lấy ra thiết bài, Lôi Thiên Nưu trong nháy mắt khóa Diệp Mạc lúc này vị trí, sau đó cùng Lôi Thiên Nưu lấy tốc độ cực hạn một đường đuổi theo, vô cùng cường đại sát ý lưu lại ở trong thông đạo, không ngừng phi hồi. Tang hồn chi đau, thật rất đau, sớm biết như thế cần gì ban đầu đâu rồi, ha ha ha. Cười khổ mấy tiếng, cho lối đi trong đi nhanh Diệp Mạc liếc nhìn phía sau, rồi sau đó lần nữa hướng phía trước chạy như điên. Vô luận là ẩn nặc chi đạo hay là tìm kiếm thủ đoạn, Lôi thị huynh đệ cùng Diệp Mạc cũng tồn tại chênh lệch thật lớn, loại này chênh lệch ở cổ chi di tích giống như mê cung một loại hợp kim trong thông đạo, tức thì bị vô hạn lớn hơn, Lôi thị huynh đệ đã hoàn toàn lâm vào bị động cục diện. Vô luận như thế nào truy tung, như thế nào tra xét rõ ràng, bọn họ cũng không thấy được Diệp Mạc bản thân, ngược lại Diệp Mạc lại có thể không có lúc nào là giám thị nhất cử nhất động của bọn hắn. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc vừa bước chậm cho trong thông đạo, vừa xem xét Lôi thị huynh đệ cử động. Nhanh nhanh rất nhanh sẽ đưa xương cửa lượng đi xuống cùng huynh đệ của mình đoàn tụ, kết thúc nỗi thống khổ của các ngươi. Khẽ mỉm cười, Diệp Mạc dưới chân tăng nhanh mấy phần, hướng một bên đã đi qua lối đi trong bắt đầu đi tới. Chạy qua nhất cái lối đi, trên người sát ý hùng hậu Lôi Thiên Nưu nhíu mày, đại ca, lại là cái thông đạo này, tiểu tử kia căn bản là ở mang theo chúng ta vòng quanh, tiếp tục như vậy chúng ta lúc nào mới có thể thay nhị ca báo thủ? Hừ, gấp cái gì, chúng ta hiện tại không nhất thiếu chính là thời gian. Âm trầm nghiêm mặt, Lôi Thiên đứng không hiện chút nào lo lắng, thiếu thời gian không phải chúng ta, là cái kia tiểu vương bắt đạn, nơi này là cổ chi di tích, cao thủ đông đảo, cho dù hắn vẫn mang theo chúng ta vòng quanh lại có thể thế nào, chỉ cần chúng ta vẫn cùng đi theo, không được bao lâu sẽ gặp có những khắc cường giả gia nhập chúng ta, tiểu tử kia di động bảo khố thân phận, chỉ biết đưa tới càng ngày càng nhiều cường giả. kéo dài thời gian, chẳng qua là ở kéo dài hẳn chết thời gian thôi. Tiếp tục. Phất phất tay, Lôi Thiên đứng cước bộ không thấy chút nào ngừng nghỉ, tiếp tục theo lối đi đuổi theo. Hai người một đường đuổi theo, Diệp Mạc một đường chạy, cùng một cái đường bị ba người đi suốt 3 lần, rốt cục, ở thứ 4 lần, Diệp Mạc thay đổi phương hướng, tiến vào khác nhất cái lối đi trong. Tà ta tháp. Trận trận tiếng bước chân vang lên, Lôi Thị huynh đệ điên cuồng đuổi theo không ngừng, truy vào trong thông đạo, bất quá mới vừa đi vào không tới 1 phút đồng hồ, hai huynh đệ liền nhíu mày. Cuối thông đạo, dĩ nhiên là một mặt kim khí vách tường, đây là một con ngõ cụt. Không tốt. Tâm thần dùng mình, thân là huynh trưởng Lôi Thiên đứng đầu tiên nhận thấy được không ổn, đầu óc trong lập tức xuất hiện Diệp Mạc phương thức chiến đấu. Chạy, chạy mau, khinh thường. Hô to một tiếng, Lôi Thiên đứng đầu tiên hướng lối đi chạy như điên, muốn rời khỏi nơi này. Đã chậm. Đang ở Lôi Thiên đứng mới vừa kịp phản ứng, còn không có kêu đi ra, một cổ nóng rực vô cùng hơi thở liền truyền vào hai người trong đầu. Lối đi, nhất đem bọn họ hai người rất tinh tường vũ khí đột nhiên xuất hiện, chính là kia thanh theo kim sắc ngọn lửa ngưng tụ thành, dài đến 5 thước cự hình chuyển luân thương, ở chuyển luân thương phía sau, chính là Diệp Mạc. Các ngươi tốt, ta tới cho các ngươi giải trừ thống khổ. Không cần cảm ơn. Chương 460, thứ 7 tuyệt địa. Nhìn trước mắt giống như đại pháo một loại chuyển luân thương, cảm thụ được đập vào mặt rơi xuống trận đột nhiên lưu, Lôi Thiên Trạm cùng Lôi Thiên Như hai huynh đệ trên trán nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Từ họng súng ở bên trong, bọn họ cảm thấy chân chính có thể chí mạng nguy cơ, này cậu nguy cơ cũng không phải là đến từ súng thân, mà là đến từ súng trong đích kia viên đạn. Nòng súng trung nằm ngang cái kia viên loa văn bạo liệt đạn cũng không phải là bình thường loa văn bạo liệt đạn. Nòng súng trong đích loa văn bạo liệt đạn chính là Diệp Mạc mang của bọn hắn hai huynh đệ vòng quanh, hao phí 5 giọt lam sắc chất lỏng, lấy tự thân gấp 5 lần thể lực kim sắc ngọn lửa áp xúc mà thành. Lúc này Diệp Mạc chỉ là khống chế nòng súng trong đích khổng lồ loa văn bạo liệt đạn không nổ tung, cũng đã dùng hết sở có tâm thần, ngay cả hai tay cũng ở không ngừng run rẩy đầu. Nếu là đạn trong đích ngọn lửa nhiều hơn nữa thượng cho dù là một tia, sợ rằng đạn liền sẽ lập tức tại nguyên chỗ nổ tung. Ha ha ha. Khẽ mỉm cười, Diệp Mạc ở Lôi Thị hai huynh đệ người vạn phần ánh mắt hoảng sợ, bóp cò. Không. Vì. Kèm theo Lôi Thiên Trạm tiếng hô xuất hiện, chỉ nghe một trận điếc thai dục điếc tiếng bạo liệt vang lên, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất kim sắc ngọn lửa từ họng súng nổ bắn ra, chạy thẳng tới Lôi Thị huynh đệ bay đi. Rầm rầm rầm. Dung trời tiếng nổ vang không ngừng ở ngõ cụt trong trở về giảng, cứng rắn vô cùng kim khí vách tường ở nơi này chút ít ngọn lửa đánh sâu vào, không ngừng vỡ vụn, thậm chí bộ phận vách tường trực tiếp bị tức hóa, bực này công kích lực độ đã sớm vượt ra khỏi đại tướng cực hạn, cho dù là tân tấn bán thánh cường giả một kích toàn lực, cũng muốn tốn sắc không ít. Biển lửa ngập trời, kinh khí tứ tán, loại này kinh khủng uy thế vẫn kéo dài suốt thập tức thời gian, mới vừa có một tia suy yếu manh mối. Thủ đoạn cũng không phải sai, tại bực này công kích đến thế nhưng còn chưa chết. Chân mày cau lại, Diệp Mạc cảm thụ được trong biển lửa đích tình cảnh, không khỏi có chút kinh ngạc. Oen, không có chút gì do dự, Diệp Mạc tiếp tục bốc cỏ, trên người nửa số thể lực hóa thành loa văn bạo liệt đạn, lần nữa hướng đang phía trước tiến hành công kích. Một thương này mặc dù xa không bằng lúc trước một thương, nhưng đang ở trong biển lửa Lôi Thị huynh đệ cũng đang mới vừa một thương hạ đã bị trọng thương, hiện tại một thương này căn bản là tuyết thượng ra xương, đang đau khổ chống đỡ Lôi Thị huynh đệ trực tiếp há mồm, phun ra tảng lớn huyết vụ. Rầm rầm. Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, Diệp Mạc không chút nào nương tay, trong miệng hàm chứa lam sắc chất lỏng, thể lực không ngừng hóa thành kim sắc ngọn lửa, tiến tới ngưng tụ thành loa văn bạo liệt đạn tiến hành đánh kích. Nhất thương, hai súng, ba súng. Suốt 11 súng sau khi, Diệp Mạc lúc này mới dừng lại công kích, chậm rãi tản đi khổng lồ ngọn lửa chuyển luân thương. Theo Diệp Mạc công kích dừng lại, rộng rãi lối đi trong kim sắc ngọn lửa hòa khí sức lực rốt cục bắt đầu tản đi. Một tia, từng điểm, 1 phút đồng hồ sau, lối đi trong kinh khủng hủy diệt tính ngọn lửa hòa khí sức lực cuối cùng là hoàn toàn tản đi. Lúc này, vốn là rộng rãi chân nhắn lối đi đã sớm không còn nữa lúc trước bộ dạng, nghiêm nhiên một bước trải qua nổ lớn sau đích chẳng diện, lối đi bị mở rộng suốt gấp đôi, đại lượng kim khí khối vụn hoặc là bị tức hóa, hoặc là bị đánh thành mảnh nhỏ. Ở cuối thông đạo nơi, hai cỗ chỉ còn lại có hơn phân nửa cốt lâu, không có có một tí huyết nhục thi thể đứng ở nơi đó, chính là Lôi Thị huynh đệ thi thể. Ở Diệp Mạc gần như có thể chém giết tân tấn bán thánh cường giả tuyệt cường công kích đến, này hai huynh đệ trên người huyết nhục sớm bị vết cháy không còn, ngay cả trên người cứng rắn nhất cốt lâu cũng bị thiêu hủy nhất thời nữa khác, sinh mệnh khí tức sớm đã biến mất. Hô tổng cộng 3, cuối cùng là toàn bộ giải quyết. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Diệp Mạc thu hồi súng, không khỏi có chút mỏi mệt. Này ba tên khốn kiếp là giết, hiện tại đi làm gì đó? Cao mày, thể lực khôi phục Diệp Mạc không khỏi có chút khó khăn. Diệp Mạc đối với cổ chi di tích không thế nào hiểu rõ, không giống những người khác, hoặc là ở tiến vào nơi này trước nghe nói qua về cổ chi di tích chuyện tình, hoặc là thông bái kiến tiền bối đối nơi này có chút hiểu rõ, còn có người trong tay cầm mấy đời tiền nhân vẽ bộ phận di tích bản đồ, Diệp Mạc đối này rằm căn bản cũng không có bất kỳ hiểu rõ, rời đi rừng rậm sau, Diệp Mạc liền không biết nên đi nơi nào. Ừ, có người tới. Bên hai một trận khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc lập tức mũi lối đi phía bên phải nhìn sang. Hai người? Trước giấu đi rồi hay nói? Theo trận trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, chỉ thấy Diệp Mạc thân hình vừa động, ẩn hình ngọn lửa trải rộng toàn thân, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vài giây sau, hai đạo nhân ảnh từ nơi xa thoáng hiện, một đường chạy như điên tới. Đây là hai gã tản gia đỉnh phong đại tướng hơi thở một đời vật thí nghiệm cường giả. Thật là khủng khiếp hơi thở, chẳng lẽ lúc trước ở chỗ này chiến đấu chính là bán thánh cường giả? Nhướng mày, chạy ở phía trước nam tử mới vừa thấy lối đi trong tình hình, liền kinh hô lên. Lúc này lối đi trong chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng lưu lại chiến đấu dấu vết hỏa khí tức nhưng vô cùng kinh khủng. Tất nhiên là bán thánh cường giả nơi này nhiệt độ cực cao, không khí trong còn lưu lại mấy phần tâm linh lực lượng dấu vết, có thể có được tâm linh lực lượng cùng kỳ dị năng lực, hơn nữa thực lực kinh khủng như thế, cũng chỉ có bán thánh cường giả. Hơn nữa ngươi nhìn này hai cỗ thi hải, mặc dù chỉ còn lại có bộ phận cốt lâu, nhưng không khó nhìn ra này chính là phá cực cường giả cốt lâu, chỉ có bán thánh cường giả mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem hai gã phá cực cường giả hành hạ đến chết, bị phá hủy một nửa thi hải. May là hai chúng ta người đến chậm một bước, nếu là đụng phải tên kia bờ thánh cường giả, vừa gặp đối phương tâm tình không tốt, lấy hai chúng ta thực lực, sợ rằng ngay cả bị miểu sát tư chất cách cũng không có. Không sai, loại này cấp bậc chính là chiến đấu cái bản không phải là chúng ta có thể tham dự. Đứng ở phía trước cường giả giống như trước may mắn gật đầu đi nhanh lên đi, nơi đây là nơi thị phi, mới vừa lúc chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, một hồi tuyệt đối còn có rất nhiều cường giả đến đây dò xét, chúng ta ở cẩn thận bị hiểu lầm. Sở Thành Vân môn môn chủ, Vân Tâm Lôi lúc trước ở thứ 7 tuyệt địa trước cổ động gào thét, công bố mình sở môn có thứ 7 tuyệt địa trong cực kỳ bí mật bản đồ, đã muốn 13 vị bán thánh cường giả, 16 vị phá cực cường giả, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới thứ 7 tuyệt địa, chuyện này mới vừa truyền ra, liền dẫn đi nhóm lớn cường giả. Lúc này thứ 7 tuyệt địa bên kia ít nhất cũng hội tụ 5 vị bán thánh tồn tại cùng nhất các cao thủ, nhiều như vậy cường giả cùng nhau đánh sâu vào thứ 7 tuyệt địa, tất nhiên có thể thành công, hiện tại chúng ta đuổi đi qua, nói không chừng vẫn có thể ở thứ 7 tuyệt địa trong phân canh một khoản. Không sai, thứ 7 tuyệt địa bên kia mới thật sự là bảo địa, ở chỉ biết tăng thêm thị phi. Thứ 7 tuyệt địa. Vân Tâm Lôi tại sao có thể có thứ 7 tuyệt địa bản đồ? Khẽ nhíu mày, Diệp Mạc nghe đến đó không khỏi có chút nghi hoặc. Đối với thứ 7 tuyệt địa Diệp Mạc hoàn thị hữu mấy phần hiểu rõ, lúc trước ở khách sạn trong Diệp Mạc liền nghe được không ít tuyệt địa tin tức. Cổ chi di tích chính là viễn cổ mạnh nhất văn minh di lưu đất, bên trong tự nhiên có dị thường địa phương nguy hiểm, này chút nguy hiểm đất liền được gọi là tuyệt địa, tập cổ chi di tích trong tuyệt địa tổng cộng có hơn 30, bất quá có thể lấy đệ chữ vào đầu, bị có là số má tuyệt địa cũng chỉ có 8. Nay bộ phận số 8 tuyệt địa toàn bộ cũng là ngàn đông lúc trước liền bị người phát hiện, nhưng vẫn không cách nào công phá địa phương, thứ 7 tuyệt địa liền là một người trong số đó. Không cách nào công phá, cũng là đại biểu bên trong không giống với những địa phương khác, tất nhiên tồn tại đại lượng viễn cổ mạnh nhất văn minh bảo vật, cho tới một chút chẳng bao giờ hiện thế thần dị vật, là bảo địa trong bảo địa. Tám đại tuyệt địa vô pháp công phá nguyên nhân đông đảo, bất quá lớn nhất nguyên nhân cũng là địa hình. Lúc này Vân Tâm Lôi nếu là có thể đủ lấy ra thứ 7 tuyệt địa chính là bản đồ, như vậy thế tất có đưa tới nhóm lớn cường giả liên thủ, cùng nhau mạnh mẽ xông tới thứ 7 tuyệt địa. Thứ 7 tuyệt địa bản đồ, chẳng lẽ là chân mày cau lại, Diệp Mạc trong nháy mắt nghĩ tới giống nhau sự vật. Diệp Mạc từng tại Vân Môn bảo khố làm chung có được sự vật, 36 hiệu phòng thí nghiệm bản đồ địa hình, cùng một quả nanh hình dáng cổ quái sự vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Tâm Lôi trong tay đổ phải là 36 hiệu phòng thí nghiệm bản đồ địa hình. Trong nháy mắt, Diệp Mạc đầu góc trong xuất hiện liên tiếp bán phỏng đoán. Thứ 7 tuyệt địa trong nguy hiểm vô cùng, chỉ là cửa vào không có 3 vị bán thánh liên thủ, liền đừng nghĩ tiến vào trong đó, nội bộ hơn là có thêm vô tận nguy cơ, nhưng nếu thứ 7 tuyệt địa thật sự là 36 hiệu phòng thí nghiệm, cho dù Vân Tâm Lôi trong tay có nơi đó bản đồ, cũng không dám tùy tiện xông vào, cần đợi chờ thời cơ, đợi đến mình có bán thánh thực lực sau tài khả lấy. Hiện nay bản đồ cùng cổ quái sự vật bị ta cướp đi, cũng là tương đương với cơ hội giữ tại lâu cửa lượng trong tay, vì lợi ích của mình, cũng vì không để cho ta được đến đồ, Vân Tâm Lôi làm ra bực này điên cuồng cử động cũng không quá đáng, hơn nữa hắn cũng không nhất định phải đem tất cả bản đồ công khai đi ra ngoài. Gật đầu, Diệp Mạc đã xác định của mình phỏng đoán. Bất kể thế giả, trước cùng quá đi xem một cái, nhất định cũng muốn biết rõ ràng thứ 7 tuyệt địa đến cùng phải hay không 36 hiệu phòng thí nghiệm. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc cước bộ bay tán loạn, lấy tốc độ nhanh nhất đi theo. Hai vị huynh đài, xin chờ một chút. Hô to một tiếng, Diệp Mạc lập tức triệt tiêu ẩn hình ngọn lửa, ra hiện tại này hai người phía sau. Người là ai? Người nào? Diệp Mạc tiếng la mới vừa xuất hiện, này hai người liền nhất tề lấy ra vũ khí, vẻ mặt cảnh giác nhìn Diệp Mạc. Hai người bọn họ người chỉ là một đời vật thí nghiệm trong đích phá cực cường giả, hơn nữa nơi đây lại là cổ chi di tích, cho nên mọi việc cũng muốn vạn phần cảnh giác, nhất là gặp phải Diệp Mạc loại này đột nhiên xuất hiện chính là nhân vật, hơn muốn gấp bội cảnh giác. Lúc này Diệp Mạc hiện thân, đã lợi dụng trường khống tự thân hoàn toàn thay đổi tự thân tướng mạo, biến thành một gã mặt ngó tục tằng sợ trung niên nam tử, toàn thân cũng chỉ là lộ ra đỉnh phong đại tướng cấp bậc chính là khí thế, mà cũng không phải là khí phách. Hai vị huynh đài, tại hạ Diệp Xuyên. Chắp tay, Diệp Mạc lộ ra vẻ hết sức khách khí, mới vừa trong lúc lơ đãng nghe nói hai vị muốn đi thứ 7 tuyệt địa, có thể hay không kết bạn mà đi? Bên kia cường giả đông đảo, lấy thực lực của ta nếu là một mình một người đi nơi nào, chỉ sợ cũng mò không tới chỗ tốt gì. Diệp Mạc ngụ ý đã vô cùng sáng tỏ, mình nói mình, thực chỉ đối diện hai người, lấy thực lực của bọn họ nếu không phải và những người khác liên thủ, tất nhiên không chiếm được bảo bối gì. Quả nhiên, ở Diệp Mạc ngôn ngữ, này hai người mặc dù hay là vẻ mặt đề phòng, nhưng cũng đã buông lòng không ít. Diệp Xuyên. Nhíu mày, một người trong đó còn đang suy nghĩ Diệp Xuyên cái tên này hắn là hay không nghe qua. Cũng được, lấy chúng ta những người này đến lực, nếu không phải liên hợp lại, sợ rằng thật đúng là không chiếm được chỗ tốt gì. Chương 461, 8 vị bàn thánh. Gật đầu, nhìn nhau sau hai người chậm rãi thu hồi binh khí, đối với Diệp Mạc lòng đề phòng mặc dù không có toàn bộ để xuống, cũng đã buông xuống hơn phân nửa. Vị huynh đài này, tại hạ Trần Phong Vũ. Quách Húc. Ta tên là Diệp 11. Hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Ba người ôm quyền từ báo họ tên sau, bắt đầu cùng nhau lên đường, hướng thứ bảy tuyệt địa bước nhanh đi tới. Đang ở ba người lúc này rời đi thôi sau đó không lâu, mới vừa Diệp Mạc chiến đấu nơi lại có người đến đây tiến hành dò xét. Cổ chi di tích cường đại vô cùng, Diệp Mạc năng lực đặc thù bao trùm phương viên hơn 2 vạn thước, đối khắp cả cổ chi di tích mà nói cơ hồ có thể không cần tính, nếu để cho Diệp Mạc dựa vào năng lực đặc thù một mình tìm đường, sợ rằng cả di tích trong hơn phân nửa cường giả tiến vào thứ bảy tuyệt địa, Diệp Mạc cũng tìm không được tuyệt địa vị trí. Ở hai vị người biết chuyện sĩ dưới sự hướng dẫn của, ba người một đường thẳng được, bằng nhanh nhất phương thức bắt đầu chạy tới cổ chi di tích. Trần huynh, không biết Vân Môn môn chủ Vân Tâm Lôi là lúc nào truyền ra chuyện này, chúng ta hiện tại đuổi đi qua, vẫn tới kịp sao? Vừa lên đường, Diệp Mạc vừa lơ đãng hỏi. Diệp chúng, ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối theo kịp. Trần Phong Vũ khoát tay áo, một bộ tuyệt đối yên tâm bộ dạng. Thứ bảy tuyệt địa mặc dù được xưng thứ bảy, nhưng tám đại tuyệt địa nhưng không có cao thấp chi phần, không có chỗ nào mà không phải là hiểm tử, nhưng vẫn còn sống chính là tuyệt địa, cho dù là bán thánh cường giả cũng không dám một mình một người thăm dò trong đó. Ta nhớ được lần trước cổ chi di tích mở ra, liền có 3 tên bán thánh cường giả muốn liên thủ tiến vào trong đó tầm bảo, nhưng hơn 10 ngày sau, cũng chỉ có 2 người đi ra, trong đó một vị bán thánh cường giả trực tiếp vẫn lạc tại bên trong, hơn nữa ra tới 2 người tất cả cũng nhận lấy bất đồng trình độ thương thế, bên trong trình độ nguy hiểm có thể nghĩ, bực này trình độ. Nguy hiểm cho dù là có bản đồ ở, cũng như cũ có thể nói nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa, bán thánh cường giả cùng Vân Tâm Lôi cũng không phải người ngu, chỗ nguy hiểm như vậy, bọn họ tự nhiên muốn đợi đến đại lượng cường giả hội tụ phía sau mới tiến hành mạnh mẽ xuống tới, chỉ có nhiều như vậy cường giả cùng nhau xông vào, hơn nữa bản đồ mới có thể đem thứ bảy tuyệt địa hoàn toàn mở ra, tin tức chỉ là chuyện ngày hôm qua, nói vậy hôm nay đại nhiều cường giả tất cả cũng cùng chúng ta giống nhau, đang theo bên kia đuổi. Thì ra là như vậy gật đầu, Diệp Mạc trong lòng lập tức bắt đầu tính toán lên. Nói vậy lần này tiến vào thứ bảy tuyệt địa cường giả tất nhiên đông đảo, bán thánh cường giả sợ rằng mũi ít cũng có 6 7 vị, thậm chí nhiều hơn, hơn nữa hơn 10 vị phá cực cường giả cùng đại lượng đại tướng tồn tại, đến lúc đó thứ bảy tuyệt địa trong có thể nói là ngư long hỗn tạp, là một đục nước béo có cơ hội tốt. Vân Tâm Lôi lão này trong tay nắm giữ bên trong bản đồ, chỉ cần hắn không đem bản đồ toàn bộ nói ra, hẳn là sẽ phải chịu một đám bán thánh cường giả bảo vệ hơn nữa, hắn bày cái này cục, cũng chưa chắc không có dẫn ta vào cục ý tứ, mượn lớn thanh thế để cho ta hiện thân, để đem ta chém giết, đến lúc đó bản đồ cũng chỉ có hắn một người biết, đục nước béo có thành công tỷ lệ lớn hơn nữa. Về phần cùng bản đồ đặt ở giống nhau nhanh hình dáng vật phẩm, nếu như không sai lời mà nói, cũng hẳn là ở thứ bảy tuyệt địa trong hữu dụng bà bối. Sau khi đến tận lực cẩn thận một chút thì tốt hơn. Quyết định chủ ý, Diệp Mạc đem cả người khí cơ phong tỏa tới chết, chuẩn bị lấy Diệp 11 thân phận tham dự lần này thứ bảy tuyệt địa thăm dò. Thứ bảy tuyệt địa khoảng cách Diệp Mạc mới vừa chỗ ở nơi cực xa, mặc dù lấy Diệp Mạc đám người thực lực, cũng là ở một đường chạy như điên gần 5 giờ rưỡi tình huống, mới vừa chạy tới thứ bảy tuyệt địa phụ cận, trên đường lại càng trải qua thạch lâm, một mô hình nhỏ hải vực, núi cao trở bất đồng nhân tạo địa hình. 5 giờ sau, Diệp Mạc đã đi tới một bọn người tạo hoang mạc trong, khoảng cách này tấm hoang mạc đang trung ương, cũng chính là thứ bảy tuyệt địa lối vào đã rất gần. Đứng ở trên cát vàng, Diệp Mạc ba người vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mũi phương đầy trời cát vàng. Từ đang phía trước, ba người có thể cảm giác được trận trận vô cùng cường đại tinh khiết năng lượng hơi thở đang không ngừng tản ra, này cổ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến năng lượng hơi thở lấy rung động hình thức không ngừng hướng bốn phương tám hướng tiến hành đẩy mạnh, rung động hóa thành lực cản, càng là đến gần hoang mạc trung tâm, như vậy lực cản liền càng là cường đại. Những thứ này lực cản là như thế nào sinh ra, mặc dù hiện tại chúng ta vị trí địa phương lực cản cũng không phải là rất cường đại, nhưng những thứ này lực cản cũng là theo thứ tự tiến dần lên, càng là đi phía trước, lực cản liền càng là cường đại, lối vào lực cản vừa nên cường đại đến loại tình trạng nào? Cao mày, Diệp Mạc vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Diệp Mạc không riêng cảm thấy lực cản, lợi dụng hai mắt, Diệp Mạc còn ở phía xa thấy được một đoàn cơ hồ không cách nào nhìn thẳng kim sắc tia sáng, này cổ tia sáng bên trong ẩn chứa năng lượng rung động đã xa xa vượt ra khỏi Diệp Mạc dự liệu. Diệp huynh, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới thứ bảy tuyệt địa sao? Bên khóe miệng hiện lên một nụ cười, Quách Húc lắc đầu, đã tới thứ bảy tuyệt địa người cũng biết, những thứ này lực cản chính là thứ bảy tuyệt địa lối vào năng lượng cửa tản mắt ra. Người cổ đại quả nhiên là kinh khủng vô cùng, ở thứ bảy tuyệt địa lối vào chế tạo ra một cái năng lượng cửa, này phía năng lượng cửa bản thân không có bất kỳ năng lực công kích, nhưng cứng rắn vô cùng, có gần như vô cùng vô tận khôi phục năng lực, hơn nữa còn có thể tản mát ra bực này kinh khủng năng lượng rung động, cho dù là ba vị bán thánh cường giả liên thủ, cũng chỉ có thể tạm thời đánh vỡ năng lượng cửa một thời gian ngắn, cho nên muốn đi vào trong đó, ít nhất cũng cần ba vị bán thánh cường giả liên thủ. Nếu không ngay cả đại môn cửa ải này cũng không phát quá. Dĩ nhiên, nếu như tính luôn những thứ này lực cản lợi mà nói, không có khí chi cực hạn thực lực, ngay cả đại môn đều không thể đến gần. Vừa nói, Quách Húc chỉ nơi xa Diệp Mạc thấy kim sắc tia sáng địa phương. Đang ở đó bên, chờ chúng ta đi tới này tấm hoang mạc đang trung ương, là có thể thấy đại môn. Hiểu, đi thôi. Gật đầu, ba người đẩy lấy năng lượng cường đại lực cản, tiếp tục hướng hoang mạc đang trung ương đi tới. Oeng. Đột nhiên, vốn là bình tĩnh hoang mạc trung một trận vô cùng mạnh cuồng phong tập quá, đầy trời cắt vàng nhất phi nhi lên. Rất là chán quan. Cảm giác được cuồng phong tập mặt, ba người nhất tề ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một gã thân mặc trường bào trung niên nam tử mới vừa cấp tốc bay qua, trận trận vô cùng cường đại hơi thở không ngừng từ tên này trung niên nam tử trên người tản ra. Bán thánh cường giả lúc này còn có bán thánh cường giả chạy tới, xem ra lần này mạnh mẽ xông tới thứ bảy tuyệt địa tỷ số vật xa so với chúng ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Khe nhíu mày, Trần Phong Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không sai, lấy bán thánh cường giả khả năng, hẳn là đã sớm chạy tới, lúc này chạy tới, đoán chừng là khoảng cách cực xa bán thánh cường giả, lần này đầu lĩnh bán thánh tuyệt đối không ngừng 5-6 người đơn giản như vậy. Chớ nói nhảm rồi, trước đuổi đi qua, xem một chút tình huống bên kia. Nhìn nhau, ba người lập tức tăng nhanh cước bộ, hướng nơi cửa chính bắt đầu chạy như điên. Khoảng cách đại môn càng là đến gần, lực cản liền càng là cường đại, một đường đi tới, hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc mấy tốc độ của con người đã hạ xuống bình thời 2 thành chừng. Lúc này, ba người cũng nhìn thấy nơi xa thứ 7 tuyệt địa đại môn. Nơi xa, cắt vàng đang trung ương, một mảnh đường kính hẹn 10 thước giờ trắng sắc màn sáng ra hiện trên mặt đất, vô cùng cường đại lực cản rung động chính là từ này đạo quang màn thượng xuất hiện. Ở màn sáng bốn phía, 9 người dán chặt lấy màn sáng khoanh chân mà ngồi, đang lặng lặng đang đợi. 9 người này trong, có 8 người cũng là bán thánh cường giả, bao gồm mới vừa đã tới nơi này cái kia tên bán thánh. Là, vâng đúng, hán, Vân Tâm Lôi. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Mạc đầu tiên nhìn về phía trong 9 người duy nhất không là bán thánh cường giả, Vân Tâm Lôi. Lúc này Vân Tâm Lôi bàn ngồi ở chỗ đó, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, bị ba tên bán thánh cường giả vây vào giữa, thì đột nhiên là ở áp dụng bảo vệ. Xem ra tin tức là sự thật, Vân Tâm Lôi người này để ngừa ta được đến đủ, triệu tập cường giả mạnh mẽ xông tới thứ 7 tuyệt địa, làm ra bực này điên cuồng cử động. Bất quá tình huống có chút không ổn a. Vừa nói, cau mày Diệp Mạc thay đổi vết quang, hướng 8 vị bán thánh trong một vị nhìn lại, không, phải nói là nửa bước hoàn mỹ cường giả. Chính là cùng Diệp Mạc cùng vị nhân loại, nhưng có sinh tử chi thù đích nhân loại nửa bước hoàn mỹ cường giả, Phùng Tấn Hạo. Lão quỷ này đã ở, một hồi tận lực cách hắn xa một chút. Phùng lão quỷ mặc dù đang kinh khủng thú triều trong không coi là cái gì ngang ngược, nhưng cũng là từ thời đại kia sống sót cường giả, thủ đoạn kỳ đa, có một chút tỷ lệ có thể nhìn thấu của ta ngụy trang. Nhất định phải cẩn thận, một cẩn thận, không một chút phân tâm. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, cùng Trần Phong Vũ hai người hướng nơi cửa chính đi tới. Ba người mục đích cũng không phải là màn sáng chung quanh, mà là khoảng cách màn sáng ước chừng 100 mét chừng địa phương. Khoảng cách màn sáng 100 mét chừng, hơn 100 người đang hội tụ ở chỗ này, những người này tổng cộng chia làm 3 giờ đoàn thể, hoặc là đứng yên, hoặc là ngồi xếp bằng. Tư thái không đồng nhất. Ba vị bằng hữu, mời ngồi. Ba người mới vừa tới đến đám người bên ngoài, một gã ngồi xếp bằng ở phía ngoài cùng phá cực cảnh giới một đời vật thí nghiệm cường giả, liền đưa tay phải ra, một bộ muốn mời tư thái chỉ bên cạnh của mình, lộ ra vẻ rất là khách khí. Tại vị này cường giả đưa tay muốn mời, khác hai tiểu đoàn thể trong đích phá cực cường giả lập tức nhíu mày, có chút không vui, bất quá những thứ này phá cực cường giả nhưng không phát tác, hiển nhiên là đã trước đó làm ra nào đó quyết định. Ba vị bằng hữu xin hãy tha lỗi tại hạ điện trùng, phải biết ở 8 vị bán thánh cường giả trong mắt, chúng ta những người này chẳng qua là bơi binh tán đêm, không chịu nổi một kích, mà đối với cả thứ 7 tuyệt địa mà nói, chúng ta những người này đơn thể thực lực cũng quả thật không đáng giá nhắc tới, cho nên liên hợp lại chính là chiều hướng phát triển. Xin lỗi. Báo lấy xin lỗi gật đầu, Điền Trung chỉ vào bên cạnh của mình, muốn mời Diệp Mạc ba người ngồi xuống. Cái này tiểu đoàn thể trong tổng cộng có hơn 40 người, toàn bộ cũng là theo đại tướng trên cường giả tạo thành, cho nên Diệp Mạc ba người cũng không có làm nhằng, trực tiếp ngồi xuống. Tại hạ Trần Phong Vũ. Quách Húc. Diệp 11. Chắp tay. Ba người ngồi xếp bằng ở địa liền không nói thêm lời, bắt đầu lặng lặng yên đợi chờ. Nơi này chúng nhiều cường giả cũng hiểu, bọn họ chỉ là bởi vì tình thế bắt buộc, tạm thời liên thủ thôi, một khi tiến vào thứ 7 tuyệt địa, ai cũng không dám nói nhất định sẽ và những người khác liên thủ, sẽ không sau lưng thọc dao găm, thay vì hiện tại kéo nhân tình, đến lúc đó bán bằng hữu bị người mang sống lương cốt, còn không bằng trầm mặc, tạo thành một loại người người cũng hiểu quy tắc ngầm, dù sao các vị cường giả cũng là người biết chuyện. Chương 462, mở ra. Ha ha, nhìn tới nơi này mặt cùng ta ôm giống nhau ý nghĩ. Muốn giả trừ ăn cọp không ít người a. Ngồi xếp bằng ở, Diệp Mạc mở ra năng lực đặc thủ, lợi dụng khỏe mắt dư quang không ngừng quét mắt mình người xung quanh. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, Diệp Mạc ánh mắt thoáng nhìn, mỗi người trên người cũng tản ra bất đồng trình độ lang quang, song ở nơi này hơn 40 người trong, Diệp Mạc lại phát hiện ba muốn giả trừ ăn cọp cường giả. Ba người này cũng là một đời vật thí nghiệm trong đích phá cực cường giả, nhưng bọn hắn nhưng ngụy trang thành đỉnh phong đại tướng cấp bậc cường giả, lẫn trong đám người. 100 nhiều người, tổng cộng có 11 người giấu giếm của mình cường giả. Sau khi đi vào, có trò hay để nhìn. Gì? Chân mày cau lại, đang cười thầm Diệp Mạc không khỏi đem dư quang chuyển hướng ngồi ở cạnh góc một gã nam tử trên người. Người này quần áo chính thống, mặt như vàng ngọc, lộ ra vẻ hết sức trẻ tuổi đẹp trai, là 11 vị giấu giếm của mình phá cực cường giả một trong, bất quá tiểu đang quan sát những người khác, Diệp Mạc lại phát hiện, người này đang âm thầm quan sát mình. Kỳ quái, chẳng lẽ người này xem thấu của ta ngụy trang? Vẻ mặt dùng mình, Diệp Mạc năng lực đặc thù triển khai, cặn kẽ quan sát người này hết thảy bộ mặt hướng đi. Ở nơi này tên nam tử trẻ tuổi trên mặt, Diệp Mạc chẳng qua là phát hiện nhẹ nhẹ nghi hoặc chi sắc. Hẳn là không có nhìn thấu ta, chẳng qua là từ trên người của ta thấy được có cái gì không đúng địa phương. Lúc này Diệp Mạc lập tức thở phào nhẹ nhõm, hơn 100 người trong có cái gì không đúng tổng cộng có mười mấy, tính cả hắn ở bên trong, cũng không có cái gì. Sau khi đi vào phải chú ý một chút hắn, để tránh ngoài ý. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc hai mắt nhắm lại, bắt đầu tĩnh tâm đợi chờ. Thời gian từng giây từng phút bắt đầu lưu thất, mọi người đang ngồi vị cũng là cao thủ, tuổi thọ rất dài, mấy giờ thoáng một cái đã qua, mọi người đều không cảm giác. Mấy giờ trong, không ngừng có mới đích cường giả đến. Gia nhập vào 3 giờ đoàn thể trong, dĩ nhiên, những người này cũng không phải là bán thánh cường giả. Vâng. Đột nhiên, mọi người ở đây toàn bộ tĩnh tâm đợi chờ, một trận vô cùng mạnh hơi thở từ nơi xa cuồng tập tới. Bán thánh cường giả hơi thở. Chân trời nơi, một vị thân mặc hắc bào, trường một thanh đen sắc trọm râu trung niên nam tử đang hướng bên này cấp tốc phi hành, vị này bán thánh cường giả xuất hiện, đưa tới mọi người chú ý. Lão Thiên, tại sao lại có bán thánh cường giả đến, tính cả này một vị bán thánh, lần này mạnh mẽ xông tới thứ 7 tuyệt địa tổng cộng có 9 vị bán thánh đi đầu. Là ai? Vị này bán thánh cường giả hơi thở không so với cái kia trẻ tuổi bán thánh, mạnh hơn ra bọn họ một mảng lớn, là kia vị thế hệ trước bán thánh cường giả. Người này ngươi cũng không nhận ra. Hắn là Lâm Kính Tùng, ngay từ lúc hơn 50 năm trước cũng đã trở thành bán thánh uy tín lâu năm cường giả, hơn nữa còn là lần trước cổ chi di tích mở ra, sống từ thứ 7 tuyệt địa ra tới hai vị bán thánh một trong, thực lực có thể nói tuyệt cường, chỉ là muốn không tới hắn thế nhưng cũng đến. Không sai, nghe nói Lâm Kính Tùng cùng khác một vị bán thánh cường giả sống đi ra ngoài sau, liền không muốn nhắc lại thi đấu thất tuyệt địa trong chuyện tình. Lại càng không nguyện lần nữa tiến vào trong đó, không nghĩ tới lần này hắn thế nhưng có nghe hỏi chạy tới, xem ra lần này mạnh mẽ xông tới thứ 7 tuyệt địa tất nhiên đặc sắc vô cùng. Theo mọi người trận trận nghị luận, một thanh tròm dâu Lâm Kính Tùng thân hình toán loạn, bất quá ngắn ngủn mấy chục giây, liền đã đi tới màn sáng ngay phía trên, chậm rãi rơi xuống đông đảo bán thánh bên cạnh. Hừ, Lâm Kính Tùng, ta còn tưởng rằng ngươi bị sợ sợ, hang ổ ở nơi ở của mình không dám ra tới. Liếc mắt một cái, trong đó một vị bán thánh cường giả ôn hòa nói. Không sai, Lâm Kính Tùng. Ngươi không phải nói đời này cũng sẽ không nữa đặt chân thứ 7 tuyệt địa sao? Làm sao hôm nay thế nhưng có ra hiện ở chỗ này? Khác một vị bán thánh cường giả giống như trước hơi châm chọc nói. Hừ, lão phu làm chuyện gì khởi là các ngươi có thể quản. Lạnh lùng nhìn hai vị này, Lâm Kính Tùng giống như trước khinh thường nói, nếu không phải dùng, sau khi ra ngoài mặc dù tới khiêu chiến, chỉ bằng các ngươi loại này hàng xác, tới bao nhiêu lão phu cũng không sợ. Hơn nữa, cho các ngươi một mình một người xông vào một lần này thứ 7 tuyệt địa, các ngươi dám sao? Lâm Kính Tùng một câu nói trấn trụ mọi người. Tại chỗ còn lại 8 vị bán thánh cường giả còn thật không dám. Đúng rồi, Vân Tâm Lôi, trong tay ngươi bản đồ nhưng thật sự. Nhìn Vân Tâm Lôi, Lâm Kính Tùng vạn phần nghiêm túc nói, thứ 7 tuyệt địa trong trình độ nguy hiểm không có người nào so sánh với lão phu rõ ràng hơn, nếu là không có bản đồ, cho dù chúng ta 9 người liên thủ đi vào, tối đa cũng chỉ có thể ở tuyệt địa bên ngoài xính nhất ra vẻ ta đây, hơn nữa còn có bỏ mạng chi nguy, muốn đi vào nội bộ, quả thực chính là người si nói ngọng. Lâm Tiền Bối yên tâm, nếu là không có đồ, ta cũng không dám cùng các vị tiền bối giống nhau, làm là thứ nhất được chuẩn tiến vào trong đó người. Chắp tay, Vân Tâm Lôi đứng lên hết sức cung kính nói: "Vạn bối trong tay thứ 7 tuyệt địa bản đồ, chính là ta Vân Môn hơn 800 năm trước một vị bán thánh cường giả ở tiến vào thứ 7 tuyệt địa trong sau tìm được, là xuất từ đồ vật bên trong, tuyệt đối hàng thật giá thật, dù sao vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, lấy vạn bối thực lực, thứ nhất bị chết cũng là ta bản thân." Vỗ ngực bô, Vân Tâm Lôi vẻ mặt tin chắc không thể nghi ngờ nói, trong tiếng nói không tha chút nào chất vấn: "Như thế lão phu liền tin tưởng ngươi một lần." "Lúc nào động thủ?" Gật đầu, Lâm Kính Tùng hỏi thẳng: "Vốn là chúng ta vì lý do an toàn, chuẩn bị đợi thêm nữa một nhóm phá cực cường giả, bất quá hiện tại Lâm Tiền Bối ngươi đã đến rồi, kia liền trực tiếp bắt đầu đi. Chúng ta 9 vị bán thánh liên thủ, hơn nữa gần 200 vị cường giả, tin tưởng mạnh xông vào hẳn là không có bất cứ vấn đề gì." Đứng dậy, thân là 9 người trong địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất một trong bán thánh cường giả, chính thành đệ nhất chấp pháp sứ Khổng Tân Diệp nói thẳng: "Không sai, đã như vậy vậy thì bắt đầu sao?" "Không thành vấn đề." Thứ 7 tuyệt địa kể từ khi hơn 1000 năm trước bắt đầu, vẫn luôn là một điều bí ẩn đề, thánh nhân không rảnh để ý tới, bán thánh nhưng không có người có thể xâm nhập trong đó. Hôm nay vừa lúc có bản đồ sống, có cơ hội vào đi xem một cái, tự nhiên muốn càng sớm càng tốt. Ta đã sớm đã đợi không kịp. Theo các vị bán thánh cường giả nhất vừa đứng lên, trận trận vô cùng cường đại khí thế bắt đầu từ trên người bọn họ phát ra, hơn 100 mét có hơn 3 giờ đoàn thể cũng là một trận kích động, toàn bộ đứng lên, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trong đó. Bắt đầu đi. Đứng ở phía trước nhất, Khổng Tân Diệp vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên mặt đất một tầng quang màng. Vúng. Chợt quát một tiếng, trận trận vô cùng cường đại, cùng thiên địa chánh khí thập phần giống nhau khí phách từ Khổng Tân Diệp trên người bộc phát. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy Khổng Tân Diệp hữu trưởng nhất gậy, xen lẫn vô tận tinh khiết năng lượng khí phách hữu trưởng trực tiếp vô vào trước mặt màn sáng thượng. Trong nháy mắt, vốn là tản ra mạnh đại năng lượng rung động màn sáng một trận đung đưa, nhẹ nhẹ rung văn không ngừng từ phía trên thoáng hiện. "Vúng! Phá cho ta! Phá!" Thấy vậy, các vị cường giả cùng nhau động thủ, toàn bộ thi triển tuyệt kỹ hướng màn sáng phách đi. 3 vị bán thánh liền có thể đủ đem đạo này màn sáng tạm thời đánh vỡ, 9 vị bán thánh thậm chí đi ngủ xuất thủ, cứng rắn vô cùng màn sáng thật giống như vỡ vụn một loại. Trừ bốn phía theo sắt cắt vàng địa phương như cũ có một tầng bạch quang ngoài, trung gian ở giữa bộ phận đã biến thành một trắng sắc lối đi. Đi. Phải tay khẽ vẫy, Khổng Tân Diệp đầu tiên mang theo Vân Tâm Lôi nhảy vào đi, những khác 8 vị cường giả tự nhiên không chịu rơi ở phía sau, 10 người cơ hồ là cùng một thời gian nhảy vào đi. Nhanh lên theo sau, không nên rơi ở phía sau. Vung tay lên, 3 giờ đoàn thể tại chúng vị phá cực cường giả dưới sự hướng dẫn của, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất hướng đã mở ra lối đi chạy tới. Lối đi ở khép lại. Màn sáng trong thật giống như có vô cùng vô tận năng lượng một loại. Thế nhưng ở lấy tốc độ cực nhanh khép lại, đợi đến thứ nhất tiểu đoàn thể người nhảy đi xuống, màn sáng đã hoàn toàn khép lại, khôi phục lúc trước bộ dạng. Đồng loạt ra tay, toàn bộ cũng cho ta xuất toàn lực, không thể đợi thêm nữa rồi, nếu để cho 9 vị bán thánh cường giả đi xa, chúng ta cái gì cũng mò không tới. Nhanh lên một chút. Hô to một tiếng, một gã phá cực cường giả đầu tiên lấy ra vũ khí, lấy toàn lực bắt đầu hành kích trên mặt đất màn sáng. Hai cái đoàn thể, tổng cộng hơn 100 người, nhiều như vậy cường giả trong mặc dù không có bán thánh cường giả, nhưng cùng nhau xuất thủ uy lực, cũng tuyệt đối có thể so với 9 vị bán thánh xuất thủ lúc uy lực, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, hơn 100 vị cường giả công kích toàn bộ phủ xuống đến màn sáng thượng. Trong nháy mắt, màn sáng lần nữa mở ra, chúng nhiều cường giả thật giống như không muốn sống một loại, phía sau tiếp trước liên tiếp nhảy đi xuống, lan lộn ở trong đó Diệp Mặc thì trang mô tác dạng thu hồi một thanh trường kiếm, theo sát ở Quách Húc phía sau nhảy đi vào. Lối đi đường kính ước chừng là 10 thước chừng, hơn 100 người cùng nhau nhảy đi xuống cũng chẳng qua là một giây nhiều chuyện tình. Một giây quá nhiều sau, hoang mạc ngay trung ương nơi đã không có một bóng người, chỉ để lại nhẹ nhẹ vô cùng cường đại năng lượng rung động, cùng một mặt đã tự động chữa trị màn sáng, trận trận năng lượng cường đại rung động lần nữa tán phát ra. Hô. Đột nhiên, một trận tiếng rít từ nơi xa truyền đến, nơi xa một đạo nhân ảnh đang hướng màn sáng bên này cấp tốc chạy tới, đầy trời cắt vàng không ngừng bị người này mang theo, tạo thành một trận cắt mưa. Bóng người chớp mắt là đến, một đường chạy tới màn sáng trước mặt. Anh Tuấn khuôn mặt nhẹ nhẹ âm úp rét lạnh nhưng có chứa máu tanh ý tứ hàm xúc khí phách, trong tay cầm một thanh lưỡi lê ba cạnh, chính là cùng Diệp Mặc cùng Phùng Tấn Hào một đường lại tới đây, nhưng biến mất không thấy gì nữa người. Hàn Thạc. Lúc này Hàn Thạc lộ ra vẻ hết sức quái dị. Hàn Thạc hai mắt vốn chỉ là phiếm nhẹ nhẹ hồng quang, lộ ra vẻ có chút quỷ dị, song hiện nay Hàn Thạc hai mắt cũng là hoàn toàn biến thành máu đỏ sắc. Ngay cả người da vàng đặc biệt đen sắc con ngươi cũng trở thành máu đỏ sắc. Lúc trước Hàn Thạc khí phách hay là một nửa máu tanh, một nửa rét lạnh, nhưng lúc này Hàn Thạc khí phách cũng là 8 phần máu tanh, 2 thành rét lạnh, toàn thân nhìn qua, nếu không nhìn kỹ, tất nhiên sẽ cho là đây là người cái thế sát tinh. Lúc này, Hàn Thạc thế nhưng cùng Diệp Mạc giống nhau, đỉnh phong đại tướng thực lực, hơn nữa ở trên người hắn còn có một cổ vô cùng quái dị hơi thở. Khốn kiếp, thế nhưng đã tới chậm. Âm trầm nghiêm mặt, Hàn Thạc cầm lấy lưỡi lê ba cạnh tay phải một trận hiện bạch. Oeng. Chân phải bước ra, Hàn Thạc trực tiếp một cước giẫm ở màn sáng thượng, chỉ nghe một trận tiếng nổ vang xuất hiện, màn sáng thượng thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ rung văn. Đợi. Dựa theo tình hình bây giờ đến xem, nhiều nhất 3 giờ, liền có thể đủ đợi đến đủ nhiều cường giả, cùng nhau mở ra đạo này đại môn. Chương 463, Tham Lam. Đây là địa phương nào? Cẩn thận, chớ lộn xộn, thứ 7 tuyệt địa hơn 1000 năm tới vẫn chưa từng chân chính mở ra, bán thánh cường giả tiến vào trong đó, cũng có rất lớn tỷ lệ rơi xuống, nơi này mặc dù là phía ngoài nhất giải đất, nhưng tốt nhất không nên lộn xộn. Không sai. Xem một chút những thứ kia bán thánh cường giả như thế nào hành động, đi theo đám bọn hắn an toàn nhất. Hỗn độn tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, một đám cường giả đứng tại nguyên chỗ, không người nào dám lung tung núp đích, sợ tai họa ngập đầu vô cớ phủ xuống. Lúc này, chúng nhiều cường giả toàn bộ cũng đã xuyên qua lối đi, tiến vào thứ 7 tuyệt địa trong, đang đứng ở thứ 7 tuyệt địa nhất dọc theo dải đất. Thứ 7 nhất định vậy. Tin đồn trong mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng nhất các cao thủ đến sau này, nhưng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nhìn không thấy tới nơi này và cổ chi di tích những địa phương khác có cái gì chỗ bất đồng. Lúc này mọi người chỗ đứng địa phương chính là một cái rộng rãi hợp kim cuối lối đi, trừ mọi người đỉnh đầu hơn 500 thước nơi trắng sắc màn sáng ngoài, hết thảy cũng cùng cổ chi di tích trong đích hơn phân nửa khu vực không có gì khác biệt, thoạt nhìn rất là bình thường. Không giống với những người khác chẳng qua là e ngại cho ba thất tuyệt địa danh tiếng, Diệp Mạc cũng là thật thật tại tại cảm thấy. Thứ 7 tuyệt địa. Không hổ là có tuyệt địa tên địa phương. Khẽ cau mày, đến sau này Diệp Mạc không khỏi có chút bất an. Không tử giác thị giác cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa tiến vào nơi này, Diệp Mạc liền phát hiện mình không tự giác thị giác lại bị một loại vô cùng kỳ quái lực trường trấn áp thôi, tại này cổ lực trường dưới tác dụng, Diệp Mạc năng lực đặc thù dò xét phạm vi thế nhưng chỉ có quanh thân chừng một thước. Thứ 7 tuyệt địa lối đi độ rộng không sai biệt lắm tầm chừng 10 thước, một thước dò xét phạm vi, cung cấp phê vật. Bất quá không tự giác thị giác mặc dù bị trấn áp, nhưng Diệp Mạc trong ánh mắt năng lực lại như cũ tồn tại, để cho Diệp Mạc bất an, chính là hai mắt nhìn qua đồ. Những người khác chỉ có thấy được màu trắng bạc kim khí lối đi cùng kim khí mặt đất, nhưng ở Diệp Mạc trong mắt những thứ này kim khí vách tường trong nhưng toàn bộ cũng tản ra gần như ngưng tụ thành thực chất lang quang, nói cách khác những thứ này vách tường cứng rắn trình độ ít nhất cũng là những địa phương khác gấp 10 lần, cho dù là bán thánh cường giả cũng không cách nào đem đánh xuyên qua. Không chỉ có như thế, Diệp Mạc còn đang vách tường, mặt đất, tầng chót trông thấy được rất nhiều kim sắc tia sáng, những thứ này kim sắc tia sáng không có chỗ nào mà không phải là cho Diệp Mạc mang đến dị thường cảm giác nguy hiểm, thậm chí rất nhiều tia sáng còn để cho Diệp Mạc cảm thấy chí mạng nguy cơ. Không trách được ngay cả bán thánh cường giả ở tiến vào nơi này sau, không cẩn thận cũng sẽ vất lạc. May là, ta có bản đồ cùng đôi mắt này, mạng sống tỷ lệ hẳn là so sánh với người khác muốn lớn hơn nhiều. Vỗ ngực miệng, Diệp Mạc làm cho mình thanh tĩnh lại, lấy giảm bớt những thứ kia kim sắc tia sáng mang đến cho mình áp lực. Lâm Tiền Bối, chúng ta những người này trong chỉ có người đã tới nơi này, hiện tại đi như thế nào? Nhíu mày, giống như trước cảm giác được nguy cơ Khổng Tân Diệp nhìn về phía một bên Lâm Kính Tùng. Hừ, tự nhiên là đi về phía trước. Lâm Kính Tùng ôn hòa nói, nơi này chỉ có một con đường, không đi về phía trước, chẳng lẽ thượng đi không được? Vân Môn tiểu tử, ngươi bản đồ tốt nhất là thật. Nếu không sau khi ra ngoài lao phu làm chuyện thứ nhất chính là diệt ngươi Vân Môn cả nhà. Hít sâu một hơi, đem của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, Lâm Kính Tùng đầu tiên sải bước ra, từng bước hướng lối đi chỗ sâu đi tới. Còn lại các vị bán thánh cường giả, cùng gần 200 tên cường giả toàn bộ cũng theo sát sau đó. Đạp đạp nhảy. Vô ích đủ rộng lớn trong thông đạo, xốc xếch tiếng bước chân liên tiếp vang lên, một đám đoàn đội cẩn thận đẩy về phía trước vào, người nào cũng không dám xem thường. Đột nhiên, mới vừa đi ra không tới trăm bước Lâm Kính Tùng dừng bước. Đang lúc mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, Lâm Kính Tùng ngồi xổm người xuống, tay phải bắt đầu không ngừng gõ mặt đất. Hẳn là chính là chỗ này. Gật đầu, Lâm Kính Tùng từ trong ngực lấy ra một cây trắng sắc cây gỗ, cây gỗ ở Lâm Kính Tùng trong tay một trận lay động, ngay sau đó chỉ thấy cây gỗ thượng xuất hiện trận trận vô cùng mạnh tinh khiết năng lượng rung động, chút nào cũng không thua cho một đời vật thí nghiệm trong đích đại tướng cường giả hơi thở. Rầm rầm rầm. Cây gỗ bị Lâm Kính Tùng ném ra, trận trận tiếng vang cho lối đi trong không ngừng trở về dạng, một giây sau, cây gỗ đã biến mất ở cuối lối đi. Song song một khắc xuất hiện đồ, lại làm cho mọi người toàn bộ cũng trừng lớn hai mắt. Siêu siêu tâm. Chỉ thấy theo cây gỗ nhất phi như quá, hợp kim lối đi trên vách tường, mấy trăm đạo kim sắc quang thúc đột nhiên xuất hiện, những thứ này quang thúc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng ngay sau đó liền không thấy bóng dáng, bất quá mọi người cũng đang chợt lóe rồi biến mất quang thúc chúng cảm thấy dị thường nguy hiểm hơi thở. Xem ra vị này Lâm họ lão giả thật đã tới nơi này. Chân mày cau lại, Diệp Mạc không đến thanh sắc gật đầu. Ở Diệp Mạc trong mắt, những thứ này kim sắc quang thúc toàn bộ cũng là từ vách tường trong kim sắc tia sáng chúng bắn ra. Nếu không muốn chết tựu cẩn thận một chút. Quay đầu lại liếc mọi người một cái, Lâm Kính Tùng đứng lên. Những thứ này quang thúc uy lực không cần ta nói, tin tưởng mọi người tất cả cũng thấy được, bình thường khí chi cực hạn cường giả hơi chút đụng chạm, liền muốn được chút thương thế, hơn nữa những thứ này quang thúc cường độ cũng lớn nhỏ không đều, trong đó mạnh nhất, thậm chí có thể một nửa thánh cường giả tạo thành một chút phiền toái. Bất quá nơi này coi như là an toàn, 5000m trong vòng, chỉ phải nhớ kỹ những thứ này quang thúc vị trí, không nên đánh mặt đất hoặc là vách tường, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Phất phất tay, Lâm Kính Tùng đầu tiên bán ra cước bộ, vừa tính toán quang thúc vị trí, vừa hướng phía trước tiến phát. Tiến vào nơi này chúng nhiều cường giả toàn bộ cũng là đại tướng trở lên tồn tại, trí nhớ đã sớm vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng, nhớ kỹ mấy trăm đạo quang thúc vị trí, đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy chúng nhiều cường giả thân hình mượn tiền, không có bất kỳ người có đặt chân xuất hiện quang thúc địa phương, 5000m khoảng cách ở nơi này loại vô thanh vô tức dưới tình huống lặng lẽ mà qua. Xong đi suốt 5000m sau, cái thông đạo này hay là không có đi tới cuối. Ừ, không đúng, kim sắc tia sáng đang di động. Đột nhiên dừng bước lại, Diệp Mạc trong đôi mắt năng lực đặc thù chuyển động, lần nữa nhìn về phía vách tường. Lúc này, ở Diệp Mạc trong mắt, vách tường trông như cũ tồn tại rất nhiều kim sắc tia sáng, song những thứ này tia sáng lại bất đồng cho lúc trước cái kia chút ít tia sáng, những thứ này tia sáng đang không ngừng di động. Tốt âm hiểm thiết kế, phía trước cũng là cố định bẫy dập, đến nơi này đột nhiên biến thành di động bẫy dập, nếu không phải nói sớm biết, sợ rằng bất kỳ cường giả cũng sẽ lâm vào trong đó. Diệp Mạc có thể thấy kim sắc tia sáng, từng đã tới nơi này, Lâm Kính Tùng tự nhiên cũng hiểu rõ những đồ này. Liên thủ xông qua, còn có 3000m đã đến. Bảo vệ hắn. Hét lớn một tiếng, Lâm Kính Tùng một bả nhấc lên Vân Tâm Lôi cổ áo, nhưng ngay sau đó cả người kình khí bộc phát, cùng những khác tám vị đã kịp phản ứng bán thánh tướng khí cơ tương liền, lấy cậy mạnh phương thức bay thẳng đến phía trước phóng đi. Siêu siêu điện. Mười người mới vừa động thân, chỉ thấy trên vách tường hơn 10 đạo kim sắc quang thúc liên tiếp xuất hiện, bắn về phía bọn hắn. Bất quá 9 vị bán thánh liên thủ nhưng là không giống tiểu khả, những thứ này quang thúc mới vừa xuất hiện, liền bị 9 vị bán thánh cường giả trong nháy mắt hóa giải, 10 người cứ như vậy một đường đấu đá lung tung, rất nhanh liền biến mất ở mọi người trước mắt. Chúng ta cũng hướng, không thể cùng đã mất. Bản đồ sống ở trong tay của bọn nọ, không có bản đồ, chúng ta chỉ có thể trở về. Hướng. Tiếng hét lớn liên tiếp vang lên, phía trước nhất hơn 20 tên cường giả gắn bó một mạch, học 9 vị bản thánh, muốn một hơi xông qua. Siêu siêu siêu. Kim sắc quang thúc giống như trước xuất hiện, bất quá lần này xuất hiện vị trí nhưng hoàn toàn không giống với lúc trước, đánh này hơn 20 người nhất trở tay không kịp. Chỉ có trong nháy mắt, hơn 20 người trong liền có mười mấy người nhận lấy bất đồng trình độ thương thế. Đờ di ít mờ, nơi này quang thúc có đổi vị trí đưa, mọi người cẩn thận một chút. Hướng. Liêu mạng, hơn 20 người mọi người lên vạn phần tinh thần, sử xuất toàn lực bắt đầu hướng đang phía trước đánh sâu vào. Chúng ta cũng hướng. Lần này nếu không phải hướng, sau khi trở về sợ rằng phải hối hận cả đời. Xông lên a. Hét lớn một tiếng, một tiểu đoàn thể đầu lĩnh phá cực cường giả mang theo hơn 40 tên cường giả, một hơi hướng đang phía trước phóng đi, này hơn 40 người trong, liền bao gồm Diệp là lúc này Diệp Mạc bất động thanh sắc, thật giống như một người đi đường một loại chỉ là theo chân mọi người xông về trước, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Ừ. Không tốt. Ngực vừa nhảy, mới vừa bước ra hai bước, Diệp Mạc liền cảm thấy một cổ cực độ nguy hiểm hơi thở. Bên trái vách tường, một đoàn kim quang mới vừa di động tới đây, cùng Diệp Mạc thân hình trọng điệp, hơn nữa này đoàn kim quang hết sức chói mắt, cường độ vượt xa những khác tia sáng. Không thể bị đánh trúng. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc giống như mang như một loại hướng phía trước một trận vận mạnh, ở đụng vỡ hai người sau, cuối cùng là thoát khỏi kim quang phạm vi. Ừm. A, cứu ta. Phía sau một người mới vừa tới đến Diệp Mạc lúc trước vị trí, một đạo gần như ngưng tụ thành thực chất kim quang từ vách tường thoát ra. Trong nháy mắt đem người này đỉnh đầu sọ xuyên qua, mau rơi đầy đất. Lấy người này đại tướng thực lực, cũng chỉ là đến kịp hô lên một tiếng thôi. Theo vị thứ nhất cường giả rơi xuống, đang cuồng hướng hoặc là chuẩn bị đánh sâu vào mọi người một trận kinh hãi. Mặc dù mọi người đã sớm biết được nơi này nguy hiểm vô cùng, bán thánh cũng sẽ bỏ mạng, nhưng không có nghĩ đến đã vậy còn quá mau sẽ gặp có cường giả rơi xuống. Phải biết, rơi xuống là một vị một đời vật thí nghiệm trong đích đại tướng cường giả, bực này tồn tại để giới bên ngoài mặc dù không coi là đầu sọ, nhưng cũng là một vị cường giả, nghĩ đánh bại dễ dàng, muốn chém giết nhưng không dễ dàng. song ở chỗ này nhưng ngay cả 10 phút đồng hồ cũng chưa tới, liền chết đi. Cũng đừng lo lắng, nơi này chính là có thể làm cho bán thánh rơi xuống tuyệt địa, sợ chết sớm làm cút ngay đi. Cũng cho ta hướng. Trong tay đại đao huy vũ, một vị đỉnh phá cực cường giả không có chút nào e ngại, xông vào trước nhất phương la lớn. Không sai, sợ cái chim này, bởi vì tài tử điệu là thức ăn mất. Hôm nay chúng ta xông đi vào nói không chừng liền có thể đủ giải khai cổ đại chi bí mật của người, cũng có trở thành bán thánh có thể. Xông lên a. Một vị đại tướng cường giả chết đi mất cũng không để cho mọi người lùi bước, chúng nhiều cường giả mọi người như cũ liều mạng xông về trước đi, tham lam chi sắc đã sớm khắc ở trên mặt quả bọn hắn, không có chút nào che giấu. Chương 464, dục cầm cố túng. Mấy trăm đạo di động quang thúc không ngừng thoáng hiện, chúng nhiều cường giả ôm đoàn ngăn cản, trong ngày thường thoáng qua kịp hệ 3000m, lúc này hơn trăm vị cường giả tổng cộng hao phí hơn một phút đồng hồ mới vừa đi đến. 3000m sau khi, đang nhìn tựa như một mảnh bình tĩnh rộng rãi hợp kim lối đi trong, thế nhưng nằm xuống bốn vị đại tướng cường giả, hai vị đỉnh phong đại tướng cường giả. Cái thông đạo này chỉ có chẳng qua là thứ bảy tuyệt địa trong phía ngoài nhất địa phương. Vượt qua 3000m khoảng cách sau, mọi người sở tiến vào là một giống như trước theo thần bí màu trắng bạc kim khí chế thành, không có bất kỳ hoa xinh đẹp mô hình nhỏ quảng trường. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, trước hết lấy cậy mạnh phương thức xông lại 9 vị bán thánh cường giả, cùng Vân Môn môn chủ Vân Tâm Lôi, 10 người này cũng không trước một bước rời đi, mà là đang quảng trường trung đang đợi mọi người. Lúc này, 9 vị bán thánh cùng Vân Tâm Lôi đứng ở quảng trường trung ương, 3 giờ đoàn thể một đám cường giả thì đứng ở quảng trường dọc theo, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối diện 10 người. Quảng trường cũng không lớn, chưa đầy một vạn thước vuông, bất quá cũng là phong bế kiểu, trừ mọi người tiến vào ngoài thông đạo, nhìn không thấy tới bất kỳ đường, bất quá đối với 9 vị bán thánh cường giả cùng Vân Tâm Lôi thái độ, một đám cường giả cũng là vạn phần cảnh giác. 9 vị tiền bối, muốn làm gì tiểu nói rõ sao, làm những thứ kia trống rỗng cũng vô ích. Đi tiến lên đây, một gã đỉnh pha cực cường giả vẻ mặt bình tĩnh nói. Tại chỗ tất cả mọi người là người biết chuyện, thậm chí có thể gọi là tâm tư tặc nhiều đích lao bánh quẩy, hiện nay 9 vị bán thánh cùng Vân Tâm Lôi đợi ở chỗ này, cũng không trước một bước rời đi, mà là chờ mọi người đi lên. Nguyên nhân chỉ có một khả năng. Nơi này là thứ bảy tuyệt địa, nguy hiểm vô cùng, bọn họ muốn lợi dụng 3 giờ đoàn thể một đám cường giả tới dò đường, hoặc là làm một chút sự tình khác. Không sai, tất cả mọi người là người biết chuyện, có chuyện gì nói ra là được rồi, chúng ta có thể thương lượng một chút. Khác một vị đỉnh phá cực cường giả hết sức hòa khí nói. Lúc này 3 giờ đoàn thể gần 200 vị cường giả liên hiệp ở chung một chỗ, cũng không e ngại 9 vị bản thánh, vì vậy này hai người đang nói chuyện, cũng là lo lắng 10 phần. Dĩ nhiên, mọi người liên hiệp nguyên nhân đã là như thế, để ngừa gặp phải bản thánh cường giả mạnh mẽ lợi dụng. Ha ha ha. Theo cười tiếng vang lên, Nguyên Bổn Nhất Thẳng yên lặng đứng tại nguyên chỗ, Lâm Kính Tùng chậm rãi mở miệng. Nơi này nhiều người như vậy, chỉ có lão phu một người từng lại tới đây, tự nhiên cũng không có ai so sánh với lão phu rõ ràng hơn nơi này nguy hiểm tính. Không cần nói nhảm nhiều lời, cho các ngươi một lời khuyên, tốt nhất đứng đi qua, nếu là ngoài ý, không nên trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi. Ừ. Khẽ nhíu mày, tại chỗ hơn trăm vị cường giả toàn bộ đều có chút không giải thích được, không biết Lâm Kính Tùng nói ra lần này không giải thích được lời của rốt cuộc là có ý gì. Xin chỉ bên cạnh hắn, sau đó Lâm Kính Tùng liền không nói gì nữa. Trong lúc nhất thời, mô hình nhỏ quảng trường chung hết sức an tĩnh, chỉ còn lại có mọi người kia hỗn độn không đồng nhất rất nhỏ tiếng hít thở. Đạp đạp đạp. Hồi lâu, trận trận tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một gã một đời vật thí nghiệm trong đích phá cực cường giả do dự dự hướng Lâm Kính Tùng bên cạnh đi tới. Từng bước, ở hơn trăm vị cường giả ánh mắt nhìn soi mói, vị này phá cực cường giả từng bước đi tới Lâm Kính Tùng bên cạnh. Trong thủy trí chung, Lâm Kính Tùng cùng những khác 8 vị bán thánh cường giả cũng không có bất kỳ muốn động bắn ra ý tứ. Nhìn thấy vị kia phá cực cường giả cũng không có gặp phải Lâm Kính Tùng độc thủ, đứng ở nơi này bên một đám cường giả chung lại có mấy vị sinh ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Thời gian từng giây từng phút bắt đầu trôi qua, mỗi quá một thời gian ngắn, liền có một gã cường giả đi tới Lâm Kính Tùng bên cạnh. Sau nửa giờ, đứng ở Lâm Kính Tùng bên cạnh cường giả đã đạt hơn 21 người, đại đa số cường giả hay là lựa chọn đề phòng. Có cổ quái những thứ này, bán thánh không có chỗ nào mà không phải là người tình, Lâm Kính Tùng cũng đã từng trải qua tự mình thăm dò quá nơi này, ở trong này đợi nửa tháng chừng, đối với nơi này nửa trước đoạn vô cùng mộ. Tất nhiên có gạt. Cao mày, Diệp Mặc cùng đại đa số người giống nhau, dưới chân mọc rễ, không có bất kỳ muốn động bắn ra ý tứ. Ken két két. Đột nhiên, đang ở chúng nhiều cường giả nghiêm ra đề phòng, trận trận thật giống như bánh răng chuyển động thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Thanh âm gì? Không tốt. Tim đập đột nhiên biến mau, một đám các cường giả mới vừa nghe thế cổ thanh âm, liền cảm thấy không ổn, bất quá không đợi mọi người hành động, dị biến phát sinh. Kèm theo thanh âm kỳ quái vang lên, chỉ thấy vốn là hết sức đơn giản mô hình nhỏ quảng trường, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số kim quang. Những thứ này kim quang trên mặt đất tạo thành gần vạn đạo kỳ quái tuyến điều, đem mặt đất phân cách trở thành vô số khối. Làm cho người ta kỳ quái chính là, chỉ có 9 vị bán thánh cường giả quanh thân không thấy bất kỳ tuyến điều. Thẳng đến lúc này, mọi người mới hiểu được, Lâm Kính Tùng nói rất đúng lời thật. Oeng! Tiếng nổ vang xuất hiện, không đợi mọi người có điều phản ứng, trên mặt đất gần vạn đạo kim quang chợt dữ dội lên, thật giống như sống lại một loại, toàn bộ từ mặt đất dâng lên. Trong lúc nhất thời, vạn đạo kim quang cho mô hình nhỏ quảng trường trong không ngừng quanh quẩn. Qua bên kia, nhanh bên kia. Nơi này không thể ở lâu. Nhanh lên đi. Mọi người liên tiếp hô to, mọi người sử xuất toàn lực hướng Lâm Kính Tùng bên kia chạy như điên, muốn chạy tới bên cạnh hắn, để ngừa bị những thứ này dị biến chém giết. Lúc này, Lâm Kính Tùng đứng tại nguyên chỗ, bên khóe miệng nhanh chóng đòi một nụ cười, nhỏ giọng nói ra hai chữ: "Chậm." Giống như Lâm Kính Tùng theo như lời một loại, mọi người mới vừa động thân, liền phát hiện không ổn, không cách nào đột phá. Vạn đạo kim quang thế nhưng giống như tường đồng vách sắt, cho dù một đám cường giả như thế nào đánh sâu vào, cũng không thấy chút nào dao động, gắt gao đám đông che ở khu vực an toàn ở ngoài, mọi người chỉ có thể ở kim quang trung không ngừng phi hồi. Hô. Một giây sau, kim quang xuất hiện lần nữa thay đổi. Vạn đạo kim quang bắt đầu nhanh chóng di động, thật giống như ở vẽ phác thảo cái gì, kim quang chia làm 15 bộ phận, bắt đầu tập trung, mà theo kim quang tập trung, nguyên vốn đã đại loạn mọi người đã ở kim quang kéo, phân làm 15 dung, bị vây ở 15 đoàn kim quang trung. Ken két két. Trận trận bánh răng cổn động thanh âm lần nữa vang lên, kim quang cuối cùng là tập trung xong. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Kim quang diễn biến vì 15 kim sắc cổng và sân, bị vây ở kim quang trong 15 dung người nhưng thần bí biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện quá một loại. Đối với cái này hết thảy, Lâm Kính Tùng Tòng Thủy Chí Trung cũng chỉ là đứng ở nơi đó, vẻ mặt mỉm cười nhìn, thật giống như đã sớm ngờ tới một loại, mà kia 21 tương lai đến Lâm Kính Tùng bên cạnh cường giả, còn lại là vẻ mặt may mắn, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ha ha ha, Lâm Minh, có ngươi dẫn đường chính là dễ dàng. Một gã bán thánh cường giả cười gật đầu nói, nếu là không có ngươi, chúng ta sau khi đi vào chỉ sợ cũng là giống như mèo mù một loại, bị này 15 đạo môn nuốt vào đi, tùy thời cũng sẽ có chết chi nguy. Không sai, ở thứ 7 tuyệt địa trong mặc dù bản đồ trọng yếu phi thường, nhưng muốn sử dụng bản đồ còn phải tới trước đạt bản đồ chỉ địa phương, nếu là cả kia dặm cũng đến không được, chúng ta cho dù có bản đồ cũng không có gì dùng. Hừ, lão phu lần trước cùng kia hai vị đi vào, liền ăn những thứ này kim quang thiệt tỏi. Lâm Kính Tùng lạnh lùng cười một tiếng. Thứ 7 tuyệt địa vạn phần quỷ dị, bên trong ẩn chứa vô tận sắc cơ, này 15 đạo môn chính là đạo thứ nhất sắc cơ, cũng là đi thông chân chính thứ 7 tuyệt địa lại môn. Tiến vào này 15 đạo môn, sẽ bị đưa đến thứ 7 tuyệt địa trong đích mỗi một nơi, có thể là tử vong chi địa, cũng có thể là chỗ an toàn nhất. Này 15 đạo môn đều có thể cảm giác sinh mệnh khí tức. Một khi từ trong cửa đi vào sinh vật toàn bộ tử vong, cửa tự nhiên sẽ biến mất, hiện tại chúng ta chỉ cần yên lặng ngồi ở chỗ này các loại, đợi đến mấy ngày sau, chỉ còn lại có một cái hoặc là mấy cánh cửa là có thể tiến vào. Vừa nói, Lâm Kính Tùng trực tiếp khoanh chân mà ngồi, lặng lặng yên đợi chờ lên. Ừ cực. Đột nhiên, 21 người trong một người nuốt nước miếng. Nơi này dù sao không là địa cầu, một đời vật thí nghiệm cũng không có diệt tộc họa, như thế hy sinh đại lượng đồng loại đến sò xét chỗ an toàn tuyệt đối ngược nhục cường thực cử động, đã hoàn toàn vượt ra khỏi này 21 người lý niệm. Ta làm sao đã nơi này còn có 21. Vô đầu, một vị bán thánh cường giả đứng lên, mặt sắc bất thiện nhìn bên cạnh 21 vị cường giả. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không ngừng lui về phía sau, 21 vị cường giả gắn bó một mạch, vẻ mặt e ngại nhìn 9 vị bán thánh. Bọn họ chỉ có 21 người, thực lực cao thấp không đều, căn bản không cách nào đối kháng 9 vị bán thánh. Ha ha, a các ngươi là mình đi vào, còn là muốn để cho ta đưa các ngươi đi vào? Chỉ chung quanh 15 đạo kim sắc đại môn, bán thánh cường giả cười nói. Phế nhiều lời như vậy làm cái gì, trực tiếp ném vào đi. Một vị to con bán thánh cường giả trực tiếp nắm lên một gã đại tướng, đem ném vào cửa chung. Ghê tởm, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Giận quát một tiếng, một vị phá cực cường giả đầu tiên không nhịn được, chỉ thấy vị này phá cực cường giả cả người nổi gân xanh, bên khóe miệng nhẹ nhẹ máu tươi không ngừng chảy ra, hiển nhiên là sử dụng liều mạng tuyệt kỹ, muốn kéo một vị bán thánh đồng quy vu tận. Phanh. Đột nhiên, không đợi vị này phá cực cường giả động thủ, một thanh chiều rộng lưỡi dao đại đao từ phía sau hắn cắm vào, trực tiếp đưa mũi nhọn trái tim sọ xuyên qua, mang đi tánh mạng của hắn. Hừ. Con kiến hôi nếu không phải nghe lời, cũng không có lưu xuống tới cần thiết. Các ngươi nói sao? Tay cầm đại đao cường giả chậm rãi rút ra đại đao, nhưng ngay sau đó vẻ mặt khinh thường nhìn hướng những khác 19 vị cường giả, trên người trận trận sát ý tràn phóng. Cùng lúc đó, còn có mấy vị bán thánh cường giả cũng thả ra sát ý của mình. Không Tân Diệp chờ bán thánh còn lại là hai mắt nhắm nghiền, quyền làm không thấy được. Ghê tởm. Cắn răng, ở mấy vị bán thánh cất bước, một người đầu tiên không nhịn được, khuôn mặt phẫn hận nhảy vào một đạo trong cửa lớn. Có thứ nhất, thì người thứ hai, người thứ ba cũng không phải là tất cả mọi người có liều mạng dũng khí, nhất là đứng ở chỗ cao người. Ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, còn lại 19 vị cường giả liền riêng của mình chọn lựa đại môn nhảy đi vào. Dù sao nếu không phải nhảy, liền muốn bị người khác mạnh mẽ đẩy mạnh đi, hoặc là trực tiếp bị chém giết, thay vì như vậy, còn không bằng mình chọn lựa đại môn, mình bằng trực giác nhảy, cứ như vậy mạng sống tỷ lệ còn có thể lớn hơn một chút. Chương 465, thứ tư bồi dưỡng thất. Khu khu khu, khốn kiếp, những thứ kia ban thánh toàn bộ cũng là khốn kiếp. Không thể trách ai được, chỉ có thể trách chúng ta quá đần. Nhìn không ra Lâm Kính Tùng cái kia lão khốn kiếp dục bắt cô tung chi kế, hắn đem sự thật tại loại này trường hợp nói ra, thật ra thì chính là không muốn làm cho chúng ta đi qua. Nói nhảm, chúng ta những người này nếu là cũng đã đứng đi, mặc dù 9 vị bán thánh liên thủ cũng không sợ, bọn họ tự nhiên không muốn. Đừng nói nhảm rồi, xem trước một chút nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Kèm theo mắng, oán trách, bất đắc dĩ chờ các loại thanh âm, té mọi người đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía. Bao gồm Diệp Mạc ở bên trong, tổng cộng có 11 người, toàn bộ cũng là tiến vào thứ ba đạo môn cường giả. Lúc này Diệp Mạc chờ 11 người đang ở vào một vô cùng kỳ lạ, vô cùng quái dị, chỉ có Diệp Mạc một người có thể miễn cưỡng biết chỗ khác. Một ngọn rộng rãi, cơ hồ một cái nhìn không thấy bờ gian phòng, trong phòng các loại Diệp Mạc không nhận ra nghi khí trưng bày, còn có gần ngàn hình tròn bồi dưỡng cái rãnh. Rất hiển nhiên, đây là một đang lúc phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm. Cao mày, Diệp Mạc không ngừng ngắm nhìn bốn phía, đồng thời đầu óc trong bắt đầu nhớ lại 36 hiệu phòng thí nghiệm bản đồ địa hình. Một giây sau, Diệp Mạc như có điều suy nghĩ gật đầu, đồng thời, ở Diệp Mạc trong mắt nhẹ nhẹ hưng phấn ý mừng không ngừng hiện lên. Xem ra là sự thật, 36 hiệu phòng thí nghiệm thật sự là thứ bảy tuyệt địa. Cố nén hưng phấn, Diệp Mạc bất động thanh sắc nắm quả đấm của mình. Thông qua đối bản đồ địa hình nhớ lại, Diệp Mạc đã nhưng để xác định, nơi này chính là viễn cổ mạnh nhất văn minh 36 hiệu phòng thí nghiệm trong thứ tư bồi dưỡng thất. Gần ngàn bồi dưỡng cái rãnh, rộng rãi vô cùng gian phòng, toàn bộ cũng cùng trên bản đồ ngắn gọn đánh dấu giống nhau như lúc, không có bất kỳ xuất nhập. Mọi người không nên phớt lờ, cũng tận lực cẩn thận một chút. Phất phất tay, một vị phá cực cường giả đại kêu đi ra, thức tỉnh mọi người. Nơi đây chúng ta còn không biết là địa phương nào, bất quá nhưng để xác định là thứ thất tuyệt trong đất không thể nghi ngờ, hơn nữa hẳn là một cực độ địa phương nguy hiểm. Không sai, những thứ kia kim quang biến thành 15 nói đại môn, nhưng bán thánh nhưng không muốn đi vào, nơi này tất nhiên có vô tận nguy cơ, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta toàn bộ tập trung lại, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Ngắn ngủn mấy câu nói sau khi, 11 người nhìn nhau, nhưng ngay sau đó toàn bộ dựa vào ở chung một chỗ, lấy thọ phát sinh dị biến, ngay cả Diệp Mạc tất cả cũng không ngoại lệ. Diệp Mạc cho dù là tay cầm bản đồ, nhưng nơi này cũng hay là thứ bảy tuyệt địa, nguy cơ chỗ nào cũng có, thậm chí có thể làm cho bán thánh rơi xuống, mấy người tự nhiên không dám xem thường. Mọi người làm thành một cái vòng tròn, từ một vị đỉnh phá cực cường giả đầu lĩnh, này mới bắt đầu chậm rãi ở thứ tư bồi dưỡng thất trong di động lâu nhìn lại. Lúc này thứ tư bồi dưỡng thất có thể nói là dị thường xốc xếp, các loại vào trước nghi khí rơi đầy đất, đã toàn bộ hư hao, gần ngàn hình tròn bồi dưỡng cái rãnh cũng bị hủy hoại hơn phân nửa, bên trong bồi dưỡng dịch sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất gồ ghề, thậm chí còn có chút ti mùi hôi thối vị không ngừng tập kích mọi người lỗ mũi, mãnh liệt vừa nhìn đi, thật giống như một chỗ đổ rác. Đây là cái gì? Đi tới một ngọn hoàn hảo bồi dưỡng cái rãnh trước, mọi người không khỏi dừng bước lại, nghi hoặc hướng bồi dưỡng cái rãnh nhìn lại. Bồi dưỡng cái rãnh vị trong suốt hình tròn, bên trong rót đầy lục nhạt sắc chất lỏng, những đồ này ở chẳng bao giờ tiếp xúc qua khoa học kỹ thuật một đời vật thí nghiệm trong mắt, không cách nào hiểu, song để cho mọi người càng không cách nào hiểu, còn lại là chỗ ngồi này hoàn hảo bồi dưỡng cái rãnh trong đồ. Lục nhạt sắc chất lỏng trong, một đầu giống nhau sư tử mạnh mẽ, nhưng uy mãnh vô cùng. Có kỳ kỳ xu thế, thật giống như dị thú một loại quái vật đang nằm ngang ở trong đó, lúc này này đầu quái vật đã sớm chết đã lâu, sinh mệnh khí tức tĩnh mịch một mảnh. Đây là cái gì sinh vật, vì sao ta chưa từng thấy qua? Lão tiên, loại sinh vật này thật tồn tại có ở đây không? Thân thể cường độ thế nhưng so với chúng ta những thứ này phá cực cường giả còn muốn khoa trương, may là nó đã chết, nếu là đem nó thả ra, tất nhiên sẽ khiến cho khủng hoảng. Người cổ đại quả nhiên là thần kỳ vô cùng, lại có thể chế tạo ra bực này trước nay chưa có sinh vật. Một đám cường giả nghị luận rối rít. Diệp Mạc còn lại là thả ra chỉ có thể thăm dò quanh thân một thức năng lực đặc thù, bắt đầu dò xét bắt đầu này đầu kỳ quái sinh vật. Thân thể cường độ đại khái là thiếu tướng cấp bậc. Bất quá không phải là dị thú. Dị thú tánh mạng đặc thù mặc dù cùng nhân loại không giống với, nhưng cũng có mấy phần chỗ tương tự. Hẳn là viễn cổ mạnh nhất văn minh nghiên cứu một đời vật thí nghiệm lúc xuất hiện kết quả, này đầu quái vật thể bên trong cũng có mấy phần tinh khiết năng lượng hơi thở. Xem xét chốc lát, Diệp Mạc trong mắt sáng tỏ chi sắc thoáng hiện. Bên kia còn có, những thứ này hoàn hảo kỳ quái trong suốt hình trụ ở bên trong, toàn bộ đều có loại này kỳ quái sinh vật. Đột nhiên, một gã cường giả chỉ vào cách đó không xa một ngọn bồi dưỡng cái rãnh lớn tiếng hô lên. Quả bất kỳ nhiên, theo người này chỉ phương hướng nhìn lại, không riêng gì khác một ngọn bồi dưỡng cái rãnh, cơ hồ tất cả hoàn hảo bồi dưỡng cái rãnh trong đều có một đầu kỳ quái sinh vật thi thể nằm ngang trong đó, những thứ này kỳ dị sinh vật thi thể có giống nhau, có không giống với, lộ ra vẻ hết sức hỗn độn. Có muốn hay không đem này đầu quái vật thi thể làm ra để xem một chút? Một người hơi hưng phấn đề nghị. Hừ, muốn chết ngươi tiểu thử một chút. Nơi này chính là thứ bảy tuyệt địa, quỷ biết đem này đầu quái vật làm ra tới có sẽ không xuất hiện phiền phức gì, hơn nữa nó chẳng qua là thi thể, có thể có cái gì giá trị. Không sai, lý do an toàn những thứ kia toàn bộ cũng không muốn luận đụng, cẩn thận xuất hiện tai họa ngập đầu. Tiếp tục dò xét sao? Ngưng thanh âm, mọi người làm thành tròn, tiếp tục hướng về những địa phương khác từng điểm hoạt động. 2 phút sau, mọi người ở một mặt vách tường trước dừng bước. Vách tường trước, khác giống nhau sự vật đưa tới chúng người chú ý, đồng thời, như vậy sự vật khiến cho mọi người trong lòng mén lên một tầng không ổn cảm giác. Một bộ xương, một bộ giống như tinh cương chế tạo, phiếm nhẹ nhẹ kim khí sáng bóng dẹp xương ống chiếc. Quả nhiên, tâm thần dùng mình, Diệp Mạc nhìn một chút bộ xương, lại nhìn một chút cách đó không xa một đã tổn hại bồi dưỡng cái rãnh, trong lòng hiện lên nhẹ nhẹ không ổn cảm giác. Gian phòng này bồi dưỡng thất tổng cộng gần ngàn bồi dưỡng cái rãnh, trong đó hơn phân nửa cũng đã tan vỡ, nhưng ở tan vỡ bồi dưỡng cái rãnh bốn phía nhưng không thấy bất cứ sinh vật nào thi thể, sợ rằng cái này phỏng đoán không riêng gì ở Diệp Mạc trong lòng xuất hiện, 10 người khác đang nhìn đến bộ xương trong nháy mắt, trong lòng toàn bộ cũng xuất hiện giống nhau phỏng đoán. Nơi này sợ rằng còn có vật còn sống, hơn nữa 89 phần 10 là tổn hại bồi dưỡng cái danh trong ra tới kỳ dị sinh vật. Hống hống hống. Đột nhiên, trận trận rất nhỏ trầm thấp tiếng hô truyền vào Diệp Mạc và những người khác trong hai. Đứng vững. Toàn bộ cũng đứng vững. Lịch quát một tiếng, đầu lĩnh đỉnh phá cực cường giả thần sắc nghiêm túc nhìn hí hô truyền đến phương hướng. Đạp đạp nhảy. Kèm theo trận trận dị thường rất nhỏ, cơ hồ vi không thể tra tiếng bước chân vang lên, một đầu giống nhau mãnh hổ, đầu bẹp, sinh ra hai đuôi, thân dài chỉ có một em mở kỳ quái sinh vật ra hiện tại mọi người trước mắt. Không đợi mọi người có điều phản ứng, lại là hai cổ tiếng bước chân xuất hiện. Tổng cộng tam đầu. Trừ tựa như hổ sinh vật ngoài, còn xuất hiện hai đầu giống nhau như lúc, dường như viên hầu, hai móng phiếm kim khí sáng bóng kỳ dị sinh vật. Thông qua hai mắt năng lực quan sát, Diệp Mạc trong nháy mắt phán định này tam đầu sinh vật toàn bộ cũng hủ có một đời vật thí nghiệm phá cực cường giả thực lực. Phiền toái, ông trời phù hộ, không nên lại tiếp tục xuất hiện. Cau mày, Diệp Mạc trong lòng không ngừng cầu nguyện, sợ này gì chỉ dị sinh vật số lượng cùng tổn hại bồi dưỡng cái danh số lượng giống nhau, mình và những người khác gặp phải mấy trăm kỳ dị sinh vật vây công. Mọi người vận khí coi như phải không sai, chỉ xuất hiện này tam đầu kỳ dị sinh vật. Sống, những đồ này vẫn còn sống, làm sao có thể? Trận to hai mắt, một vị đại tướng cường giả trực tiếp kinh hô lên. Thời cổ đời chính là không biết bao nhiêu năm trước chuyện tình, những thứ này thời cổ đời sáng tạo đồ làm sao có thể như cũ còn sống, chẳng lẽ bọn họ có vĩnh cửu tánh mạng không được? Không thể nào, nếu là những thứ này bị chế tạo nên xuất sinh cũng có vĩnh cửu tánh mạng, thời cổ thay gì còn có thể chết đi, hẳn là hằng cổ trường tồn mới đúng. Thì ra là như vậy. Trong mắt tinh quang thoáng hiện, không giống với những người khác kinh hô, Diệp Mạc lúc này lại là phát hiện một chút bất đồng. Diệp Mạc thông qua bị trấn áp đến mức tận cùng năng lực đặc thù phát hiện, này tam đầu kỳ dị sinh vật sinh mệnh lực hết sức vượng uy, trong đó đầu kia tựa như hổ sinh vật sinh mệnh lực lại càng giống như học sinh mới. Thì ra là như vậy, này tam đầu sinh vật hẳn là viễn cổ mạnh nhất văn minh ở bỏ chạy trước giờ mới bắt đầu bồi dưỡng, cho đến gần đây mấy trăm năm mới vừa bồi dưỡng thành công, sau phá cái danh gia tồn tại. Viễn cổ mạnh nhất văn minh đều không thể có vĩnh cửu tánh mạng, bọn họ làm sao có thể có? Hơi châm chọc nhìn này tam đầu kỳ dị sinh vật, Diệp Mạc trong lòng còn có một câu không muốn nói ra, ở Diệp Mạc xem ra nhân loại thân là viễn cổ mạnh nhất văn minh tập toàn tộc lực sáng tạo hoàn mỹ trung tộc, chỉ có nhân loại mới có vĩnh sinh hy vọng, bởi vì vì nhân loại có thể vô hạn tiến hóa. Giống giống. Trận trận trầm thấp hí hô vang lên, tam đầu kỳ dị sinh vật vừa nhẹ nhàng cất bộ, chậm rãi hướng mọi người nhích tới gần. Ở bọn họ trong mắt, mặc dù nhìn không thấy tới chi khôn thần sắc, nhưng lại có thể thấy vô tận tham lam, bởi vì đói bụng đến cực hạn mà thấy thức ăn so đích vô tận tham lam, loại này tham lam đủ để cho bọn họ quên mất thực lực của hai bên chênh lệch, tựa như có người ở thấy khổng lồ ích lợi sau có can đảm khiêu chiến luật pháp một loại. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, xuất hiện trước nhất tựa như hổ sinh vật đầu tiên động thân, một đánh ra trước tấn công hướng một gã phá cực cường giả, trong mắt tham lam tức thì bị vô hạn lớn hơn. Xuất sinh muốn chết. Trận mắt tròn xoe, đứng mũi chịu sào phá cực cường giả một trận gầm lên, trong tay lợi kiếm trực tiếp lên đón. Đồng thời, đứng ở nơi này vị phá cực cường giả bên cạnh hai vị đỉnh phong đại tướng cùng một gã bình thường đại tướng cùng nhau động thủ. Dạ. Trong nháy mắt, ở bốn vị cao thủ hành kích, tựa như hổ sinh vật kia bẹp đầu trực tiếp nổ, hóa thành đầy trời huyết vụ tứ tán. Giống giống. Trầm thấp hí hô lần nữa vang lên, khác hai đầu kỳ dị sinh vật cũng đã không nhịn được tham lam xúi dục, trực tiếp bay nhào tới. Này hai đầu kỳ dị sinh vật kết quả cũng giống nhau, đối mặt chúng vị cao thủ đánh hội đồng, chỉ có trong nháy mắt liền bị miểu sát. Từ đầu tới đuôi, Diệp Mạc cũng chỉ là cầm lấy một thanh trường kiếm ở giả vờ giả vịt, không dám ra lực, dù sao Diệp Mạc không có tinh khiết năng lượng, một khi xuất lực sẽ bạo lộ. Chương 466, cứng rắn đại môn. Nếu như nơi này sát cơ cũng chỉ có trình độ như vậy, thứ bảy tuyệt địa cũng không có cái gì phải sợ. Không sai, chúng ta 16 người liên thủ coi như là gặp gỡ một gã bản thánh, cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận, mà thứ bảy tuyệt địa mặc dù được xưng có thể làm cho bản thánh rơi xuống địa phương, nhưng theo ta thấy, đoán chừng tỷ lệ cũng không phải là quá lớn, chúng ta 11 người liên thủ, ở chỗ này sống sót, hơn nữa đi ra ngoài tỷ lệ hẳn là còn là rất lớn. Trong nháy mắt chết ngay lập tức tam đầu kỳ dị sinh vật, khiến cho mọi người không khỏi lòng tin bành trướng, tiềm thức trong đối với thứ bảy tuyệt địa e ngại cũng giảm đi không ít. Ừ, dường như có một số việc không thể nói ra được a. Mỏ quả đen. Đột nhiên nhíu mày, Diệp Mạc mặt sắc trong nháy mắt khổ lên. Hống hống hống. Trầm thấp hí hô lần nữa vang lên. Tam đầu kỳ dị sinh vật đã chết lúc này xuất hiện hí hô, tự nhiên là những khác kỳ dị sinh vật thanh âm, hơn nữa lần này xuất hiện tiếng hô, rõ ràng so với trước muốn tạp loạn nhiều lắm. Không tốt, mọi người cẩn thận, nơi này còn có những khác xuất sinh. Phản ứng nhanh nhất đỉnh phá cực cường giả hét lớn một tiếng, trong tay đại đao đao phòng, lưỡi đao nhanh quay ngược trở lại, trên mặt đề phòng ý lần nữa hiện lên. Vẫn còn có. Sợ gì, chúng ta 11 người liên thủ, những thứ này xuất sinh tới bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu, có cái gì phải sợ? Một đám cường giả lúc này rất có lo lắng, đối với thứ tư bồi dưỡng thất trong kỳ dị sinh vật cũng không phải là quá mức e ngại. Hống hống hống. Các loại trầm thấp hí hô liên tiếp vang lên, từ từ, mọi người mặt sắc rốt cục xuất hiện nhẹ nhẹ thay đổi, bởi vì hí hô thế nhưng đang không ngừng tăng nhiều. Một đầu, hai đầu, tam đầu, bốn đầu. Từ từ, theo hí hô càng ngày càng nhiều, hình thái không đồng nhất kỳ dị sinh vật liên tiếp ra hiện đang lúc mọi người trước mắt. Một phút đồng hồ sau, mọi người cách đó không xa đã vây quanh suốt cựu đầu hình thái không đồng nhất kỳ dị sinh vật. Trong đó 6 đầu cũng có phá cực cường giả thực lực. Tam đầu có đỉnh phong đại tướng thực lực. Thẳng đến lúc này, mọi người mặt sắc cuối cùng là thay đổi, rất rõ ràng, thứ tư bồi dưỡng thất trong tuyệt đối không ngừng này cựu đầu kỳ dị sinh vật, còn có rất nhiều. Hống hống hống. Trầm thấp gào thét, một đầu phá cực cấp bậc chính là kỳ dị sinh vật hết sức tham lam nhìn mọi người, chậm rãi hướng bên này di động. Đồng thời ở nơi này đầu kỳ dị sinh vật kéo, những khác kỳ dị sinh vật cũng bắt đầu rời động. Chàng, cháy mau, những thứ này xuất sinh mục tiêu là kia tam đầu xuất sinh thi thể, không nên nên chiến. Ánh mắt liếc lên, Diệp Mạc liền phát hiện này cựu đầu kỳ dị sinh vật mục tiêu chính là trên mặt đất ba cỗ thi thể. Mọi người không nên chiến, những thứ này xuất sinh đối mùi máu tươi hết sức nhạy cảm, chỉ sợ là bị trên mặt đất này ba cỗ thi thể mùi vị đưa tới. Rời khỏi nơi này rồi nói sau, cẩn thận một chút. Từ một vị đỉnh phá cực cường giả đầu lĩnh, mọi người nhìn chằm chằm cách đó không xa cựu đầu kỳ dị sinh vật, cẩn thận vượt qua bọn họ, chuẩn bị lúc này rời đi thôi. Giống như Diệp Mạc theo như lời một loại, này cựu đầu kỳ dị sinh vật mục tiêu căn bản không phải bọn họ, Diệp Mạc chờ 11 người vừa mới rời đi, cựu đầu kỳ dị sinh vật cho giỏi tựa như nổi điên một loại. Phía sau tiếp trước đánh về phía trên mặt đất ba cỗ thi thể. Căn bản không có để ý tới mọi người. Không khương như thế, rời đi lúc, mọi người còn chứng kiến như cũ có mới đích kỳ dị sinh vật chạy tới, hơn nữa xông về kia ba cỗ thi thể. Chỉ có 2 phút, mọi người liền lần nữa thấy suốt 20 đầu kỳ dị sinh vật. Lão tiên, nơi này cũng quá nguy hiểm sao? Thở phào nhẹ nhõm, một gã đỉnh phong đại tướng có chút sợ sau nói, cứ như vậy một hồi công phu, liền xuất hiện 20 đầu kỳ dị sinh vật. Căn phòng này trong rốt cuộc có bao nhiêu kỳ dị sinh vật? Theo ta thấy, những thứ kia kỳ quái hình trụ tổn hại bao nhiêu, nơi này tiểu có bao nhiêu xúc sinh? Không hổ là thứ 7 tuyệt địa, căn phòng này trong xúc sinh nếu là cùng nhau động thủ, sợ rằng bán thánh cường giả cũng muốn rơi xuống hơn thế. Tất cả mọi người đem hơi thở toàn bộ thu liễm, tận lực không nên lộ ra tức giận cái gì cơ, lại càng không muốn la to, để tránh đưa tới những thứ kia xúc sinh. Dựa theo đầu lĩnh đỉnh phá cực cường giả theo như lời, cả đám chờ toàn bộ thu liễm khí cơ, bắt đầu cẩn thận thăm dò cả cái gian phòng. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phần làm. Ở một đám cường giả vạn phần cẩn thận dưới tình huống, bán giờ thoáng một cái đã qua. Nửa giờ trong mọi người khí cơ thu liễm hiệu quả coi như phải không sai, cũng không đưa tới đại lượng kỳ dị sinh vật, chẳng qua là thỉnh thoảng có mấy cái kỳ dị sinh vật phát hiện mấy người, liền bị mấy người trong nháy mắt chết ngay lập tức. Nửa giờ thuận lợi thăm dò, cũng làm cho mọi người đem thứ tư bồi dưỡng thất sở đại khái. Thứ tư bồi dưỡng thất tựa như cùng tên của nó một loại, chẳng qua là dùng để bồi dưỡng sinh mạng thể địa phương, trong phòng thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ xuất hiện một ngọn bồi dưỡng cái rãnh, cùng một chút tổn hại cổ quái nghi khí, trừ lần đó ra cơ hồ không có gì cả, càng không có viễn cổ mạnh nhất văn minh lưu lại bảo vật cùng vũ khí. Dĩ nhiên, năm mấy giờ sau khi, mọi người cũng tìm được thứ tư bồi dưỡng thất đại môn, lúc này Diệp Mạc chờ 11 người liền đứng ở trước đại môn. Làm sao thêm, cau mày, một vị phá cực cường giả hơi có vẻ lo lắng nhìn hướng những người khác. Mọi người trước mặt, một cái cao gần 10 thước chừng khổng lồ hợp kim đại môn đứng nghiêm, lúc này, hợp kim đại môn nhắm, đại môn thượng hơn là có thêm một tầng trắng sắc quang màng thủ hộ. Còn có thể làm sao? Theo ta thấy, chúng ta 11 người liên thủ, trực tiếp đem nó nổ nát được rồi. Không sai, mặc dù nổ nát đại môn tạo thành động tĩnh có thể sẽ đưa tới không ít xúc sinh, nhưng chỉ cần chúng ta hành động nhanh một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Như thế nào? Nhìn nhau, mọi người toàn bộ gật đầu, đồng ý đề nghị này. Thứ tư bồi dưỡng trong phòng cả thứ 7 tuyệt địa trong hẳn là coi như là tương đối chỗ an toàn, nếu là vẫn đợi ở chỗ này, chỉ cần cẩn thận một chút, mọi người sống sót tỷ lệ hay là rất lớn, bất quá mở ra sau đại môn có thể đạt được bảo vật dụ mê hoặc thật sự là quá lớn, loại này dụ mê hoặc khiến cho mọi người tạm thời quên mất nguy cơ. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Việc này không nên chậm trễ. Ừ. Ken két khăn. Nghe vậy, mọi người toàn bộ lấy ra riêng của mình vũ khí. Nghe ta khẩu lệnh, mọi người cùng nhau công kích, chỉ cần đánh vỡ này phiến đại môn, chúng ta nói không chừng liền có thể có được thứ 7 tuyệt địa trong phong dấu ngàn năm bảo vật. Nhất, 2, 3, động thủ. Nhất tề chợt quát một tiếng, ở đỉnh phá cực cường giả dưới sự hướng dẫn của, mọi người cùng nhau huy động vũ khí trong tay, tấn công hướng hợp kim đại môn. Oeng. Thông thiên tiếng nổ vang tự đại cửa truyền ra, không ngừng ở cả thứ tư bồi dưỡng thất trong qua lại lay động dạng, thậm chí sóng âm đánh sâu vào còn khiến cho thứ tư bồi dưỡng thất trong khơi dậy vô số bụi mù. Song tạo thành lần này cảnh tượng kết quả nhưng thật to vượt ra khỏi mọi người đắc ý túy. Cửa không có phá. 11 người liên hiệp công kích, mặc dù Lâm Kính Tùng hoặc là Khổng Tân Diệp đích thân đến, lấy toàn lực công kích, cũng không đạt tới tình cảnh như thế, song tại bực này kinh khủng chí cực công kích đến, thứ tư bồi dưỡng thất đại môn nhưng không có phá. Đại môn thượng, vốn là bao trùm trắng sắc quang màng bị mọi người đánh vỡ, bất quá khi kình lực tiếp xúc đến sau đại môn, nhưng chỉ là ở đại môn thượng để lại một rộng dài ao ấn, rất hiển nhiên, kình khí đã bị trắng sắc quang màng suy yếu 8 phần. Đột nhiên mà lúc này trắng sắc quang màng nhưng giống như thứ 7 tuyệt địa lối vào quang màng một loại, lần nữa phục hồi như cũ. Khốn kiếp, coi như là một vị bán thánh cường giả dụng tới đây, chỉ sợ cũng không có cách nào đem cánh cửa này đánh xuyên qua, chúng ta những người này cùng nhau xuất thủ ý lực, đã sớm vượt ra khỏi bán thánh công kích. Không sai, người cổ đại cũng không tránh khỏi quá biến thái sao, theo như cứ theo đà này, chúng ta những người này không ngừng công kích nửa giờ, sợ rằng mới có thể đem cánh cửa này hoàn toàn đánh xuyên qua. Cao mày, đại môn cùng quang màng cứng rắn trình độ đã xa xa vượt ra khỏi mọi người dự tính. Đang lúc này, một người trong đó hơi lo lắng nói, nửa giờ, những thứ kia xuất sinh chỉ sợ sẽ không cho chúng ta đầy đủ thời gian. Cái gì? Nghe vậy, mọi người nhất tề quay đầu, xuất ra các loại dò xét tuyệt kỹ hướng chung quanh dò xét. Quả nhiên, từ bốn phương tám hướng, đại lượng kỳ dị sinh vật đang không ngừng hướng bên này hội tụ mà đến, bất quá ngắn ngủn 2 giây sau khi, mọi người bên thai liền vang lên hơn 10 đạo bất đồng hí hô. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Chờ những thứ kia xuất sinh đi chúng ta tới nữa, cho dù là mài thời gian, một lần công kích, cũng muốn đem này phiến đại môn đánh xuyên qua. Chúng ta vốn không thể nào vẫn đợi ở chỗ này. Không sai, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Gật đầu lên tiếng, mọi người lần nữa thu liễm tiếng động, vô thanh vô tức hơi nơi xa đi nhanh. Ừ. Đột nhiên, lan lộn đang lúc mọi người trong không chút nào thu hút Diệp Mạc sửng sốt một chút. Lúc này Diệp Mạc năng lực đặc thù dò xét phạm vi đã bị trấn áp đến cực hạn, chỉ có thể dò xét quanh thân một tốc độ, bất quá Diệp Mạc nhưng vẫn không có đem năng lực đặc thù thu hồi, mà là không có lúc nào là đều ở sử dụng năng lực đặc thù. Đang ở mới vừa, đang ở đi theo mọi người rời đi, Diệp Mạc trải qua đại môn phía bên phải năm thước nơi mặt đất, có phát hiện mới. Dưới mặt đất, Diệp Mạc chỉ có thể dò xét một thước năng lực đặc thù, thế nhưng phát hiện nhất phiến không gian có cổ quái. Ngăn chặn tò mò tâm tư, Diệp Mạc tiếp tục lăn lộn đang lúc mọi người trung gian, ở giữa, một đường rời đi nơi này. Hống hống hống. Các loại bất đồng hí hô liên tiếp vang lên, mọi người mới vừa rời đi, chỉ thấy cửa đại môn liền tụ tập mười mấy đầu hình thái không đồng nhất kỳ dị sinh vật. Những thứ này kỳ dị sinh vật giao đầu tiếp nhĩ, toàn bộ cũng hết sức cảnh giác nhìn bốn phía, muốn tìm được chế tạo ra đại động yên lặng đích căn nguyên. Giống giống. Tiếng hô chẳng bao giờ gián đoạn, kỳ dị sinh vật liên tiếp tới, một đầu vừa một đầu kỳ dị sinh vật theo tiếng nổ lớn tìm được nơi cửa chính. Chỉ có 2 phút, nơi cửa chính liền tụ tập hơn 40 đầu kỳ dị sinh vật, khiến cho ở phía xa giám thị mọi người thấy được một trận kinh hãi. Nguy hiểm thật, may nhờ chúng ta kịp thời bỏ chạy, nếu là đúng thượng này hơn 40 đầu kỳ dị sinh vật, bán thánh cường giả mặc dù không địch lại, còn có khả năng chạy trốn, chúng ta những người này đoán chừng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chúng ta mặc dù nhân số đông đảo, ở công kích phương diện có thể so với bán thánh, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, bất quá bảo vệ tánh mạng năng lực cùng với các phương diện, đúng là vẫn còn cùng bán thánh kém đến quá mức. Hừ, nhỏ giọng một chút. Mọi người nhẹ giọng nghị luận, Diệp Mạc cũng là lấy ra một thanh cỡ nhỏ ống giòm, không ngừng quét mắt mình mới vừa trải qua mặt đất. Chương 467, dưới đất. Ánh mắt một tấc quét qua, Diệp Mạc hai mắt giống như cao độ chặt chẽ máy quét một loại, không ngừng quét mắt một ít mang mặt đất. Mặt ngoài tạm thời nhìn qua không có gì bất động. Không đúng, có một chút. Chân mày cau lại, trong tay ống giòm khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc đem ánh mắt nhắm ngay một tấc mặt đất. Chợt nhìn đi, này một tấc mặt đất cũng không có gì chỗ bất động, coi như là nhìn nhiều mấy lần, cũng nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương, bất quá nếu là nhìn kỹ lại, tiểu sẽ phát hiện này một mảnh đất mặt thế nhưng so sánh với những địa phương khác cao hơn ra một chút. Phải biết, thứ tư bồi dưỡng thất chính là viễn cổ mạnh nhất văn minh kiến tạo trọng yếu địa phương, làm công chi tinh tế đã sớm vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng, cả thứ tư bồi dưỡng thất mặt đất toàn bộ cũng duy trì ở cùng tài nghệ độ, không có bất kỳ nhô ra hoặc là ao hãm, cho dù là ao hãm, cũng là bị những thứ kia kỳ dị sinh vật mạnh mẽ thải ra tới, nhô ra căn bản chưa từng có. Lúc này Diệp Mạc thấy này một mảnh nhô ra, giống như phát hiện tân đại lục một loại, lộ ra vẻ hết sức ngạc nhiên. Có cái gì? Phía dưới tất nhiên có cái gì. Trong nháy mắt, Diệp Mạc trong lòng ý mừng một phát, mới vừa của ta chân phải mặc dù không có thải tới đó, nhưng chỉ có thể đủ dò xét quanh thân một thức năng lực đặc thù, lại phát hiện một ít mang tháng 2 năm 10 mở trường, toàn bộ cũng là vô ích vùi lấp giải đất, phía dưới tồn tại nhất phiến không gian. Như thế bí ẩn địa phương, rất có thể tồn tại bảo bối, hơn nữa còn là không có bị lúc trước tiến vào nơi này bán thánh cường giả phát hiện bảo bối. Cố nén ý mừng, Diệp Mạc trong lòng không ngừng tự định giá, hồi lâu, Diệp Mạc bất động thần sắc bóp bóp nắm tay, nửa nhìn một chút những người khác. Lấy thực lực của ta, một mình thăm dò tất nhiên nguy hiểm vô cùng, hơn nữa lấy ta hiện nay tình huống, cũng không cách nào từ đoàn trong cơ thể thoát thân. Lý do an toàn, chỉ có thể cùng nhau thăm dò rồi, nếu không chỉ sợ hữu mệnh nhìn, mất mạng cầm, chỉ sợ đến lúc đó nữa tùy thời mà động cũng có thể. Còn phải mưu kế một phen. Lặng lẽ thu hồi cỡ nhỏ ống giòm, Diệp Mạc cùng lúc trước giống nhau như lúc, lấy tồn tại cảm giác vô cùng kém phương thức đợi tại nguyên chỗ, không có động tác khác. Cùng một thời gian, năng lực đặc thù bị trấn áp Diệp Mạc nhưng không có phát hiện, khi hắn cách đó không xa, đoàn thể trong một gã khác đỉnh phong đại tướng, nhưng cùng lúc trước hắn giống nhau, đang bất động thanh sắc quan sát kia tấm mặt đất. Hồi lâu, vị này nhìn qua chỉ có đỉnh phong đại tướng thực lực cường giả như có điều suy nghĩ gật đầu, rồi sau đó cùng Diệp Mạc giống nhau, bất động thanh sắc ngồi tại nguyên chỗ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài suy nghĩ chi sắc, hiển nhiên là ở mưu kế cái gì. Nơi cửa chính kỳ dị sinh vật còn đang không ngừng tăng nhiều, thời gian càng là trôi qua, mọi người thấy đến nơi cửa chính tình hình sau liền càng là kinh hãi. Hơn 10 phân phút sau, nơi cửa chính kỳ dị sinh vật số lượng đã đạt tới đỉnh, thậm chí có hơn 70 đầu hình thái không đồng nhất kỳ dị sinh vật. Nửa đối nhiều như vậy kỳ dị sinh vật, cho dù là bán thánh cường giả, cũng không có bất kỳ khả năng chạy trốn tính, chớ nói chi là Diệp Mạc mọi người. Bất quá hơn 70 đầu kỳ dị sinh vật đã là đỉnh số lượng, hơn 10 phân phút sau, đông đảo kỳ dị sinh vật ở siêu tầm không có kết quả sau, bắt đầu từ từ rút lui cách nơi này. Rút lui tốc độ tương đối chậm chạp, đông đảo kỳ dị sinh vật trong phần lớn cũng là nắm tìm không có kết quả liền trực tiếp lúc này rời đi thôi, bất quá non nửa cũng là chưa từ bỏ ý định chủ, dĩ nhiên thẳng đến ở nơi cửa chính chuyển động, suốt 1 giờ sau, mọi người này mới nhìn đến cuối cùng một con kỳ dị sinh vật chậm rãi rời đi. Hô, những thứ này xuất sinh cuối cùng là đi. Nhìn thấy một màn này, đầu lĩnh đỉnh phá cực cường giả cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Quay người lại, vị này đỉnh phá cực cường giả hướng về phía mọi người phất phất tay, mọi người chuẩn bị xong, chúng ta hiện trong quá khứ, lấy tốc độ nhanh nhất ở đại môn thượng oanh kích mấy lần, sau đó lại về tới đây tiến hành ẩn nút. Như vậy công kích, nhiều nhất 2 ngày, chúng ta liền có thể đủ hoàn toàn đem đại môn nổ nát. Lực. Lấy người dẫn đầu thân phận phát ra hiệu lệnh, vị này đỉnh phá cực cường giả mang theo mọi người lần nữa đi về phía đại môn. Đại môn như cũng là đại môn. Mọi người nhẹ giọng chậm rãi mà đi, vô thanh vô tức hướng đại môn đi tới. Ừ. Chân mày cau lại, mới vừa tới đến trước đại môn, trong đó một gã đỉnh phong đại tướng cường giả nhưng nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hướng dưới chân của mình. Tại sao? Thấy vậy, đứng ở bên cạnh hắn hai vị cường giả có chút nghi hoặc hỏi. Có chút kỳ quái. Hai đầu lông mày nghi hoặc chi sắc hiện lên, người này lui về phía sau một bước, chân phải nhẹ nhàng ở trước mặt trên mặt đất thải mấy cái. Kỳ quái. Căn phòng này mặt đất mặc dù có một chút ao hãm, nhưng đều là bị thải ra tới, căn bản không tồn tại nô ra địa phương, bất quá nơi này. Vừa nói, người này lần nữa bước lên trước mặt mặt đất. Gì, hình như là thật. Đứng ở bên cạnh hắn hai gã cường giả lúc này cũng phát hiện mặt đất chỗ quái dị, trực tiếp ngồi xổm người xuống, lấy tay bắt đầu mở tác mặt đất. Hai người chuyến đi này động, lập tức đưa tới chú ý của mọi người toàn bộ quay đầu, nhìn về phía mảnh đất kia mặt. Đứng ở một bên, Diệp Mạc Trang Mô tác dạng gật đầu, bất quá nhìn kỹ lại, nhưng có phát hiện tại Diệp Mạc trong mắt hiện lên vài tinh quang. Tốt diễn ngươi. Không nghĩ tới người này cũng phát hiện nơi đây chỗ quái dị. Diệp Mạc dư quang quét qua tên kia đỉnh phong đại tướng cường giả, vừa lúc, không cần phải ta xuất thủ, ta hiện nay ở những người này trong tồn tại cảm giác yếu nhất. Sáng xuất thủ, liền có thể có bị chú ý, cứ như vậy tốt nhất. Không một lát nữa hay là tận lực cẩn thận một chút, người này cũng là một giả chư ăn cọc chủ, rõ ràng là pha cực cường giả, nhưng ngụy trang vô cùng tốt, hơn nữa diễn kỹ nhất lưu, nếu không phải ta khoảng cách hắn tương đối gần, năng lực đặc thù có thể quan sát hắn trước mặt bộ hướng đi, cũng không cách nào phát hiện hắn đang nói láo. Bất động thanh sắc đi theo những người khác, Diệp Mạc nhưng trong lòng như cùng một cái những người đứng xem một loại, lặng lặng yên quan sát tên này nam tử diễn trò. Ở nơi này người phát hiện, một đám cường giả toàn bộ cũng rời đi tầm mắt, đem lực chú ý đặt ở kia khối nô ra trên mặt đất, ngay cả tạm thời đầu lĩnh cái kia tên đỉnh phá cực cường giả cũng không ngoại lệ. Tránh ra, ta xem nhìn. Trực tiếp đẩy ra mọi người, vị này đỉnh phá cực cường giả ngồi xổm người xuống, tay phải đặt tại nô ra trên mặt đất. Phanh. Dị thương rất nhỏ thanh âm xuất hiện, chỉ thấy theo đỉnh phá cực cường giả tay phải đè xuống, nô ra mặt đất lại bị từ từ đè xuống. Mở. Nhẹ giọng vừa quát, đỉnh phá cực cường giả hữu trưởng hóa trảo, năm ngón tay đồng thời phát lực, trực tiếp cắm vào mặt đất. Sau một khắc, nô ra địa phương hoàn toàn bị vị này đỉnh phá cực cường giả xé kéo xuống. Mặt đất một lớp da biến mất, da hiện đang lúc mọi người trước mắt, là một hai bàn tay lớn nhỏ lỗ thủng. Phía dưới là trống không, tuyệt đối có đông nữa. Nơi này chỉ là một gian phòng, nhưng to đến xuất kỳ, làm sao có thể có không có có cái gì, tất nhiên ở dưới mặt. Chuẩn bị mở xem một chút, bên trong nói không chừng có thứ bảy tuyệt địa phong dấu ngàn năm bảo vật. Thấy này cái lỗ thủng, mọi người toàn bộ cũng lộ ra khỏi kích động chi sắc. Mọi người trước hết để cho mở. A. Một tay đẩy ra mọi người, đỉnh phá cực cường giả hai tay vươn vào lỗ thủng, đồng thời phát lực, trong nháy mắt đem lỗ thủng quanh thân mặt đất ném đi. Kim thiết xe rách chi âm xuất hiện, chỉ thấy mặt đất hoàn toàn bị đỉnh phá cực cường giả ném đi, một cái hoàn hảo lối đi ra hiện tại mọi người trước mặt. Lối đi cũng không tính là quá dài, chỉ là một đi thông dưới đất mấy chục thước thang lầu. Hô. Tiếng kình phong vang lên, không đợi mọi người có hành động, ném đi mặt đất đỉnh phá cực cường giả giống như một trận cuồng như gió, lấy tốc độ cực nhanh vọt đi vào. Thấy vậy, mọi người cũng phản ứng tới đây, mọi người sử xuất toàn lực, xông ào vào lối đi trong. Khoảng cách mấy chục thước trước mắt là đến, sau một khắc, mọi người cũng đã ra hiện tại thang lầu cuối. Một gian mô hình nhỏ mật thất, không, xác thực nói, hẳn là một gian phòng quan sát. Gian phòng chỉ có 100 thước vuông chừng, ở trong phòng bốn bề trên vách tường, treo bốn bề khổng lồ màn ảnh, dưới màn hình phương tràn đầy một chút cổ quái nghi khí. Những thứ này màn ảnh cùng nghi khí đi ngang qua mấy ngàn năm để đặt sau, đã sớm không nhẹ, bất quá mọi người sở chú ý lại cũng không là những đồ này, mà là nghi khí đang phía trước mấy cái ghế. Ở nghi khí đang phía trước, bất đồng góc độ tổng cộng để 3 cái ghế, này 3 cái ghế thượng đang ngồi 3 cỗ thi thể. Này 3 cỗ thi thể trên người huyết nhục sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một bộ xương như cũ tồn tại, bất quá bộ xương chung nhưng tản ra nhẹ nhẹ kim khí sáng bóng, lộ ra vẻ hết sức quái dị. Đây chính là người cổ đại thi thể sao? Thật kỳ quái. Cao mày, một vị đỉnh phong đại tướng có chút nghi hoặc nói. Quả thật rất kỳ quái, người cổ đại cũng là loài người, nhưng bọn hắn xương cốt lại có thể tản mát ra kim khí sáng bóng, huyền như kim khí kết quả một loại. Bất quá hẳn là người cổ đại không thể nghi ngờ, xương cốt không cùng chúng ta giống nhau như lúc. Quan sát chốc lát, một đám cường giả toàn bộ cũng gật đầu, nhận định này 3 cỗ thi thể liền là bọn hắn trong miệng người cổ đại thi thể. Bất quá đối với đây hết thảy, Diệp Mạc nhưng như cũ tồn tại nghi ngờ. Vẫn không thể xác định, chỉ dựa vào xương cốt cấu tạo, vẫn không thể xác định đây cũng là viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng thi thể. Một đời vật thí nghiệm cùng ta nhân loại cũng là dựa theo viễn cổ mạnh nhất văn minh tự thân tới sáng tạo, ba người xương cốt cấu tạo liền không có bất kỳ chênh lệch. Hơn nữa viễn cổ mạnh nhất văn minh nếu có thể chế tạo nhân loại, có thể chế tạo một đời vật thí nghiệm, những thứ này cụ bị cao đoàn trí khôn tánh mạng, cũng tự nhiên có thể chế tạo vì bọn họ làm việc, thân vì bọn họ phụ trúc chủng tộc, cho tới đầy tớ kia tánh mạng hắn, này 3 cỗ thi thể nói không chừng chính là những thứ kia tánh mạng thi thể. Viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng, ở Diệp Mạc trong lòng tràn đầy cảm giác thân bí, cho đến tận này, Diệp Mạc cũng chưa từng xác định mình thật gặp qua viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng thi thể, duy nhất để cho Diệp Mạc hoài nghi chính là, hắn có thể gặp qua sống viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng. Đưa cùng cả đám loại cường giả dẫn tới một đời vật thí nghiệm tinh cầu cái kia tên thần bí nam tử. Tên kia thần bí nam tử thực lực thật sự là quá mức kinh người, có thể một người tạm thời ngạnh kháng 5 vị hoàn mỹ tồn tại, hơn nữa còn có thể thao túng đen sắc tinh cầu trung viễn cổ mạnh nhất văn minh trụ sở, nếu không phải nghe được tin tức nói, viễn cổ mạnh nhất văn minh sớm đã biến mất ở thời gian trường hạ ở bên trong, sợ rằng Diệp Mạc cũng sẽ cố định cho là người nọ chính là sống viễn cổ mạnh nhất văn minh tánh mạng. Chương 468, kim loại viên bài. Lúc này, 11 người đứng ở phòng quan sát ở bên trong, nhìn như lực chú ý là đặt ở trước mặt ba cỗ thi thể thượng, thật ra thì nếu không, mỗi người cũng phân tán lực chú ý, tâm thần lưỡng dụng, ở cẩn thận quét mắt phòng quan sát mỗi một tấc địa phương, muốn tìm được viễn cổ mạnh nhất văn minh còn sót lại bà bối. Hô. Đột nhiên, một trận tiếng kình phong vang lên, chỉ thấy một mực phát hiệu lệnh cái kia tên đỉnh phá cực cường giả, một cái xoay người, tay phải chộp tới phòng quan sát bên phải góc tường. Vúng. Vù vù. Quát nhẹ thanh cùng tiếng kình phong liên tiếp vang lên, còn lại các vị cường giả cũng không thấy nương tay, phía sau tiếp trước hướng góc tường chạy đi. Góc tường, một màu trắng bạc kim loại quan tài đang để đặt ở nơi đâu, nhẹ nhẹ ít nhưng phát hiện tinh khiết năng lượng rung động từ kim loại quan tài trong mơ hồ truyền ra. Phòng quan sát rất nhỏ, mọi người cùng góc tường khoảng cách cũng tự nhiên rất ngắn, thứ nhất động thủ đỉnh phá cực cường giả chiếm hết tiên cơ, trước một bước đi tới góc tường, một tay lấy kim loại quan tài bắt hết. Vúng. Để xuống đổ. Một gã khác phá cực cường giả tay mắt lanh lẹ, tay phải hóa trưởng bị quyền, một quyền hướng đỉnh phá cực cường giả công tới, muốn khiến cho đối phương để xuống kim loại quan tài. Đồng thời, động thủ khác mấy tên cường giả cũng bất chấp tất cả, thấy có người động thủ, bọn họ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay tuyệt kỹ tràn phóng, cùng nhau tấn công hướng đỉnh phá cực cường giả. Vị này đỉnh phá cực cường giả mặc dù là người tốt mạnh, mà suy nghĩ không chu toàn, nhưng thực lực của hắn nhưng không thể nghi ngờ, chỉ thấy hắn dưới chân nhanh quay ngược trở lại, giống như một trận cuồng như gió, hiểm lại càng hiểm tránh được mấy vị cường giả liên kích. Bất quá tiếp xúc đã là như thế, ý phục của hắn hay là xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Dừng mọi người tỉnh táo một chút, bây giờ còn không phải là nội đấu thời điểm, làm sao đi ra ngoài mới là mấu chốt. Đưa tay hô to, đỉnh phá cực cường giả trực tiếp đem kim loại quan tài dơ lên cao nhất bất tỉnh cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Chúng ta bây giờ còn không phải là nội đấu thời điểm, phía ngoài có nhiều như vậy xuất sinh ở, nơi này lại càng thứ bảy tuyệt địa, lúc nào chết cũng không biết, các ngươi còn có tâm tư nội đấu. Thứ ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Cười lạnh một tiếng, khác một vị phá cực cường giả trên mặt xuất hiện chút rêu cợt, mọi người đều biết nơi này là thứ bảy tuyệt địa, sát cơ vô số, tùy thời cũng có thể có bỏ mạng, tự nhiên muốn tìm được cổ đại bảo vật để mà bảo vệ tính mạng. Loại người như ngươi độc chiếm bảo vật dơ đụng đến chúng ta sao lại dễ dàng tha thứ vì sống sót, nội đấu thì như thế nào dù sao chúng ta liên thủ đều chỉ là vì sống sót thôi. Không sai, mọi người loại này rõ rệt lợi dụng lẫn nhau quan hệ rất rõ ràng, đem đồ vật lấy ra đi. Giao nộp bảo vật. Lúc này vô luận là đại tướng cường giả đỉnh phong đại tướng cường giả, hoặc là phá cực cường giả, toàn bộ cũng nhìn chằm chằm vị này đỉnh phá cực cường giả, hơi có không đúng liền sẽ động thủ, hạ tử thủ căn bản không cần suy nghĩ. Ở trong lòng mọi người một cổ đại bảo vật so sánh với một vị đồng đội còn muốn có thể tin, bởi vì ở cái địa phương này bảo vật sẽ không ra bán mình, nhưng đồng đội nhưng biết, thời khắc mấu chốt, những thứ này bởi vì làm sinh tồn mà tạm thời tụ tập ở chung một chỗ đồng đội rất có thể sẽ đem mình đẩy đi ra để mạng sống. Ngay cả Diệp Mạc cùng vị kia một mực diễn trò cường giả tất cả cũng gia nhập trong đó, người gây sự nhìn đỉnh phá cực cường giả. Hừ, gấp cái gì, ta vừa rồi không có đã nói muốn độc chiếm bảo vật chỉ là muốn nhìn đồ vật bên trong thôi. Hừ lạnh một tiếng, đỉnh phá cực cường giả đem vật cầm trong tay quan tài để ở một bên nghi khí thượng. Nếu tất cả mọi người có cao hứng vậy thì cùng nhau xem một chút đi. Vừa nói, người này không đợi những người khác có điều phản ứng, trực tiếp đem kim loại quan tài mở ra, trong lúc nhất thời, chúng người chú ý lực toàn bộ cũng tập trung vào trong dương. Kim loại quan tài chưa tính là quá lớn, chỉ có kẻ cấp cỡ bàn tay, quan tài mở ra sau, một chút vô cùng kỳ quái chuyện vật ra hiện đang lúc mọi người trước mắt. Kim loại viên bài. Ở trong dương, thật chỉnh tề để một loạt kim loại viên bài, những thứ này kim loại viên bài tính chất mọi người một cái liền có thể đủ xác định, cùng thứ tư bồi dưỡng thất mặt đất tính chất cơ hồ giống nhau như lúc, độ cứng đối với chúng nhiều cường giả mà nói, chỉ tập coi như là một loại. Mỗi một mai viên bài thượng cũng tản ra nhẹ nhẹ vì không thể tra tinh khiết năng lượng hơi thở. Rất hiển nhiên, những đồ này cũng không phải là cỡ nào trọng yếu bảo bối, bọn họ ngay cả bảo vật hoặc là vũ khí cơ bản nhất độ cứng cũng không đạt tới. Đây là vật gì? Khẽ nhíu mày, tên kia thủ ra tay trước phá cực trong mắt cường giả tham lam cũng giảm bớt không ít, thì ngược lại bị nghi hoặc sở chiếm cứ. Cùng hắn, còn lại cường giả bao gồm Diệp Mạc ở bên trong, toàn bộ đều có chút nghi hoặc. Bất quá trong mắt mọi người tham lam nhưng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất, những thứ này kim loại viên bài mặc dù không phải là bảo bối, nhưng cũng là ở thứ bảy tuyệt địa trong một chỗ vô cùng bí ẩn phòng quan sát trong tìm được đồ, tất nhiên chỗ hữu dụng. Vì sống sót, loại này chỗ hữu dụng đồ không có ai sẽ buông tha. Ha ha, ai chẳng lẽ các ngươi cho là những đồ này so sánh với một gã đỉnh phá cực đồng đội còn trọng yếu hơn sao? Cầm lấy một quả viên bài, đỉnh phá cực cường giả vẻ mặt khinh thường đem ném cho tên kia phá cực cường giả. Thứ bây giờ nhìn lại không bằng ngươi trọng yếu, sau khi ra ngoài có thể bị không nhất định. Lạnh lùng cười một tiếng, vị này phá cực cường giả đem viên bài thu vào. Cũng đừng nóng đội, cái dương này làm yên ổn cùng sở hữu 15 mai viên bài. Mỗi người đều có phân. Nhìn có chút nhanh chóng mọi người, đỉnh phá cực cường giả khinh thường cười một tiếng, nắm lên viên bài đem ném hướng mọi người. Mỗi người một quả, còn lại 4 miếng viên bài cũng bị tên này đỉnh phá cực cường giả thu vào, đối với cái này một chút mọi người cũng không phải làm sao để ý, dù sao những thứ này viên bài cũng giống nhau như lúc, hơn nữa một lần tính xuất hiện nhiều như vậy, hiển nhiên cũng không phải là cái gì hết sức trọng yếu bà bối. Kỳ quái đổ tay cầm viên bài, Diệp Mạc lăn qua lộn lại quan sát, cũng nhìn không ra cái gì kỳ lạ nơi. Thử một lần tinh khiết năng lượng. Ý niệm trong đầu trước Diệp Mạc lặng lẽ từ chiếc nhẫn trong lấy ra một phần 10 giọt lam sắc chất lỏng, đặt ở viên bài thượng. Một giây sau, lam sắc chất lỏng hay là lam sắc chất lỏng, không có bất kỳ thay đổi, viên bài căn bản cũng không có hấp thu tinh khiết năng lượng, mân ti bất động. Không riêng gì Diệp Mạc, những khắc cường giả trên người tất cả cũng xuất hiện bất đồng trình độ tinh khiết năng lượng hơi thở, muốn thử dò xét trong tay viên bài, nhưng cho ra kết quả nhưng giống nhau như lúc, kim loại viên bài mần ti bất động, căn bản là sẽ không hấp thu bất kỳ năng lượng. Kỳ quái đồ trước thu lại, nói không chừng sau này còn có chút chỗ dùng. Lắc đầu, Diệp Mạc đem viên bài giắt bên hông. Các vị, Đông Tây cũng đã lấy được, cũng nên đi ra từ sao, phía ngoài còn có một phiến đại môn đang chờ chúng ta. Cất xong trong tay 5 miếng kim loại viên bài, đỉnh phá cực cường giả lần nữa khôi phục lúc trước thần sắc, đồng thời, những người khác cũng khôi phục lúc trước thần sắc, thật giống như bọn họ trong lúc không có bất kỳ thù hận hoặc là gian khích một loại. Đây cũng là một đám ích lợi trí thượng người biết chuyện hợp tác chỗ tốt, giải trừ ích lợi tranh cãi, mặc dù trước một khắc còn là tử địch, hiện tại cũng có thể trở thành chiến hữu, chỉ cần không liên lụy đến ích lợi, liền sẽ không xuất hiện bất kỳ gian khích. Đi thôi, vượt qua sớm đi ra ngoài, cũng có thể sớm một chút kiến thức thứ bảy tuyệt địa những địa phương khác. Gật đầu, một đám cường giả cũng không quá nói nhiều, trực tiếp chậm rãi hướng phía trên đi tới. 11 vị cường giả nhìn như không có lục soát phòng quan sát, nhưng trên thực tế, mỗi người ít nhất cũng lợi dụng của mình độc môn dò xét phương pháp đem phòng quan sát dò xét 10 lần, ngay cả Diệp Mạc tất cả cũng không ngoại lệ, trước khi đi mọi người đã nhưng để xác định, phòng quan sát trong không có bất kỳ vật gì. Chuẩn bị xong chưa? Trên mặt đất, đỉnh phá cực cường giả nhìn mọi người một cái, nhưng ngay sau đó nắm chặt binh khí trong tay. Nhất, hai, ba. Công kích. Chợt quát một tiếng, đỉnh phá cực cường giả không cố kỵ chút nào, binh khí trong tay huy vũ, toàn lực hướng lên trước mặt đại môn bắt đầu hành phòng, một đám cường giả theo sát sau đó. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, chỉ thấy đông đảo lâu người một hơi tập trung tất cả kinh khí, chỉ có một giây đồng hồ, liền ở đại môn thượng toàn lực oanh kích hơn 10 lần. Một giây sau khi, đại môn thượng vốn là tương đối dễ hiểu giao hãm đã trở nên sâu đậm. Làm. Cảm giác được nơi xa hỗn độn tiếng bước chân cùng hí hô vang lên, đỉnh phá cực cường giả nhẹ giọng vừa quát, đầu tiên hướng lúc trước mọi người chỗ ẩn thân chạy đi. Cùng mới vừa giống nhau như lúc, mọi người lần nữa trở lại chỗ ẩn thân, những thứ kia kỳ dị sinh vật chạy như điên mà đến, lại một lần bắt đầu ở nơi cửa chính dò xét, muốn tìm được làm ra tiếng vang đích căn nguyên. Súc sinh chính là súc sinh, mặc dù thực lực dù thế nào cường đại, cũng sẽ không cùng có trí tuệ của nhân loại. Nhìn phía xa giống như mèo mù một loại mấy chục đầu kỳ dị sinh vật, đỉnh phá cực cường giả có chút khinh thường nhỏ giọng nói: "Còn những thứ kia súc sinh làm cái gì, chúng ta chỉ muốn đi ra ngoài là tốt rồi." Tính toán trên mặt đất, một gã khác phá cực cường giả lạnh lùng nói: "Thời gian từng giây từng phút bắt đầu lưu thất, không sai biệt lắm một canh giờ sau khi, mọi người lần nữa đứng dậy, lần thứ ba hướng đại môn đi tới." Rầm rầm rầm. Liên tiếp chặc chẽ tiếng nổ vang lần nữa truyền khắp cả thứ tư bồi dưỡng thất. Nhưng ngay sau đó mọi người phản cùng dấu diếm, lặng lặng yên bắt đầu đợi chờ. Như thế lặp lại, suốt 3-11 giờ sau khi, đại môn đã chỉ tới xuống thật mỏng một tầng, cơ hồ tùy thời đều có thể đánh xuyên qua. Ở nơi này 3-11 giờ ở bên trong, những thứ kia kỳ dị sinh vật biểu hiện cũng quả thật làm cho Diệp Mạc có chút thất vọng, ở Diệp Mạc xem ra, loại thú thực lực hẳn là cùng Chí Khôn Thành có quan hệ trực tiếp, tiêu thật giống trên địa cầu dị thú một loại, thực lực càng mạnh, như vậy Chí Khôn liền càng mạnh, hoàn thành nhị chuyển sau, dị thú Chí Khôn lại càng có thể so với nhân loại. Song những thứ này kỳ dị sinh vật nhưng căn bản không tồn tại bất kỳ trí khôn, chỉ có được bản năng, bị mọi người trêu chọc hơn 30 lần, nhưng bọn họ vẫn như cũ không nhớ được bất kỳ dạy dỗ, chẳng qua là ngây ngốc đã chạy tới, sau đó rời đi, căn bản cũng không có ý thức được đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, trí khôn thậm chí ngay cả bình thường dã thú cũng không bằng. Hơn 30 lần sau khi, Diệp Mạc cuối cùng là hiểu vì sao viễn cổ mạnh nhất văn minh không có cổ động bồi dưỡng những thứ này kỳ dị sinh vật. Đối với viễn cổ mạnh nhất văn minh kia chờ có thể chế tạo nhân loại loại này có vô hạn tiến hóa có thể xảy ra linh chủng tộc. Chế tạo ra loại này không có có chi khôn sinh vật, nếu là lớn hơn nữa tứ bồi dưỡng nói, căn bản là đối vũ nhục tạ họa bọn hắn. Mọi người chuẩn bị xong, lần này trực tiếp đem đại môn nổ nát. Nhất, hai, ba, bắt đầu. Đứng ở phía trước nhất, đỉnh phá cực cường giả lần nữa hét lớn, binh khí trong tay thứ 37 lần huy vũ, tính những người khác cùng nhau tấn công hướng cơ hồ vỡ vụn đại môn. Chương 469, đột nhiên tử vong. Oeng. Kèm theo rung trời tiếng bạo liệt vang lên, một giây đồng hồ, mọi người liên tục ở đại môn thượng của ngoành hơn 10 lần. Mở ra. Đi ngang qua hơn 30 mấy giờ đứt quãng công kích sau, cửa cuối cùng là mở ra, chỉ thấy đại môn thượng sâu đạt 2 thước có thừa ao hãm hoàn toàn băng liệt, lộ ra khỏi một có thể chứa 2 người đồng thời thông qua cửa động. "Đi, đều nhanh chút." Hét lớn một tiếng, đỉnh phá cực cường giả đầu tiên động thân, trực tiếp từ cửa động chui ra ngoài, những khác mọi người cũng không thấy rơi ở phía sau, không tới một giây đồng hồ thời gian, 11 người liền toàn bộ từ cửa động chui ra đi, thứ tư bồi dưỡng thất trong đã không có một bóng người. Đợi đến nhóm lớn kỳ dị sinh vật chạy tới nơi này, bọn họ chỉ có thấy được một cái cửa động. Cùng cửa động một mặt khác mơ hồ có thể thấy được mọi người thân ảnh, bất quá đại môn thượng trắng sắc quang màng đã phục hồi như cũ, những thứ này kỳ dị sinh vật chỉ có thể cách trắng sắc quang màng dương mắt nhìn, cho dù tham lam, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thứ tư thiên hành lối đi. Đứng tại chỗ, Diệp Mạc và những người khác giống nhau, một cẩn thận quan sát quanh thân hết thảy. Rời đi thứ tư bồi dưỡng thất sau, mọi người tiến vào một cái dị thường đổ nát, nhưng cũng vô cùng rộng rãi kim loại trong thông đạo, nơi kim loại lối đi lộ ra vẻ yên tĩnh dị thường, an tĩnh trình độ thậm chí để cho mọi người có chút bất an. Căn cứ điểm nhu đồ Diệp Mạc nhưng để xác định cái thông đạo này chính là 36 hiệu phòng thí nghiệm thứ tư thiên hành lối đi, không có ở đây 36 hiệu phòng thí nghiệm chủ cán đạo bên trong. Bên trái đi tới cuối, sẽ gặp tiến vào thứ 3 thiên hành lối đi, quẹo phải lại đến cuối, liền có thể đủ tiến vào thứ 3 chi đường, quẹo trái cuối là thứ 6 chi đường. bên phải không thể đi, thứ tư thiên hành lối đi đã thuộc về 36 hiệu phòng thí nghiệm bên ngoài, bên phải đi tới cuối, sẽ trực tiếp tiến vào khu phòng thủ, đến lúc đó rất có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Mạc lặng lẽ nhìn một chút những người khác, cũng không đầu tiên nói chuyện. Lúc này những khác cao thủ cùng Diệp Mạc giống nhau, tất cả cũng đang không ngừng đánh giá chỗ ở nơi thứ tư thiên hành lối đi. Chúng vị cao thủ mặc dù cũng không có nơi này bản đồ địa hình, nhưng đánh giá kết quả lại làm cho mọi người trong lòng xuất hiện nhẹ nhẹ không ổn cảm giác, có một loại mới ra sói huyệt vừa vào miệng cọp cảm giác. Mặt đất cùng vách tường. Thứ tư thiên hành lối đi mặt đất cùng vách tường toàn bộ cũng là gồ ghề, nơi tràn đầy ao hãm, hơn nữa những thứ này ao hãm rất dễ dàng phân rõ, hiển nhiên là nào đó sinh vật thải ra tới. Nói cách khác, nơi này rất có thể cùng thứ tư bồi dưỡng thất giống nhau, cũng có những thứ kia kỳ dị sinh vật, số lượng còn không thiếu. Mọi người không cần lo lắng, nhìn kỹ nhìn tiểu sẽ phát hiện, những thứ này vết sâu cùng bên trong không giống với. Phất tay nhắc nhở mọi người đỉnh phá cực cường giả ngồi xổm người xuống, gậy kia một người trong vết sâu nói: "Nhìn kỹ nhìn, cái thông đạo này trong vết sâu cũng rất cũ kỹ, ít nhất cũng có 100 năm lịch sử, bất quá bên trong trên mặt đất vết sâu nhưng có thật nhiều là mới mẻ. Ta nhưng lấy khẳng định, ít nhất 100 năm trong vòng, cái thông đạo này trong chưa từng xuất hiện quá bất kỳ xuất sinh. Bất quá vì lý do an toàn, chúng ta hay là phía bên trái đi thôi, bên trái ao hãm rõ ràng so sánh với bên phải muốn ít hơn rất nhiều, cho nên bên trái hẳn là cũng so sánh với bên phải an toàn một chút. Những vật này là người đều có thể nhìn đi ra ngoài, đi thôi." Lạnh lùng một tiếng, một gã khác phá cực cường giả trực tiếp liền hướng phía trước đi tới. Thấy vậy, mấy vị khác cường giả tất cả cũng đi theo hắn đi về phía bên trái, nhưng mà lại có mấy người không động tới, trong đó liền bao gồm Diệp Mạc cùng tên kia đỉnh phá cực cường giả ở bên trong. Ha ha, nhẹ giọng cười lạnh, đỉnh phá cực cường giả vẻ mặt trêu ghẹo nhìn đang đi về phía trước mấy người. Giống như trước, Diệp Mạc cũng có chút xem kịch vui ý tứ. Không đúng. Tâm thần vừa động, đi tại phía trước nhất phá cực cường giả mới vừa đi vài bước, cũng cảm thấy không đúng, bất quá đã chậm. Oeng. Sau một khắc, chỉ thấy rộng rãi cũ rách lối đi hai bên trên vách tường trận trận cường đại dị thường tinh khiết năng lượng hơi thở thoáng hiện, nhưng ngay sau đó, một cổ vô hình rung động từ hai bên trên vách tường phát ra, trong nháy mắt tràn ngập Diệp Mạc phía trước hơn 10m nơi tới cuối thông đạo tất cả địa phương. Vúng. Đồng loạt ra tay. Nhất tề hét lớn, đầu tiên đi lại mấy tên cường giả không có chút gì do dự, cùng nhau động thủ bắt đầu ngăn cản này cổ vô hình rung động. Tổng cộng 5 người, đồng thời xuất thủ uy lực gần như có thể bằng được một gã tân tấn bán thánh cường giả xuất thủ độ mạnh yếu, song cho dù là có bực này công kích lực độ, 5 người vẫn bị kia cổ vô hình rung động chèn ép là không cản ở phía sau lui, chỉ có thể bảo đảm mình không bị thương. Vẫn lui về phía sau đến lúc trước đứng yên địa phương, 5 người này mới dừng lại. Đối với cái này hết thảy, đỉnh phá cực cường giả chẳng qua là suy đoán, bất quá Diệp Mạc cũng là đã sớm biết được. Diệp Mạc hai mắt đang nhìn hướng nơi này vách tường, chỉ có thấy được đầy trời đạm kim sắc tia sáng, trừ bọn họ ra chỗ đứng nơi, tất cả vách tường cũng tản ra nguy hiểm hơi thở. Hừ, bên ngoài giải đất cũng có bẫy dập thủ hộ, nơi này thân là nội bộ, làm sao có thể có không có cơ quan bẫy dập? Khinh thường liếc vị kia phá cực cường giả một cái, đỉnh phá cực cường giả lúc này mới đi tới mọi người phía trước. Nhìn. Vừa nói chuyện, đỉnh phá cực cường giả vừa từ trong ngực lấy ra một khối màu trắng bạc tảng đá, nhưng ngay sau đó chỉ thấy toàn thân hắn tinh khiết năng lượng hơi thở bắt đầu khởi động, đại lượng tinh khiết năng lượng bị tưới trong viên đá. Siêu. Phải tay khẽ vẫy, đỉnh phá cực cường giả trực tiếp đem tảng đá ném đi ra ngoài. Cùng mới vừa mấy người đi tới lúc giống nhau như lúc, tảng đá nơi đi qua, toàn bộ cũng xuất hiện cực kỳ khủng bố năng lượng rung động, cho đến đã tới cuối thông đạo, tảng đá này mới dừng lại. Cuối thông đạo cũng không có bất kỳ rung động xuất hiện. Đi thôi, cái thông đạo này hẳn là chỉ có một loại đè ép hình thức năng lượng rung động, chúng ta 11 người liên thủ xông qua không là vấn đề. Cuối thông đạo coi như là an toàn, đến đó giảm nữa thương lượng phía sau chuyện. Vẫy vẫy tay, tại vị này đỉnh phá cực cường giả dưới sự hướng dẫn của, mọi người gật đầu, cùng nhau chậm rãi hướng bên trái cuối đi tới. Không nên công kích, ngăn kháng là được rồi. Rung động mới vừa xuất hiện, đỉnh phá cực cường giả hô to một tiếng, 11 nhân thủ đoạn đều xuất hiện, cùng nhau hướng phía trước phóng đi. 11 người liên thủ đích uy năng như thế nào? Tuyệt đại đa số bán thánh cường giả toàn lực xuất thủ, cũng không đạt tới loại trình độ này. Ở thực lực cường đại làm hậu lá chắn dưới tình huống, lối đi hai bên bắn ra cường đại đè ép rung động, căn bản không cách nào đối mọi người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, chỉ thấy mọi người từng bước hướng cuối thông đạo đi tới, không có chút nào ngừng nghỉ. Một đường thẳng được, cước bộ mặc dù hơi có vẻ chậm chạp, nhưng ở 2 phút sau, mọi người hay là vẻ mặt dễ dàng tới nơi này còn cuối lối đi. Giống như đá dò đường kết quả một loại, cuối thông đạo cũng không có bất kỳ cơ quan bẫy dập, cực kỳ an toàn. Hiện tại đi như thế nào nhún vai? Một vị đỉnh phong đại tướng có chút im lặng chỉ vào chừng 2 con đường. Hai con đường thượng cũng có không ít áo hãm, thoạt nhìn trình độ nguy hiểm cơ hồ giống nhau. Ta trước thử một lần. Cao mày, đỉnh phá cực cường giả nhặt lên trên mặt đất tảng đá, lần nữa đem tinh khiết năng lượng rót vào trong đó, liền muốn đem tảng đá ném xuống để mà dò đường. Đích đích đích. Đột nhiên, trận trận thật giống như báo động một loại thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến, đồng thời, phàm là mọi người có thể nhìn qua địa phương, vô luận là vách tường, mặt đất hay là tầng chót, toàn bộ cũng xuất hiện đại lượng hồng quang. Không tốt, trong lòng cả kinh. Diệp Mạc đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Không đợi mọi người tới được kịp phản ứng, phía bên phải lối đi trên vách tường, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo hồng sắc quang thúc, cùng nhau hướng mọi người bắt đầu đánh kích. Dầm dầm lâu, tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, 11 nhân thủ đoạn cắt ra, nhất thể nên hướng hơn 10 đạo hồng sắc quang thúc. Một trận hỗn độn phát vang lên sau, mọi người đem tất cả hồng sắc quang thúc cứng rắn kế tiếp, không có bất kỳ người bị thương, bất quá đại đa số người hai tay cũng đang tê dại run rẩy, hiển nhiên là có chút không cách nào thừa nhận hồng quang trong lực đạo. Song nhất luân phiên công kích sau khi, phía bên phải lối đi trên vách tường lại lần nữa bắn ra hơn 10 đạo hồng quang. Lùi toàn bộ cũng lui về phía sau, đi phía trái chắc tối lui. Không có biện pháp rồi, chuyên chắc trên vách tường có công kích, lui về thứ tư thiên hành lối đi cần không thiếu thời gian, lúc này chỉ có thể hướng thứ ba thiên hành lối đi bên trái lui. Rầm rầm rầm. Một đường đi vội, ngoài dự liệu của mọi người chính là thứ ba thiên hành lối đi bên trái thế nhưng không có bất kỳ nguy hiểm. Mọi người một đường chạy nhanh, không ngừng ngăn cản phía sau bắn tới hồng quang, đợi đến mọi người qua vào, tiến vào chỉ có một phương hướng thứ 6 chi đường sau, hồng quang cảm ứng thật giống như biến mất một loại, lập tức ngưng công kích. Hơi nguy hiểm thật, mới vừa những thứ kia hồng quang công kích lực độ thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là bán thánh cường giả đối mặt những thứ kia hồng quang, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Tựa vào thứ 6 chi đường đích trên vách tường, một vị đỉnh phong đại tướng có chút sợ sau nói: "Quả thật thứ 7 tuyệt địa cũng không hổ là tuyệt địa tên, khắp nơi cũng là có thể chí mạng nguy cơ." Một gã khác đại tướng cường giả theo sát hắn nói: "Không đúng." Chân mày cau lại, mới vừa mở ra năng lực đặc thù nhìn về phía thứ 6 chi đường vách tường Diệp Mạc, trong lòng không khỏi cả kinh, liền muốn lên trước đem này hai gã cường giả kéo ra. Chậm. Xiêu xiêu. Chỉ nghe hai đạo dị thường rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, nhưng ngay sau đó, hai cái cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến dây nhỏ từ không trung thoáng một cái đã qua, lại từ này hai gã cường giả mặc trên người quá. Sau một khắc, này hai gã giới bên ngoài có thể nói cường giả tồn tại đã tử vong, vô thanh vô tức chết đi mất. Trợn to hai mắt, hai người tựa vào trên vách tường, trước khi chết cũng không có làm hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đột nhiên mà lúc này, ở trên người bọn họ nhưng không có bất kỳ vết thương. Từ từ, hai giây sau khi, nhẹ nhẹ vết máu bắt đầu ra hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn, vết máu từ đỉnh đầu xuất hiện, vẫn kéo dài đưa tới cái hông của bọn hắn. Vết máu xuất hiện, hai người thi thể trực tiếp chia làm bốn khối ngã xuống đất. Cẩn thận, tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này có cổ quái. Kéo ra người bên cạnh, một gã đỉnh phong đại tướng cường giả cẩn thận tối lui đến thứ 6 chi đường đích dọc theo, không để cho thân thể của mình tiếp xúc đến bất kỳ vật gì. Hai gã cường giả đột nhiên tử vong đưa tới mọi người cảnh giác, bao gồm tên kia đỉnh phá cực cường giả ở bên trong, tất cả mọi người là vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía, sợ đột nhiên xuất hiện thứ gì đem mình chết ngay lập tức. Chương 470, viên bài diệu dụng. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc cùng những người khác giống nhau, nhìn như vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía, trên mặt hơn là có thêm chút e ngại chi sắc. Lúc này Diệp Mạc trong đôi mắt năng lực đặc thù đã sớm sử dụng, đang không ngừng mà quét mắt cả thứ 6 chi đường. Đập vào mắt chứng kiến, thứ 6 chi đường đích vách tường, mặt đất cùng tầng chót, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ xuất hiện một chút không quy tắc thật nhỏ kim quang, những thứ này kim quang mặc dù thật nhỏ, nhưng nhan sắc cũng đã sâu đến làm cho người ta chói mắt trình độ. Thật là lợi hại bẫy dập. Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc trong lòng âm thầm làm ra đánh giá. Những thứ này bẫy dập một khi gây ra, hẳn là cũng là cùng mới vừa rồi giống nhau dây nhỏ, bất quá loại này dây nhỏ uy lực nhưng vô cùng lớn, một đời vật thí nghiệm trong đích đỉnh phong đại tướng cường giả, ở không chú ý dưới tình huống cũng sẽ bị chết ngay lập tức. Xem trước một chút tình huống, bọn họ hẳn là có biện pháp giải quyết. Bất động thanh sắc đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc đem hơn quang chuyển đến khác hai vị phá cực cường giả trên người, nhân tiện còn nhìn một chút tên kia muốn giả trừ ăn cọp phá cực cường giả. Diễn cho cái kia nhân hòa Diệp Mạc giống nhau, chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài suy nghĩ chi sắc, cũng không có gì động tác. Hai vị phá cực cường giả cũng là cau mày, vẻ mặt suy tư bộ dáng. Lúc này mọi người tình cảnh có thể nói là vạn phần lúng túng, trước có sải lang sau có mãnh hổ, trước mặt thứ 6 chi đường nguy hiểm vạn phần, tùy thời cũng sẽ bỏ mạng, bất quá một khi rời đi thứ 6 chi đường, nhưng sẽ gặp đến những thứ kia hồng quang quanh giết, tiến tối không được. Hồi lâu, một mực đầu lĩnh đỉnh phá cực cường giả mở miệng, "Mọi người trước không nên cử động, ta thử một lần." Tăng cường thần sắc, đỉnh phá cực cường giả cẩn thận đi về phía trước ra hai bước. Đứng ở thứ 6 chi đường đích lộ khẩu, đỉnh phá cực cường giả lần nữa từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngân bạch sắc tảng đá. Tinh khiết năng lượng rót vào, tảng đá bị ném đi ra ngoài. Hô! Tiếng kình phong vang lên, chỉ thấy ngân bạch sắc tảng đá từ đỉnh phá cực cường giả trong tay bay ra, trong nháy mắt liền bay đến thứ 6 chi cuối đường, tảng đá một đường bay qua. Thứ 6 chi đường thế nhưng hết sức an tĩnh, không có bất kỳ dây nhỏ xuất hiện. Ừ. Trong mắt nghi mê hoặc chi sắc thoáng hiện, Diệp Mạc nhìn im ắng lối đi không khỏi có chút kỳ quái, tảng đá rõ ràng bay qua mấy chục nơi có thật nhỏ kim quang địa phương, nhưng này chút ít kim quang nhưng không có bất kỳ phản ứng. Cùng Diệp Mạc giống nhau, những người khác tất cả đều là vẻ mặt nghi mê hoặc. Hô. Hít sâu một hơi, đỉnh phá cực cường giả lấy ra thứ 3 khối ngân bạch sắc tảng đá ném đi ra ngoài. Lần này, tảng đá bị ném xuống lực đạo rất nhỏ, chỉ thấy tảng đá trên mặt đất một đường lăn qua, phát ra bang bang rung động thanh âm. Siêu. Sau một khắc, đang ở tảng đá cốt đạo thứ nhất thật nhỏ kim quang giờ địa phương, một đạo vi không thể tra dây nhỏ hiện lên, trong nháy mắt đem tảng đá chia làm hai nửa, ngăn trở này khối tảng đá tiếp tục đi tới. Ừ. Chân mày cau lại, tại lúc này, cơ hồ tất cả mọi người manh động một cái ý nghĩ. Nơi này bấy dập hẳn là cần đụng vào, hơn nữa còn là ở chậm chạp đụng vào dưới tình huống mới có thể gây ra. Cái này phỏng đoán mới vừa xuất hiện, liền kinh ra khỏi mọi người một thân mồ hôi lạnh. Âm hiểm. Loại này bấy dập mới thật sự là âm hiểm, thử nghĩ hạ xuống. Nếu là mọi người trước đó không có gặp phải hồng quang quanh giết, mà là một đường bước nhanh đi tới đây, nữa dừng lại ở trong thông đạo, khi đó có chuyện gì phát sinh? Một đường đi nhanh cũng sẽ không gây ra nơi này bấy dập, có tạo thành mọi người an toàn trong lòng, khi đó mọi người đề phòng có đi xuống đến thấp nhất, bất quá ngay sau đó xuất hiện hắc tuyến nhưng có thu hoạch dụng ít nhất 5 cánh mạng con người. Dĩ nhiên, đây hết thể cũng chỉ là suy đoán, không có được chứng thật. Lúc này, mọi người hai mặt nhìn nhau, một nhìn một, ý tứ rất rõ ràng, nghĩ muốn tìm người thử dò xét một phen. Đến lúc này, tảng đá đã thử dò xét không ra cái gì. Làm sao bây giờ, tảng đá nhiều nhất chỉ có thể cho ra điểm này kết luận, tất cả mọi người là người biết chuyện. Nhìn yên lặng đứng bất động mọi người, đỉnh phá cực cường giả mặt sắc bình tĩnh nói. Tự nhiên là chọn lựa một người dò đường rồi, mọi người bỏ phiếu sao? Một gã khác phá cực cường giả lạnh lùng nói. Quan cái gì phiếu vé, loại chuyện này theo ta thấy nên cho ngươi đi, ngươi thân là đỉnh phá cực cường giả, thực lực mạnh nhất, xông qua sau cho dù là gặp phải nguy hiểm, thập hữu cũng có thể lui về, là thích hợp nhất cho người. Chỉ vào tên kia đỉnh phá cực cường giả, một người vẻ mặt kích động nói, người này là một gã bình thường đại tướng. Không sai, ngươi đi thích hợp nhất, chúng ta đi rồi, một khi thất bại cũng sẽ bị chết ngay lập tức, ngươi đi lời của thì ngược lại không có gì tổn thất. Một gã khác đại tướng cường giả phụ hòa nói. Trải qua này hai người vừa nói, còn lại hai vị bình thường đại tướng đều đem ánh mắt chuyển đến đỉnh phá cực cường giả trên người. Dù sao nếu là bỏ phiếu lời mà nói, thực lực càng yếu, như vậy bị chọn trúng tỷ lệ cũng lại càng lớn. Hừ, nói nhiều như vậy nói nhảm làm chi, trực tiếp bỏ phiếu sao? Ta chọn ngươi. Lạnh lùng khẽ hừ, đỉnh phá cực cường giả trực tiếp chỉ hướng này tên đầu tiên nói chuyện bình thường đại tướng cường giả. Ta cũng vậy chọn hắn, thực lực của hắn ở trong chúng ta hẳn là coi như là yếu nhất, loại chuyện này tự nhiên là để cho hắn đi. Một gã khác phá cực cường giả gật đầu. Ta chọn người này. Ta chọn hắn. Một phen bỏ phiếu xuống tới, kết quả đã vô cùng rõ ràng, mặc dù Diệp Mạc cũng nhận được nhất phiếu vé, bất quá cuối cùng số phiếu cao nhất hay là vị kia đầu tiên lên tiếng bình thường đại tướng cường giả. Ta không đi, ta không đi. Đi chính là chết, ta tại sao muốn đi? Dựa vào tường, tên này đại tướng cường giả trên mặt hiện đầy e ngại chi sắc. Hừ, cũng không phải ngươi, nếu không phải đi, ta hiện tại liền đem ngươi hoành giết, đi ngươi còn có mấy phần mạng sống cơ hội. Một phát bắt được người này cổ áo, đem người này đẩy tới trước thông đạo phương, đỉnh phá cực cường giả chỉ vào lối đi, nhớ kỹ, từ nơi này lấy tốc độ nhanh nhất bay qua, bay đến cuối thông đạo. Hiểu chưa? Vừa nói, đỉnh phá cực cường giả đem người này đẩy về phía trước chút ít, trên người thậm chí còn xuất hiện nhẹ nhẹ sát ý. Ghê tởm. Lui không thể lui, đã không có lựa chọn khác rồi, người này xoay người oán hận nhìn đỉnh phá cực cường giả một cái, nhưng ngay sau đó cắn răng, liền muốn một hơi xông qua. Oeng. Toàn thân cường đại tinh khiết năng lượng ba động bộc phát, người này phi thân lên, một hơi hướng thứ 6 chi cuối đường bay đi. Không có vấn đề. Người này một đường bay đi, thế nhưng không có bất cứ vấn đề gì, lối đi trong không thấy bất kỳ hắc tuyến xuất hiện, người này nhất lũ ản toàn bộ đã tới thứ 6 chi cuối đường. Mới vừa đã tới cuối, ở nơi này người trên mặt liền xuất hiện chút ý mừng, nhưng ngay sau đó chỉ thấy người này một đầu đâm vào cuối thông đạo nơi bên trái khúc quanh. Không tốt. Tâm thần vừa động, Diệp Mạc lúc này mới nhớ tới thứ 6 chi cuối đường có cái gì. Ở thứ 6 chi cuối đường cũng không phải là ba chỗ rẽ, mà là một thi đơn khúc quanh, chỉ có thể hướng bên phải đi, bất quá bên trái cũng không phải là tử lộ, mà là một cái phòng. Số 6 trưởng công thất. Oeng. Không cần phải nhắc nhở, tất cả mọi người hiểu thủ hay đi trước cái kia người phát hiện đồ, chỉ thấy trận trận tinh khiết năng lượng ba động liên tiếp thoáng hiện, mọi người không bao giờ nữa giống như lúc trước như vậy sợ hãi rụt rè, mà là phía sau tiếp trước hướng phía trước phóng đi. Bình An đã tới thứ 6 chi đường cuối, ra hiện đang lúc mọi người bên trái chính là một cái cao lớn cửa kim loại. Cửa không có khóa, đứng ở cửa đại môn, mọi người một cái liền có thể đủ đem nội bộ quét nhìn xong. Nội bộ là một cách đại khái có 200 thước vuông chừng gian phòng, trong phòng các loại nghi khí trưng bày, làm cho người ta ngạc nhiên chính là, thậm chí còn có mấy thai cơ khí là sáng, còn đang vận hành. Gian phòng mặt đất cùng cửa, mọi người lần nữa thấy quen thuộc đồ. Thi thể, chỉ còn lại có một bức bộ xương thi thể, tổng cộng 6 cỗ thi thể. Đứng ở chỗ này toàn bộ cũng là người tinh, hơn nữa một so sánh với một lòng tham, lần đầu tiên nhìn thấy những thi thể này, mọi người liền ở trong phòng tìm kiếm bắt đầu viễn cổ mạnh nhất văn minh di lưu bảo vật. Không có. Trong phòng, trừ mấy cỗ thi thể cùng nghi khí ngoài, thế nhưng cái gì đông tây cũng không có. Không nói tiếng nào, mọi người xoay chuyển ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về đầu tiên tiến vào nơi này cái kia tên đại tướng cường giả. Không có xích tây, ta và các ngươi giống nhau, cũng không có ở nơi này tìm được bất kỳ vật gì. Lui về phía sau 2 bước, tên này đại tướng cường giả vỗ vỗ trước ngực, trực tiếp lớn tiếng hô lên. Hừ. Một trận hừ lạnh, đỉnh phá cực cường giả căn bản không có nói nhảm, bước đi lên đi trước, nắm lên tên này cường giả cổ áo liền muốn xoát người. Đối với cử động của hắn, không có bất kỳ người phản đối. Ngươi không có phát hiện đồ, kia những thứ này là cái gì? Từ đối phương trong ngực lấy ra nhất đem đồ vật, đỉnh phá cực cường giả vẻ mặt cười lạnh. Ở đỉnh phá cực cường giả trong tay, chính là 7 miếng lúc trước mọi người lấy được kim loại viên bài. Những đồ này lúc trước chúng ta cũng nghiệm chứng quá, là phế vật, không có tác dụng gì. Ánh mắt né tránh, đại tướng cường giả không khỏi có chút chột dạ. Hừ, phế vật. Một tay lấy người này đẩy ra, đỉnh phá cực cường giả bắt đầu cẩn thận quét nhìn bắt đầu gian phòng mỗi một tấc. 11 người hai mắt, giống như 11 đem cao độ chặt chẽ máy quét một loại, không ngừng quét mắt trong phòng mỗi một tấc địa phương. Gì? Những thứ này điều khắc làm sao? Đột nhiên, một gã khác phá cực cường giả thanh âm đưa tới chúng người chú ý. Theo tên này phá cực cường giả ánh mắt nhìn đi, ánh mắt của mọi người rời về phía góc tường trên vách tường kia cũng tầm thường, nhưng để cho mọi người hết sức quen thuộc điều khắc. Góc tường trên vách tường, đang có thập tam phúc chặt chẽ ao hãm kiểu điêu khắc, những thứ này điêu khắc thế nhưng cùng mọi người lấy được kim loại viên bài giống nhau như lúc. Hẳn là như vậy. Đỉnh Phá Cực cường giả phản ứng cực nhanh, hai đầu lông mày trong nháy mắt hiện lên vài tia hiểu rõ chi sắc, sau đó sải bước đi tới điêu khắc trước mặt, đem mình lấy được kim loại viên bài toàn bộ vây quanh đi tới. Hắn tổng cộng chiếm được 12 mai kim loại viên bài, 12 mai viên bài vây quanh đi tới, giống như bản thân chính là trên vách tường đổ một loại, hết sức tự nhiên. Nữa tới một người, nơi này tất nhiên có cái gì. Phất phất tay, Đỉnh Phá Cực cường giả gấp gáp hô. Không nói tiếng nào, một gã khác Phá Cực cường giả cầm lấy của mình viên bài vây quanh đi tới. Diệp ken két. Theo thứ 13 mai kim loại viên bài vây quanh đi tới, sau một khắc, chỉ thấy tràn đầy điêu khắc vách tường chậm rãi động. Trận trận bánh răng cổn động thanh âm vang lên, vách tường từ trung gian ở giữa chậm rãi hé ra. Chương 471, kim quang ra sát cơ hiện. Trên vách tường, kèm theo 13 mai kim loại viên bài bị vây quanh đi tới, chỉ thấy trận trận dị thường rất nhỏ bạch quang thoáng hiện, bánh răng cổn động thanh âm đồng thời vang lên, sau một khắc, vách tường từ trung gian ở giữa bắt đầu chậm rãi hé ra. Trong vòng đang lúc dây nhỏ vì cái khe, vách tường hướng hai bên bắt đầu co rút lại, trận trận bạch quang từ trong cái khe không ngừng xông ra. Từng điểm, một tia, cái khe từ từ trở nên to lớn, bạch quang càng ngày càng rõ ràng. Vài giây sau, vách tường dừng lại vận hành, một đạo chiều rộng chừng 2 thước cửa ra hiện đang lúc mọi người trước mắt, bên trong cửa vô số bạch quang bắt đầu khởi động, chiếu lên chúng người trong mắt làm đau. Thích ứng bạch quang sau, mọi người nhìn kỹ lại, này mới nhìn rõ ràng trong vách tường bộ đồ. Trong vách tường bộ, chính là vẫn đại khái chỉ có 10 m nhỏ hẹp không gian, nội bộ trần thiết cực kỳ đơn giản, sáng tỏ, bạch quang chính là từ bên trong vách tường tản mắt ra. Lúc này, chúng người chú ý lực cũng không ở vách tường cùng bạch quang thượng, mà là đang nội bộ không gian nơi cuối cùng. Nơi cuối cùng là một ngọn mô hình nhỏ thạch đài, ở trên thạch đài đang để một tản gia dị thường nồng nặc tinh khiết năng lượng hơi thở nhanh hình dáng vật phẩm. Đây là thấy kiện vật phẩm này, Diệp Mạc đầu tiên nhíu mày. Mấy cho giống nhau như lúc. Cái này nhanh hình dáng vật phẩm cùng Diệp Mạc từ Vân Môn lấy được nhanh hình dáng vật phẩm cơ hồ giống nhau như lúc. Theo rừng nhanh tạo hình, kim sắc hoa văn, mặt ngoài hiện đầy sức mang rô, hết thảy đều cơ hồ giống nhau như lúc, bất đồng chính là, kiện vật phẩm này tản ra dị thường mạnh mẽ tinh khiết năng lượng rung động. Hơn nữa nó phía trên kim sắc hoa văn cùng sức mang rô rõ ràng so sánh với Diệp Mạc lấy được muốn ít hơn rất nhiều. Đây rốt cuộc là vật gì? Cao mày, trong nháy mắt này, Diệp Mạc nghĩ tới mình nhận được nhanh trải qua, nghĩ đến nhanh tại chính mình tiến vào di tích lúc cổ quái biểu hiện, đây hết thể cũng làm cho Diệp Mạc vạn phần nghi hoặc để ý không rõ đầu mối. Tuyệt đối có vấn đề. Hô. Đột nhiên, không đợi Diệp Mạc suy nghĩ cẩn thận, chỉ nghe tiếng kình phong liên tiếp vang lên, một bên mấy người đã kìm nén không được, muốn cướp đoạt nhanh. Thủ động thủ trước tự nhiên là thoạt nhìn thực lực mạnh nhất Đỉnh Phá Cực cường giả cùng một gã khác Phá Cực cường giả, chỉ thấy này hai người hình dạng như cuồng phong, cả người trong phút chốc cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, vọt đi vào. Theo sát sau đó chính là những thứ kia đại tướng, Đỉnh Phong đại tướng cường giả. Những thực lực này kém hơn người tốt tựa như chuyện thương lượng trước tốt một loại, thế nhưng ở động thân trong nháy mắt liền tập thể liên thủ, muốn dựa vào nhân số đông đảo tới ngăn cản phía trước hai vị Phá Cực cường giả. Phàm là chuyện đều có ngoại lệ, Diệp Mạc cùng tên kia muốn giả chứ ăn cọp Phá Cực tính người chính là ngoại lệ. Lúc này chỉ có Diệp Mạc hai người vẫn không nhúc nhích thân không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, lộ ra vẻ dị thường quái dị, bất quá hai người trên mặt vẻ mặt nhưng hoàn toàn bất động. Ở đây tên giả chư ăn cọp cường giả trên mặt có mấy phần chần chờ, mấy phần do dự. Ở Diệp Mạc trên mặt, còn lại là vẻ mặt kiên kỵ, thật giống như trong vách tường bộ có nào đó để cho Diệp Mạc e ngại đổ một loại. Oeng. Đang ở chín gã cường giả mới vừa xông đi vào, một cổ tiếng oanh minh đột nhiên vang lên truyền vào mỗi người trong tai. Ngay sau đó, chỉ thấy vốn là tản ra nồng nặc bạch quang trên vách tường, chợt tách ra cực kỳ chói mắt kim quang. Kim quang hiện đầy cả nội bộ không gian. Những thứ này kim quang, mỗi một đạo trong cũng hàm chứa vô tận sắc cơ, có thể đem nội bộ không gian nhồi vào kim quang, uy lực của nó thì như thế nào? Không tốt. A cứu mạng, cứu ta a. Khốn kiếp, nơi này cũng có bẫy dập a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chỉ thấy 9 gã cường giả đang ở kim quang ở bên trong, trong đó 4 gã bình thường đại tướng cường giả chỉ có trong nháy mắt trên người cho giỏi tựa như bị nhiệt độ xâm nhập một loại, toàn thân cao thấp ra toàn bộ nhân lại, tiếng kêu thảm thiết từ đám bọn hắn trong miệng không ngừng truyền ra. Một giây sau khi này 4 gã bình thường đại tướng cường giả huyết nục đã bị kim quang hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một bộ xương như cũ đứng ở kim quang đều, ngay cả bộ xương đã ở kim quang công kích đến từ tăng giã. 4 gã bình thường đại tướng cường giả đã chết, 3 tên đỉnh phong đại tướng cường giả cũng không chịu nổi, đang ở đó 4 người chết đi trong nháy mắt, 3 người này trên người da cũng đã bị tan rã non nửa, cả đám đều chỉ còn lại có nửa cái mạng, ngay cả kia 2 gã Phá Cực cường giả trên người tất cả cũng xuất hiện nhẹ nhẹ vết thương. Lúc này, những thứ này kim quang không chỉ có ở công kích mọi người, kim quang còn đủng có chút cũng không thua cho lực công kích giam cầm chức năng, công chúng nhiều cường giả gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, khiến cho mọi người căn bản không cách nào thoát thân. Ghê tởm. Đi. Dẫn quát một tiếng, Đỉnh Phá Cực cường giả cùng khác một vị Phá Cực cường giả nhìn nhau, nhưng ngay sau đó hai người lấy Phá Cực cường giả thực lực mạnh hành tại kim quang trung di động cánh tay. Hai cánh tay tương liên, trong nháy mắt, hai người đem của mình khí cơ hoàn toàn xỏ xuyên qua, hợp làm một thể, liền muốn lợi dụng cổ lực lượng này mạnh mẽ xung ra. Cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta a. Không nên đi, cứu chúng ta đi ra ngoài. A a a. Ba tên đỉnh phong đại tướng mắt thấy vậy, bị đau dưới trực tiếp đại hô lên, lúc này trên người bọn họ da đã biến mất hơn phân nửa, thê thảm không nỡ nhìn. Song sau một khắc, Ba người này nhưng ngưng gào thét, không là bởi vì bọn hắn đã tử vong, mà là bởi vì kia hai gã phá cực cường giả căn bản không có chạy đi. Gấp cái gì? Ở bên trong chờ lâu một hồi a. Một tay vượt qua ngăn, một mực diễn trò, không có bất cứ động tĩnh gì phá cực cường giả lúc này rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy người này một tay vượt qua ngăn, trực tiếp đi tới nội bộ không gian cửa vào, trực tiếp chặn lại hai gã phá cực cường giả đi đến trên đường. Hai vị phá cực cường giả bản thân ở chống cự kim quang lực cản cùng công kích, cũng đã hao phí thật lớn tâm lực, lúc này hơn nữa một gã phá cực cường giả cản đường, bọn họ căn bản không cách nào xông ra đi. Khốn kiếp, không muốn chết hãy mau tránh ra, nếu không lão tử diệt ngươi cựu tộc. Vẻ mặt nổi giận, đỉnh phá cực cường giả lúc này đã một số gần như nổi điên. Tránh ra. Một gã khác phá cực cường giả cũng không nói thêm cái gì, bất quá hắn tốt lắm tựa như độ không tuyệt đối một loại lạnh như băng vẻ mặt cùng có chứa vô tận lạnh lẽo lời của, lại nói sáng tỏ tâm tình của hắn. Ha ha, a ta không muốn làm cho mở. Đứng tại nguyên chỗ, người này không có chút nào tránh ra ý tứ, trên mặt tràn đầy giễu cợt. Ghê tởm, hai chúng ta nếu là vừa chết, bằng thực lực của ngươi cho dù là nhận được đồ vật bên trong, cũng đừng muốn ở chỗ này sống sót, đuổi mau tránh ra. Đỉnh phá cực cường giả trực tiếp đại hô lên. Tung khiến cho bọn hắn hai người đem của mình khí cơ tương liên, cùng chung ngăn cản kim quang, nhưng nhân lực dù sao cũng có hạn, bọn họ cũng chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, ở kim quang chỗ nào cũng có công kích đến, bọn họ mỗi trên thân người đã có nhiều chỗ ra bắt đầu nổ. Những thứ này cũng không nhọc đến các ngươi nhị vị quản, ta sống thế nào đi xuống, là của chính ta chuyện. Khinh thường nhìn bên trong hai người, người này như cũ không để cho mở ý tứ. Ghê tởm, ngươi chờ, lão tử nhất định phải sống lục ngươi. Không tiếp. Nổi giận không ngừng, lúc này này hai gã phá cực cường giả quả nhiên là đã tức giận đến cực hạn, hận không được đem người này cựu tộc tận giết. Ha ha a, vẻ mặt nụ cười, người này không thèm để ý chút nào nhìn bên trong hai người. Ừ. Đột nhiên, cả ở bên ngoài người này mặt sắc thay đổi, hai đầu lông mày tràn đầy kinh ngạc ý. Vâng. Khí bạo tiếng vang lên, tự ở bên ngoài người này biến sắc mặt trong nháy mắt, chỉ thấy bị vây ở bên trong hai gã phá cực cường giả trên người, hai cổ cường đại dị thường tinh khiết năng lượng hơi thở đột nhiên bộc phát, đồng thời, trên người bọn họ mấy chục nơi ra thịt nổ. Rất rõ ràng, này lượng người đã xuất ra nào đó liều mạng tuyệt kỹ. Lao tử sống xé ngươi. Chết. Ánh sáng lạnh hiện ra, xuất ra liều mạng tuyệt kỹ hai người yến lực trong nháy mắt bạo tăng, mạnh mẽ từ nội bộ không gian lao ra, binh khí trong tay huy vũ, liền muốn đem người này chém giết hơn thế. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Người này mặt sắc như cũ không thấy bất kỳ e ngại, chẳng qua là lui về phía sau hai bước, liền tránh qua, tránh né hai người ám sát, nhưng ngay sau đó cước bộ nhẹ nhàng, giống như thanh như gió rời đi gian phòng này trưởng không thất. Không tiếp. Theo sát sau đó, đỉnh phá cực cường giả một đường đuổi theo ra đi, đứng ở trưởng không cửa phòng, mặt sắc âm trầm gần như có thể nhỏ ra hát thủy, bởi vì ở hai cái lối đi trong không thấy bất kỳ bóng người nào, rất hiển nhiên, kia người đã chạy trốn. Người đâu? Mới vừa đuổi theo một gã khác phá cực cường giả vội vàng hỏi. Hừ. Chạy đỉnh phá cực cường giả mặt sắc dị thường lạnh như băng, bất quá lượng hắn cũng chạy không được rất, nơi này chính là thứ bảy tuyệt địa, bên trong tràn đầy vô tận sắc cơ, bằng một mình hắn, cho dù là giả chư ăn cọp phá cực cường giả, cũng tất nhiên chống đỡ không được bao lâu. Chỉ tiếc, không thể đích thân đem người này chém giết lấy tiết hận. Lần nữa mắt lạnh nhìn một chút hai cái lối đi, đỉnh phá cực cường giả tay cầm đại đao, trực tiếp ngược về trường không trong phòng. Lúc này này hai người cũng nghĩ đuổi theo kịp đi, bất quá bọn hắn trạng thái lại cũng không làm sao tốt, đầu tiên là ở kim quang trung bị thương nhẹ, rồi sau đó sử dụng liều mạng tuyệt kỹ tự mình hại mình. Trạng thái trượt rất lợi hại, tình huống căn bản không cho phép bọn họ đuổi theo ra đi. Bất quá vị này đỉnh phá cực cường giả hiển nhiên còn không có ý định bỏ qua, ở trở về trường không thất sau, người này cũng không để ý tới kim quang trong đích bảo bối, cũng không có đi đưa tay trợ giúp kim quang trung duy nhất một gã còn sống đỉnh phong đại tướng cường giả, mà là hướng Diệp Mạc bước đi. Một tiểu tử, mới vừa rồi ngươi vì sao không ra tay, đem người nọ từ phía sau đánh chết? Một bà nhấc lên Diệp Mạc cổ áo, đỉnh phá cực cường giả khuôn mặt sắc ý. Không nói gì, Diệp Mạc vẻ mặt tỉ số yên lặng nhìn người này. Hồi lâu, Diệp Mạc chậm rãi mở miệng, ta xuất thủ cứu lời của ngươi, ngươi hẳn là cảm giác kích ta không ra tay, cũng không có cái gì sai lầm, có thể sống sót hay không là chuyện của mình ngươi. Hơn nữa, ngươi bây giờ không phải là hảo hảo đấy sao? Ha ha, ta quả thật còn sống. Tàn nhẫn cười một tiếng, đỉnh phá cực cường giả nắm chặt Diệp Mạc cổ áo, bất quá ta xem ngươi rất không thoải mái, nếu như ngươi chết, ta vừa sống, có thể sống được thoải mái một chút, cớ sao mà không làm đây? Vừa nói, tên này đỉnh phá cực cường giả ỷ vào mình thân hình cao lớn, đem Diệp Mạc trực tiếp nhấc tới, liền muốn ném vào kim quang trung. Mắt thấy người này thế nhưng bởi vì là một người như thế hoang đường lý do liền muốn chém giết mình, Diệp Mạc mặt sắc cũng thay đổi. Diệp Mạc hai tay hóa trượng, trực tiếp vỗ vào người này trên tay phải. Phanh! Một trận thật giống như kim thiết vang lên thanh âm vang lên, Diệp Mạc hai trượng chụp được, đỉnh phá cực cường giả tay phải lập tức bung ra, nhất liền lui về phía sau suốt hai bước. Chương 472, bại lộ. Tiểu tử, ngươi! Một tay chỉ vào Diệp Mạc, hai vị phá cực cường giả trong mắt tràn đầy giật mình chi sắc. Lúc trước đang nhìn đến Diệp Mạc không có đi vào, hai người bọn họ người sách tóm tắt được Diệp Mạc có chút không đúng lắm, ở đây vị giả chư ăn cọp chủ động tay sau, hai người bọn họ người đối với Diệp Mạc hoài nghi thì càng nặng, mới vừa đỉnh phá cực cường giả cử động, hơn phân nửa cũng là ở thử dò xét, muốn xem nhìn Diệp Mạc thực lực chân chính. Bất quá lúc này Diệp Mạc sở bày ra thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ hai người có chút giật mình. Tiểu mới vừa rồi kia hai trưởng, Diệp Mạc thực lực liền có thể so với phá cực cường giả, bất quá chân chính để cho bọn họ giật mình hay là Diệp Mạc trên người xuất hiện khí thế, khí phách độc hữu chính là khí thế. Lãnh khẽ hừ, Diệp Mạc sửa sang lại hạ cổ áo của mình, ta cho tới bây giờ cũng không có giả bộ quá, đây cũng là thực lực của ta. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có tâm linh lực lượng, là trong truyền thuyết thiên tài. Khép hai mắt, đỉnh phá cực cường giả vẻ mặt cẩn thận nhìn Diệp Mạc. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ phải là mấy ngày hôm trước truyền được sôi sùng sục Diệp Mạc sao? Một gã khác phá cực cường giả nói thẳng ra khỏi Diệp Mạc vốn tên là. Ha ha ha, không sai, ta chính là Diệp Mạc. Thấy bị vạch trần, Diệp Mạc cũng không có làm nhiều che giấu, lấy trưởng khống tự thân trực tiếp khôi phục diện mục thật sự, vẻ mặt bình tĩnh nhìn này hai người. Trong lúc nhất thời, chàng diện bình tĩnh lại. Diệp Mạc trên người có một công một thủ hai kiện viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí, là mọi người đều biết, hơn nữa Diệp Mạc mới vừa sở bày ra không thua cho phá cực cường giả thực lực, lúc này hai vị phá cực cường giả không khỏi đối Diệp Mạc vạn phần kiêng kỵ. Dù sao hai người bọn họ người lúc này trạng thái cũng không phải là quá tốt. Hồi lâu, khác một vị phá cực cường giả cười đi tiến lên đây, Diệp huynh đệ, không đánh nhau thì không quen biết, nhìn ở ích lợi trên mặt mũi, liên thủ như thế nào? Đỉnh phá cực cường giả phản ứng cũng là cực nhanh, giống như trước lộ ra khỏi mỉm cười, không sai, Diệp Mạc, hiện tại cả đoàn đội trong cũng chỉ còn lại có 3 người chúng ta, nhìn ở ích lợi cùng sống sót mấy chữ này trên mặt mũi, liên thủ như thế nào? Hai người rất thông minh, cũng không nói tới mặt mũi của mình, mà là trực tiếp mang ra cường giả coi trọng nhất lợi ích, cùng tính mạng. Khẽ nhíu mày, Diệp Mạc nhìn này hai người, khẽ gật đầu, cũng tốt, liên thủ sao? Diệp Mạc cũng là người biết chuyện, tự nhiên sẽ hiểu nếu không phải đáp ứng liên thủ, này hai người sợ rằng cho dù là liều mạng trọng thương, cũng muốn đưa chém giết, mặc dù Diệp Mạc không hãi sợ này hai người, nhưng nơi đây dù sao cũng là thứ bảy tuyệt địa, này hai người một khi sử dụng liều mạng tuyệt kỹ cùng Diệp Mạc chết dập đầu, Diệp Mạc cũng không dám bảo đảm mình không bị thương. Đang ở thứ bảy tuyệt địa trong, bị thương cũng không là một chuyện tốt. Ha ha ha. Diệp Mạc, tại hạ Hoàng Trùng. Đỉnh phá cực cường giả chắp tay nói. Tại hạ Kim Phong Giật. Một gã khác phá cực cường giả nói. Diệp huynh, theo ta thấy việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là trước đem đồ vật lấy ra sao, đồ để ở bên trong cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Không sai, kiện bảo bối này trong đích năng lượng hơi thở cường đại, chính là ta bình sinh mới thấy, trước lấy ra nhìn thấy thế nào? Không thành vấn đề. Gật đầu ý bảo một phen, mới vừa liên thủ ba người trong nháy mắt quyết định chủ ý, trước đem kim quang trong đích nhanh lấy ra rồi hay nói. Nhìn nhau, ba người sải bước đi tới đã mở ra vách tường trước. Cùng nhau động thủ đi. Hoàng Trung liếc nhìn Kim Phong Giật, theo kia rồi mới lên tiếng. Ừ. Hô. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc mới vừa gật đầu ý bảo, muốn cùng hai người cùng nhau xuất thủ, hai cổ kình phong hướng Diệp Mạc phía sau đánh thẳng mà đến. Không tốt, khinh thường. Trong lòng một trận cảnh giới, Diệp Mạc không nghĩ tới này hai người thật không ngờ lòng dạ độc ác, đối với có uy hiếp người dám nhanh như vậy tiểu hạ sát thủ, cái gọi là liên minh quả thực chính là một câu nói, không có bất kỳ phân lượng. Bởi vì cái gọi là mọi người là lòng tham, Diệp Mạc mặc dù cũng hiểu đạo lý này, càng là đối với cho mỗi người lòng tham cũng phòng bị có thêm, bất quá Diệp Mạc đúng là vẫn còn đánh giá thấp này hai người đối ích lợi tham lam, đánh giá cao bọn họ đối với sinh mạng tham lam. Thứ bảy tuyệt địa trong nguy cơ vô số, có Diệp Mạc như vậy một mạnh mẽ đồng đội, bảo vệ tánh mạng phương diện tất nhiên có thể nâng cao một bước, bất quá đồng dạng, Diệp Mạc thân có hai kiện viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí, một công một thủ, hơn nữa tự thân thực lực có thể so với phá cực cường giả, lúc này Diệp Mạc cho dù là mặt đối với bọn họ hai người, cũng tất nhiên không hãi sợ. Đây hết thể cũng biểu lộ một chuyện, nếu là Diệp Mạc lấy đi kia cái nhanh, Hoàng Trùng hai người cái bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cuối cùng, ở ích lợi cùng mạnh mẽ đồng đội, này hai người đã chọn ích lợi. Vâng. Mạnh mẽ lực đạo hoanh kích ở Diệp Mạc trên người, phát ra dị thường vang tiếng vang, chỉ thấy Diệp Mạc một đánh ra trước, liền bị hai người liên thủ đánh ra mạnh mẽ lực đạo đưa vào kim quang trung. Sau một khắc, đầy trời kim quang trực tiếp hướng Diệp Mạc bay tới. Không dụng một sợi lông. Có năng lượng lá chắn bảo vệ thủ hộ Diệp Mạc, có thể nói là không dụng một sợi lông, vô luận là Hoàng Trùng hai người liên thủ công kích, hay là đầy trời kim quang, đều không thể cho Diệp Mạc mang đến bất kỳ thương thế. Bất quá đứng ở đầy trời kim quang ở bên trong, lại có thể hết sức rõ ràng nhìn đến, trải rộng Diệp Mạc toàn thân cao thấp năng lượng lá chắn bảo vệ đang nhanh chóng đung đưa. Hào hào tốt, không nghĩ tới hai người các ngươi thật không ngờ tàn nhẫn, xem ra ta còn là đánh giá thấp các ngươi. Vẻ mặt tâm trầm, Diệp Mạc không nhúc nhích đứng ở kim quang trung. Ha ha ha, Diệp huynh, không thể trách chúng ta. Khẽ mỉm cười, Kim Phong Giật làm ra một bộ hết sức vô tội bộ dạng, trách lời mà nói, chỉ có thể trách ngươi thứ ở trên thân thật sự là quá mức lợi hại, chỉ có thể trách tất cả mọi người rất lòng tham. Trên người của ngươi hai kiện cổ đại vũ khí, nhất là phòng thủ vũ khí, ở nơi này thứ bảy tuyệt địa trong quả thực tiểu là bảo vật vô giá, so với kia cái nhanh, ngươi mới thật sự là bà bối. Nga. Phòng ngự vũ khí chỉ có một chuyện, các ngươi nhưng có hai người. Châm chọc cười một tiếng, Diệp Mạc không thấy chút nào gấp gáp hỏi. Tiểu tử, ngươi không cần khích bác, làm sao chia là chúng ta chuyện của mình, ngươi tiểu chậm chậm ở bên trong hưởng thụ sao? Bản thân ta muốn nhìn trên người của ngươi có bao nhiêu năng lượng kết tinh, bên trong công kích lực độ cực kỳ đến gần bán thánh xuất thủ lực đạo, xem ngươi có thể chống bao lâu. Hoàng Trung một trận ngoan cười, giống như mới vừa tên kia phá cực cường giả một loại, hai người bọn họ người canh giữ ở kim quang ở ngoài, đã làm tốt tính toán, vô luận như thế nào đều không cho Diệp Mạc đi ra ngoài. Nói xong những lời này, hai người liền không hơn nữa, chẳng qua là nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Không nói tiếng nào, Diệp Mạc đứng tại nguyên chỗ nhắm mắt suy nghĩ chốc lát, nhưng ngay sau đó hướng kim quang nội bộ hoạt động dưới cước bộ. Ừ. Chân mày cau lại, Diệp Mạc dư quang nhìn một chút phía sau hai người, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc, thì ra là như vậy, không trách được hai người này khốn kiếp cho là thủ ở bên ngoài, liền có thể đủ mài chết ta. Lực cản. Mới vừa hoạt động cước bộ, Diệp Mạc liền cảm thấy phô thiên cái địa lực cản trải rộng mình toàn thân, mặc dù có năng lượng lá chắn bảo vệ thủ hộ, Diệp Mạc hay là đang này cổ lực cản dưới có chút ít khó chịu. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Mạc trong cơ thể khí phách trí niệm chi lực toàn bộ tràn phóng, phối hợp tự thân có thể nói quái thu thân thể tố chất, chỉ thấy Diệp Mạc thân hình bắt đầu chậm rãi về phía trước hoạt động. Một bước, hai bước, ba bước. Chín bước sau, Diệp Mạc đã đi tới kim quan cuối, này tòa mô hình nhỏ thạch đài trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mô hình nhỏ trên thạch đài nhanh. Đối với Diệp Mạc cử động, phía ngoài hoàng trùng hai người không hiện bất kỳ lo lắng chi sắc, khi bọn hắn xem ra, lúc này Diệp Mạc đã là cá chậu chim lồng, coi như là chiếm được nhanh, một hồi cũng hay là đám bọn hắn, bao gồm Diệp Mạc trên người hai kiện viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí. Đưa tay đem nhanh cầm lên, Diệp Mạc vẻ mặt nghi hoặc nhìn bắt tay vào làm trong đích nhanh, đây rốt cuộc là vật gì? Đem này cái nhanh cùng mình viên này đối lập, Diệp Mạc như cũng rất là nghi hoặc. Thôi, để cho nữa nghiên cứu, hiện tại trước làm thịt hai người này không tiếp. Mặt lạnh, Diệp Mạc cầm trong tay này cái nhanh thu lại, nhưng ngay sau đó xoay người chậm rãi hướng ra khỏi miệng đi tới. Từng bước, năm bước sau, Diệp Mạc chẳng qua là đi tới kim quang ngay trung ương, liền ở hoàng trùng hai người nghi hoặc trong ánh mắt dừng bước. Xem ra tiểu tử này còn khá thượng nói. Nhìn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Diệp Mạc, hoàng trùng hơi có vẻ châm chọc nói: "Cẩn thận một chút, hắn dù sao cũng là có tâm linh lực lượng tồn tại, nói không chừng còn có cái gì hậu thủ." Kim Phong giật thì là có chút bận tâm. Đứng ở kim quang ngay trung ương, Diệp Mạc thân hình không nhúc nhích, không thấy bất kỳ động tác, ngay cả hai mắt tất cả cũng nhắm lại, thật giống như bó tay chờ chết một loại. Vài giây sau khi, Diệp Mạc trên mặt xuất hiện chút mồ hôi, nhưng ngay sau đó chỉ thấy Diệp Mạc lấy ra vài giọt lam sắc chất lỏng ngậm tại trong miệng, liền lần nữa hai mắt nhắm lại. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì đó? Chẳng lẽ món đó phòng hộ vũ khí còn có thể tiêu hao tự thân thể lực? Không biết. Tăng cường thần sắc, này hai người lúc này chẳng biết tại sao, trong lòng thế nhưng xuất hiện chút ý sợ hãi, nhưng từ đối với kim quang cùng tự thân thực lực tin tưởng, hai người cũng không lùi bước, mà là lựa chọn tiếp tục trú thủ tại chỗ này. Nửa phút đồng hồ sau. Oeng. Đương nhiên, chỉ thấy vô số kim sắc ngọn lửa từ Diệp Mạc hai tay phún dũng ra, những thứ này kim sắc ngọn lửa nhanh chóng trên không trung ngưng tụ thành một thanh dài đến hai thước khổng lồ chuyển luân thương. Không tốt. Mặt trời huyệt một trận cổ động, Kim Phong giật chỉ cảm giác mình trước mặt căn bản không phải một người, mà là một đầu tùy thời có thể chết ngay lập tức của mình viễn cổ cự thú. Trong lòng chí mạng nguy cơ thoáng hiện, thói quen tính dưới Kim Phong giật liền muốn hướng một bên tránh né. Oeng. Sau một khắc, một cái bị áp xúc đến mức tận cùng kim sắc hỏa long từ khổng lồ chuyển luân thương súng bắn ra, lao thẳng tới không còn kịp nữa né tránh hoàng trùng hai người bay đi. Mau. Hỏa long tốc độ thật sự là quá là nhanh, hơn nữa ba người đang lúc khoảng cách căn bản chưa đầy 5 thước, cho dù là có kim quang cản đường, hỏa long đã ở trong phút chốc đi tới hoàng trùng hai người trước người. Rung trời tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy lầy hỏa long một đầu vọt mạnh, chấm dứt mạnh xu thế từ vách tường cái khe xuất hiện, bao trùm hoàng nộ hai người, trong nháy mắt đụng phải đối diện trên vách tường. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Hỏa long nhất thẳng kéo dài suốt một giây mới vừa biến mất. Một giây sau khi, đối diện kia không thể phá vỡ vách tường lại bị hỏa long đánh ra một sâu đạt hơn 20 thước áo hãm, mà thân là hỏa long đệ nhất mục tiêu công kích hoàng trùng hai người cũng là dị thường thế thảm. Chương 473, 1/3 trưởng khống nền tảng. Đứng núi chịu sào cũng không phải là thực lực kém hơn Kim Phong Giật, mà là thân là đỉnh phá cường giả hoàng trùng. Kim Phong Giật mặc dù thực lực hơi có không tốt, nhưng hắn làm người nhưng vô cùng cẩn thận, ở Diệp Mạc xuất ra ngọn lửa chuyển luân thương trong nháy mắt, Kim Phong Giật liền đã dậy rồi chạy trốn ý niệm trong đầu, hơn nữa phó chư hành động. Xem xét lại hoàng trùng cũng là chậm một bước, cho đến hỏa long gần tới lúc mới vừa kịp phản ứng. Ngọn lửa tàn đi, lưu lại nhiệt độ như cũ quay cả phòng điều khiển, lúc này hoàng trùng hai người một người đứng yên, một người nằm nghiêng, bất quá bán cùng nhưng đều là dị thường thê thảm. Đứng núi chịu sào hoàng trùng nằm ngang trên mặt đất, toàn thân cao thấp tất cả da cũng biến thành nám đen sắc, máu không ngừng chảy ra, thoạt nhìn máu tươi lâm ly, ngực trước hơn là có thêm một quyền đầu lớn nhỏ lỗ thủng đem hoàn toàn sọ xuyên qua, từ lỗ thủng trong có thể thấy vẫn đang tiếp tục nhảy lên trái tim, cho thấy hắn cũng không chết đi. Kim Phong giật thương thế không có hoàng trùng nặng như vậy, bất quá cũng không thế nào dễ chịu, Kim Phong giật tả nửa người không có chuyện gì, phải nửa người nhưng cùng hoàng trùng giống nhau, bị nhiệt độ ngọn lửa đốt thành nám đen, nơi bả vai đã vắt ngang, nám đen cánh tay phải rơi xuống trên mặt đất, vẫn lộ ra vẻ rất là thê thảm. Khu khu khu làm sao có thể, làm sao có thể? Vừa khu máu, cả người nám đen một mảnh, hiện đầy máu tươi hoàng trùng trên mặt đất không ngừng dãy rủa, muốn đứng lên. Làm sao không thể nào? Mang trên mặt ti tia tiểu ý, Diệp Mạc từ kim quang trung bước đi ra, trừ trên trán chút mồ hôi ngoài, nhìn không ra bất kỳ khó chịu. Nhớ kỹ, ở mặt đối mặt thời điểm, không nên cho thời gian của ta, nếu không bán thánh cường giả ta cũng không sợ. Họng súng nhắm ngay hoàng trùng mi tâm, Diệp Mạc vẻ mặt lãnh mạc. Khu khu khu không tiếp. Nám đen trước mặt bộ nhìn không ra bất kỳ thần sắc, chẳng qua là có thể từ trong thanh âm nghe được vô tận tức giận, lúc này hoàng trùng vô cùng muốn đứng lên, cùng Diệp Mạc đồng quy vu tận bất quá hắn toàn thân cao thấp sớm bị Diệp Mạc một thương phá hư hầu như không còn, thân thể cơ năng cơ hồ bằng không, chỉ có thể phí công giãy giụa, hơn nữa còn muốn nhận thụ lấy toàn thân giống như vạn tiễn xuyên tâm loại đau đớn, liền đứng lên cũng làm không được. Phanh. Giòn vang thanh xuất hiện Diệp Mạc không chút lựa chọn nổ súng, một quả kim sắc loa văn bạo liệt đạn trong nháy mắt đem Hoàng Trùng mi tâm sọ xuyên qua. Lúc trước hiệu lệnh các vị cường giả, nghiễm nhiên một bộ thủ lĩnh bộ dáng đỉnh phá cực cường giả cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Đáng tiếc, chỉ chuẩn bị chết một người. Lắc đầu, Diệp Mạc xoay người hướng phòng điều khiển cửa nhìn lại. Lúc này nơi cửa đã không có một bóng người, đang ở Diệp Mạc mới vừa đi ra kim quang, Kim Phong Giật đã động thân cũng không quản phía ngoài có nhiều nguy hiểm, trực tiếp theo lối đi hướng nơi xa chạy trốn, dù sao hắn lưu lại chỉ có một con đường chết, chạy thoát lời của còn có mấy phần sinh cơ. Nhân loại tiến hóa nguồn suối chính là tham lam, đáng tiếc nhiều như vậy cường giả toàn bộ cũng chết ở tham lam dưới. Tham lam lợi dụng tốt, có thể hóa thành vô tận động lực, không pháp lợi dụng, chỉ biết bị nó chi phối, tiến tới cho tự thân mang đến tử vong. Xoay người nhìn một chút kim quang trong đích trên đất hải cốt nữa nhìn một chút Hoàng Trùng thi thể, Diệp Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi. Thở dài, Diệp Mạc trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm tình, nhưng ngay sau đó đem ánh mắt chuyển đến phòng điều khiển nghi khí thượng. Gian phòng này phòng điều khiển nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là quá nhỏ, bên trong để trên trăm thai kỳ quái nghi khí, còn có ba khối vẫn lóe lên còn đang vận hành màn ảnh. Mới vừa đi vào nơi này, Diệp Mạc liền đối với này ba khối màn ảnh hết sức cảm thấy hứng thú. Phòng điều khiển, danh như ý nghĩa, chính là trưởng khống nhất phương khu vực địa phương này ba khối vẫn ở vận hành màn ảnh, rất có thể sẽ đưa đến làm người ta không tưởng được tác dụng. Trước phiên dịch hạ để xem một chút. Lấy ra phiên dịch khí, Diệp Mạc bước đi lên tiền lai, nhắm ngay ba khối màn ảnh xung quanh, cùng với màn ảnh dọc theo văn tự liền bắt đầu để ý. Đích đích đích loại ngôn ngữ tương đối phức tạp, tin tức không hoàn toàn, phiên dịch thời gian rõ rải, xin chờ một chút. Nhìn một chút không ngừng vận hành phiên dịch khí, Diệp Mạc trực tiếp ngồi xếp bằng ở, lấy ra giống nhau sự vật bắt đầu nghiên cứu. Chính là từ kim quang cuối lấy được kia mai nhanh. Mới vừa ở nhận được nhanh sau, Diệp Mạc cũng không cẩn thận quan sát, thẳng đến lúc này mới thật tình nghiên cứu. Đồ chơi này rốt cuộc là làm gì dùng là? Không ngừng lăn qua lộn lại quan sát, Diệp Mạc thậm chí đem sớm nhất lấy được kia mai nhanh lấy ra, đem hai người tiến hành đối lập. Đối lập kết quả để cho Diệp Mạc hết sức nghi hoặc. Hai quả nhanh trừ hoa văn số lượng cùng sức mang dô số lượng ngoài, vô luận là lớn nhỏ, tạo hình hay là sức nặng, cũng giống nhau như lúc, nhìn không ra bất kỳ bất đồng. Hơn nữa Diệp Mạc còn phát hiện, này cái nhanh mặc dù tản ra dị thường nồng nặc tinh khiết năng lượng hơi thở, nhưng nó cũng không hấp thu bất kỳ năng lượng, cũng không có bất kỳ công hiệu, giống như đệ nhất mai nhanh giống nhau, căn bản là vật chết, không có bất kỳ chỗ dùng. Kỳ quái đồ. Sẽ không hấp thu tinh khiết năng lượng, cũng không phải là vũ khí, vô luận như thế nào nhìn, nó cũng không có bất kỳ chỗ dùng, quả thực chính là phế vật. Cũng được, vật này nếu có thể được giấu trong một bí ẩn địa trách, tất nhiên có tác dụng của nó, còn có những thứ kia kim loại viên bài, một hồi toàn bộ thu lại, ở chỗ này nói không chừng còn có những khác chỗ dùng. Gật đầu, Diệp Mạc đem hai quả nhanh thu lại, rồi sau đó nhặt lên trên mặt đất cùng trên vách tường hơn 10 mai kim loại viên bài, liền bắt đầu lặng lặng đợi chờ lên. Nửa giờ sau, đích đích đích. Phiên dịch khí một trận lóe lên, ngay sau đó, từ phiên dịch khí thượng xuất hiện mấy chục văn tự. Mặc dù phiên dịch nửa giờ kết quả chỉ đành phải ra mấy chục văn tự kết luận, nhưng ở thấy những thứ này văn tự đã nói thuật nội dung sau, Diệp Mạc nhưng lộ ra khỏi vạn phần vui mừng thần sắc. Văn tự sở thấu lộ ra nội dung rất đơn giản, thứ 6 phòng điều khiển 1/3 trưởng khống nền tảng, cùng với 1/3 trưởng khống dưới bình đại phương mấy theo như lưu chức năng tên. Ha ha ha, thật là buồn ngủ đã có người được gối, không nghĩ tới gian phòng này phòng điều khiển trong vẫn còn có 1/3 trưởng khống nền tảng có thể sử dụng. Trước nhìn một chút. Vẻ mặt hưng phấn, Diệp Mạc dựa theo phiên dịch khí phiên dịch ra tới đích danh xưng, trực tiếp đặt tại dưới màn hình phương một trắng sắc cái nút thượng. Đích đích đích. Sau một khắc, chỉ thấy vốn là tản ra nhàn nhạt lang quang, không có bất kỳ hai mặt ba khối trên màn ảnh, lập tức xuất hiện mới đích hình ảnh. Ở ba khối trên màn ảnh riêng của mình xuất hiện ba tờ bản đồ, mỗi một tấm bản đồ thượng cũng đánh dấu mấy chục cái lối đi, cùng với này mấy chục cái lối đi đích danh xưng, bấy giờ độ hoàn hảo chờ một chút một loạt chi tiết. Không vã là phòng điều khiển, này 1/3 bản đồ cùng ta ghi nhớ bản đồ giống nhau như lúc. Đích xác là 36 hiệu phòng thí nghiệm bên ngoài giải đất bộ phận bản đồ. Hưng phấn dưới, Diệp Mạc không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bản đồ chi tiết bắt đầu tinh tế xem xét. Hồi lâu, Diệp Mạc hai đầu lông mày không khỏi xuất hiện vài cười khổ chi sắc, thật là âm hiểm. Dựa theo những thứ này trên bản đồ đánh dấu đến xem, trừ phi có người có thể đủ giống ta giống nhau, có nhìn thấu những thứ này bẫy dập năng lực, nếu không cho dù là bán thánh cường giả phụ xuống, ở nơi này chút ít còn sót lại bấy dập công kích đến, rơi xuống có thể tính cũng hết sức to lớn. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, lấy năng lực của ta, những thứ này bấy dập mặc dù không có cách nào đem ta thế nào, bất quá đúng là vẫn còn muốn hoa phí không ít khí lực. Vừa nói, Diệp Mạc tay phải lần nữa đè xuống, ở dưới màn hình phương theo như lưu thượng bắt đầu thao tác. Theo Diệp Mạc thao tác, chỉ thấy trên màn ảnh ba tờ bản đồ chi tiết không ngừng bắt đầu thay đổi, rất nhiều lối đi trong bấy dập cũng bị Diệp Mạc nhất nhất đóng cửa, trở thành an toàn lối đi. Hồi lâu, Diệp Mạc dừng lại thao tác. Lúc này trên màn ảnh bản đồ chung đã xuất hiện một cái đi thông 36 hiệu phòng thí nghiệm nhị hào khu vực an toàn con đường, tổng cộng 18 cái lối đi, những thông đạo này trong bẫy dập toàn bộ cũng bị Diệp Mạc thành công đóng cửa. Hiện tại hẳn là được rồi, con đường này chính là đi thông nhị hào khu vực gần đây đường, một khi tới nhị hào khu vực, trong khoảng cách giải đất số 1 khu vực cũng không xa. Dựa theo tình hình bây giờ nhìn không, 36 hiệu phòng thí nghiệm bên ngoài giải đất hẳn là không có vật gì tốt, chân chính bảo vật đoán chừng đều ở giải đất trung tâm, cũng chính là số 1 khu vực trong. Giải đất trung tâm thân là 36 hiệu phòng thí nghiệm vốn phòng nghiên cứu, bên trong tất nhiên có không ít bảo bối. Nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc đem ba khối màn ảnh toàn bộ đóng cửa, lúc này mới chuẩn bị rời đi thứ 6 phòng điều khiển. còn có người. Đột nhiên, một trận dị thường rất nhỏ tiếng xé gió cùng Diệp Mạc trong lòng không ổn cảm giác đồng thời xuất hiện. Có bất cứ chút do dự nào, Diệp Mạc giơ tay lên nhất thường, liền hướng thứ 6 phòng điều khiển đại môn đánh. Chỉ thấy không trung một trận hỏa hoa thoáng hiện, Diệp Mạc loa văn bạo liệt đạn mới vừa rời đi họng súng, liền bị một đạo bạch quang hoàn toàn đánh tan. Ở đánh tan loa văn bạo liệt đạn sau, này một đạo từ nơi xa bay tới bạch quang cũng không kiệt lực, mà là tiếp tục hướng Diệp Mạc bay tới, vẫn đụng vào Diệp Mạc trên người năng lượng lá chắn bảo vệ sau, phương mới dừng lại. Xiêu xiêu xiêu. Sau một khắc, liên tiếp tiếng xé gió đồng thời vang lên, một đạo bạch quang mới vừa biến mất, lại là hơn 10 đạo bạch quang hướng Diệp Mạc bay tới. Rầm rầm rầm. Những thứ này bạch quang toàn bộ cũng là theo tinh khiết năng lượng ngưng tụ thành ám khí, chỉ thấy hơn 10 đạo bạch quang liên tiếp đánh trúng Diệp Mạc trên người năng lượng lá chắn bảo vệ, kích bắt đầu hơn 10 đạo dung văn, thậm chí ở nơi này chút ít bạch quang công kích đến, Diệp Mạc còn nhất liền lui về phía sau suốt 5 bước, có thể thấy được những thứ này bạch quang công kích lực độ mạnh. Dĩ nhiên là hắn. Mặt sắc không thay đổi, Diệp Mạc chẳng qua là nhìn chằm chằm đang phía trước. Lúc này, ở thứ 6 phòng điều khiển ngoài lối đi trong, một người trung niên nam tử đứng ở nơi đó, chính là tên kia muốn giả chứ ăn cọp phá cực cường giả, không, phải nói là định phá cực cường giả. Nga. Chân mày cau lại, thấy được Diệp Mạc trên người năng lượng lá chắn bảo vệ thật không ngờ cường đại, người này trong mắt không khỏi hiện lên chút khiếp sợ chi sắc. Nhưng ngay sau đó, người này cũng không làm nhiều dừng lại, một kích không được dưới trực tiếp chạy trốn, theo lối đi nhanh chóng biến mất ở Diệp Mạc trong mắt. Hừ, tà tâm không chết. Mặt lạnh, Diệp Mạc cũng không trước đuổi bắt, dù sao nơi này chính là thứ 7 tuyệt địa, một khi đuổi theo ra đi, quỷ biết sẽ đụng phải cái gì bấy giờ, bất quá cái này cũng không đại biểu Diệp Mạc không có cách nào. Xoay người, mặt sắc lạnh như băng Diệp Mạc lần nữa đem 1/3 trưởng khống nền tảng mở ra, bắt đầu thao tác. Chương 474, khu số 2. Ba khối màn ảnh đồng thời mở ra, sau đó đè xuống mấy khóa, Diệp Mạc lập tức tại trên địa đồ bắt đầu tra tìm bắt đầu vị kia cường giả tung tích. Sách mê nhóm 2. Vừa mới xem xét, Diệp Mạc liền nhíu mày không có. Ba khối màn ảnh ba tờ trên bản đồ, Diệp Mạc thế nhưng tìm không được người nọ tung tích, này ba khối màn ảnh dù sao chỉ có thể xem xét phòng thí nghiệm số 36 số 6 khu vực 1/3 diện tích, không cách nào xem xét cả số 6 khu vực. Không có. Hành, coi như là ở phía trên này tìm không được ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Vẻ mặt vừa chuyển, Diệp Mạc thủ hạ động tác tiếp tục, lần nữa cào làm lên. Lần này, Diệp Mạc trực tiếp đem trừ quá mình muốn đi con đường kia ngoài, tất cả lối đi trong bẫy dập toàn bộ mở ra, hơn nữa đem công suất lái đến lớn nhất hóa. Lớn nhất hóa công suất bẫy dập, cho dù là bán thánh cường giả phủ xuống, cũng có rất lớn tỷ lệ rơi xuống, một khi người nọ tiến vào những thông đạo này, tiêu tính là không chết cũng muốn dụng một lớp ra. Trong mắt hàn quang hiện lên, Diệp Mạc chậm rãi đem ba khối màn ảnh đóng cửa, lúc này mới xoay người rời đi thứ 6 phòng điều khiển. Rời đi phòng điều khiển sau, Diệp Mạc cũng không lựa chọn đang phía trước mới đích lối đi, mà là trực tiếp tiến vào thứ 6 chi đường. Một đường đi nhanh, Diệp Mạc đi tới thứ 6 chi đường cuối sau, trực tiếp chuyển hướng, tiến vào đã mở ra báo động hệ thống thứ 3 thiên hành lối đi. Lần này, Diệp Mạc ở tiến vào thứ 3 thiên hành lối đi sau, cũng không có nhìn thấy bất kỳ hồng quang xuất hiện, thứ 3 thiên hành lối đi trong báo động hệ thống đã bị đóng cửa, liên đối cái kia chút ít năng lượng vũ khí cũng lui trở về. Ầm ĩ. Hoàn hảo, phòng điều khiển trong hệ thống không có hư. Thẳng đến lúc này, Diệp Mạc mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Thứ 6 phòng điều khiển trong nghi khí đã thả ở ngàn năm, cho dù là viễn cổ mạnh nhất văn minh kết quả, Diệp Mạc cũng không dám bảo đảm nó vẫn có thể đưa đến tác dụng, lúc này ở nhìn thấy thứ 3 thiên hành lối đi bấy dập đóng cửa sau, Diệp Mạc coi như là yên tâm. Một đường chạy thẳng tới khu số 2. Quyết định chủ ý, Diệp Mạc dưới chân bay nhanh, theo thứ 3 thiên hành lối đi bắt đầu chạy như điên, bất quá vì lý do an toàn, Diệp Mạc vẫn là đem năng lượng lá chắn bảo vệ mở ra, dù sao để đặt ngàn năm đồ hay là không thể nào bảo hiểm. Sự thật phản ứng, Diệp Mạc lo lắng là dư thừa. Diệp Mạc một hơi chạy qua 11 cái lối đi, căn bản không thấy bất kỳ bẫy dập xuất hiện, dọc theo con đường này, nếu là đổi lại một người khác, sợ rằng có cho là mình đến nhầm địa phương, này dặm căn bản không phải thứ 7 tuyệt địa, mà là cổ chi di tích trong một chỗ bình thường. Liên tiếp chạy qua 13 cái lối đi sau, Diệp Mạc đột nhiên dừng bước. Lưu. Đó là một S thần dùng mình, Diệp Mạc dừng bước lại, lập tức hướng cuối thông đạo ngã tư đường nhìn lại. Ở ngã tư đường, lúc này đang nằm ngang một cỗ thi thể, một cụ mới mẹ thi thể, cỗ thi thể này máu tươi lúc này còn chưa lưu tận. Mà cỗ thi thể này trước mặt cùng Diệp Mạc cũng là dị thường quen thuộc. Nửa người nằm đen, cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa, chính là ở Diệp Mạc trong tay thoát được một mạng phá cực cường giả, Kim Phong Giật. Lúc này, ở Kim Phong Giật trên người, đầu, hơn 10 người thật nhỏ máu dòng trải rộng, rất hiển nhiên là những vết thương này mang đi hắn tính mạng. Cẩn thận chậm rãi đi tới thi thể trước mặt, Diệp Mạc nhìn một chút những vết thương này không phải là thế hệ này sở tịnh tạo thành, là người vì thủ đoạn. Trong nháy mắt, Diệp Mạc đầu óc trong xuất hiện tên kia giả chư ăn cọp phá cực cường giả thân ảnh. Gã cường giả kia giết địch thủ đoạn chính là lấy tự thân tinh khiết năng lượng ngưng tụ thành ám khí, hơn nữa ám khí công kích lực độ có thể nói siêu cường, bàn về thực lực chân chính, coi như là hoàng trùng chống lại hắn, cũng là bị chém phân. Kim Phong giật vết thương trên người, hết sức giống như là người nọ lợi dụng ám khí tạo thành. Tiến vào phòng thí nghiệm số 36 cường giả cũng không nhiều, có 2 gã sử dụng loại công kích này thủ đoạn người tỷ lệ lại càng cơ hồ bằng không, xem ra tất nhiên là người nọ gây nên. Có chút phiền toái. Kim Phong giật thi thể cũng ở chỗ này, nhưng nơi đây lại là ta mở ra an toàn lối đi một nơi, lấy người nọ cẩn thận trình độ, chỉ cần hơi dò xét một phen, đoán chừng liền có thể đủ tìm được ta mở ra an toàn lối đi trong một cái, cho tới toàn bộ. Tiếp tục như vậy, tới khu số 2 sau, ta rất có thể còn có thể gặp phải hắn. Cũng được, người này tâm cơ sâu đậm, hơn nữa hẳn là còn phải biết thân phận của ta, nếu là ở khu số 2 gặp phải hắn, sử xuất toàn lực một hơi đem chém giết, để tránh xuất hiện dị biến. Trong mắt sát ý thoáng hiện, Diệp Mạc đứng lên, tiếp tục hướng khu số 2 bắt đầu chạy như điên. Còn lại 5 cái lối đi, Diệp Mạc vẫn như cũng là một đường chạy qua, cũng không có gặp lại đến tên kia phá cực cường giả, dọc theo đường đi cực kỳ bình tĩnh. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc đã đi tới khu số 2 dọc theo vị trí, đang đứng ở nhất cái lối đi. Cùng. Nơi này là thứ 6 chắc được lối đi, chỉ cần nữa trải qua 5 cái lối đi, ta liền có thể đủ đã tới giải đất trung tâm dọc theo. Cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc mở ra hai mắt năng lực đặc thù, bắt đầu xem xét bắt đầu cái thông đạo này. Trong đôi mắt năng lực đặc thù mới vừa triển khai, Diệp Mạc liền thấy trên trăm đạo kim quang cho lối đi trong trải rộng, cơ hồ đem chọn cái lối đi nhồi vào. Trong lúc nhất thời, một giọt mồ hôi lạnh ra hiện tại Diệp Mạc trên mặt có lầm hay không, mặc dù nói khu số 2 trong khoảng cách giải đất gần đây, nhưng là không cần phải như vậy đi. Bẫy dập số lượng cơ hồ là số 6 khu vực gấp 2, lối đi trong 9 phần 10 địa phương một khi trải qua, cũng sẽ gây ra nơi này sát cơ. Nhất định phải cẩn thận một chút. Gật đầu, Diệp Mạc dựa theo mình nhìn qua khu vực an toàn, cẩn thận bắt đầu hoạt động cước bộ. Từng bước, Diệp Mạc hết sức cẩn thận đi tới, sợ thân thể của mình cùng những thứ kia kim quang tương đối. Nơi này bẫy dập nhưng không riêng gì thông qua đụng chạm tới gây ra, vô luận Diệp Mạc là phi hành hay là đi tới, chỉ cần thân thể của hắn cùng một loại đạo kim quang nhắm ngay, liền sẽ lập tức gây ra bẫy dập. Chỉ thấy Diệp Mạc thân hình không ngừng xê dịch, một hồi ngồi chồm hổm, một hồi đứng, mẹ nheo hướng phía trước từng điểm đi tới. Trong ngày thường ở Diệp Mạc xem ra chỉ có chính là hơn 300 thước lối đi, lúc này Diệp Mạc thế nhưng dùng suốt 5 phút đồng hồ phương mới thành công thông qua. Ầm ĩ. Hệ thống. Xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, Diệp Mạc đứng ở ba chỗ rẽ, chuyển hướng bên phải bắt đầu tiếp tục đi tới. Lấy phương thức như thế, Diệp Mạc liên tiếp trải qua 5 cái lối đi, này 5 cái lối đi không có chỗ nào mà không phải là bẫy dập trải rộng, hơi có không đúng, sẽ gặp gây ra liên tiếp sát cơ. 5 cái lối đi sau khi, Diệp Mạc cuối cùng là đi tới mục đích của mình, khu số 1 bên ngoài giải đất. Bất quá đứng ở chỗ này sau, Diệp Mạc cũng là thật chặt địa như mày, không có nữa tiếp tục đi tới. Diệp Mạc trước mặt lối đi, chính là tiến vào khu số 1, cũng chính là trung tâm khu vực thứ 3 chủ cán đạo, bất quá ở cái thông đạo này trước 1/3 địa phương, Diệp Mạc nhưng thấy được trên đất thi thể. Tổng cộng 8 cỗ thi thể, trong đó có 3 người vì bình thường đại tướng cường giả, 3 người vì đỉnh phong đại tướng cường giả, 2 người vì phá cực cường giả. Công nghệ. Nuốt nước miếng, Diệp Mạc nhìn lên trước mặt lối đi, có loại không biết nên làm thế nào cho phải cảm giác. Cũng không phải là bởi vì những thi thể này, mà là bởi vì cái thông đạo này ở Diệp Mạc trong mắt bộ dạng, toàn bộ cũng là kim quang. Cái thông đạo này vô luận là mặt đất, vách tường hay là tầng chót, toàn bộ cũng hiện đầy một tầng kim quang, nhìn những thứ này kim quang, Diệp Mạc ánh mắt có một loại bị đau nhói cảm giác. Cái thông đạo này khó giải, cho dù là dựa vào hai mắt năng lực, Diệp Mạc cũng không cách nào thông qua. Thử một lần rồi hay nói. Trong mắt ngoan sắc hiện lên, Diệp Mạc liền muốn bước ra cước bộ. Cái thông đạo này mặc dù đang kỵ xảo phương diện khó giải, nhưng Diệp Mạc trên người còn có năng lượng lá chắn bảo vệ. Đập. Một bước ra, Diệp Mạc chân phải rơi vào lối đi trên mặt đất. Rầm rầm sáng sớm. Sau một khắc, chỉ thấy lối đi vách tường, mặt đất, tầng chót xuất hiện mấy trăm đạo kim quang, lấy phô thiên cái địa không tự giác phương thức đồng thời hướng Diệp Mạc công tới. Mấy trăm đạo điếc thai dục điếc tiếng bạo liệt cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Một giây sau khi, Diệp Mạc lập tức thu hồi chân phải, trở lại lúc trước trong thông đạo. Đang ở mới vừa, chỉ có một giây đồng hồ công phu, mấy trăm đạo kim quang liền đem Diệp Mạc trên người năng lượng lá chắn bảo vệ hoàn toàn đánh xuyên qua, nếu không phải ở đánh xuyên qua lá chắn bảo vệ hậu kim quang lực đạo còn thừa không có mấy, sợ rằng trong nháy mắt đó, Diệp Mạc liền muốn trọng thương. Bán thánh, những thứ này kim quang tập trung ở cùng nhau tuyệt đối có thể so với bán thánh toàn lực xuất thủ lúc lực đạo. Nhìn lên trước mặt khôi phục lại bình tĩnh lối đi, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Trên người của ta năng lượng lá chắn bảo vệ một khi mở ra, trừ phi bán thánh cường giả toàn lực xuất thủ, nếu không căn bản sẽ không bị trong nháy mắt đánh vỡ. Xem ra cái thông đạo này lấy năng lực của ta căn bản không cách nào mạnh mẽ xuống tới, đừng nói là ta, coi như là một gã bán thánh cường giả lại tới đây, cũng không cách nào mạnh mẽ xuống tới, nhiều nhất đi ra thập bước liền gánh không được. Tối thiểu cũng muốn 5 tên trở lên bán thánh liên thủ mới có thể từ nơi này cường công đi vào. Cao mày, Diệp Mạc xoay người nhìn chung quanh một lần. Tiến vào khu số 1 chủ cán đạo tổng cộng chỉ có 3 đường, nơi này là thứ 3 chủ cán đạo, lấy ta hiện nay tốc độ, muốn chạy tới cách nơi này gần đây đệ nhất chủ cán đạo, vượt qua vô số bấy giờ, đi gần đây khoảng cách, không sai biệt lắm cũng cần bán ngày. Những thứ kia bán thánh cường giả trong tay có bản đồ sống, một khi bọn họ tiến vào nơi này, thế tất có lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy tới, thời gian không đợi người. Đi trước khu số 2 phòng điều khiển, xem một chút có thể hay không tìm được giải quyết cái thông đạo này bấy dập đích phương pháp xử lý. Quyết định chủ ý, Diệp Mạc hoạt động cước bộ, tránh ra dọc theo đường đi bấy dập, bước nhanh hướng khu số 2 phòng điều khiển chạy đi. Một đường đi chậm, hơn 10 phút đồng hồ sau, sắp đến khu số 2 phòng điều khiển, Diệp Mạc đột nhiên dừng bước. Thậm chí có sáng sớm. Chân mày cau lại, Diệp Mạc đứng ở phòng điều khiển số 2 lối đi, có chút kinh ngạc nhìn cách đó không xa phòng điều khiển. Cách thật dày vách tường, Diệp Mạc có thể thấy, ở phòng điều khiển số 2 trong, lúc này đang có 3 cổ năng lượng ở qua lại di động tới, có thể di động đoàn năng lượng, tự nhiên là cùng nhau tiến vào nơi này cường giả. Thôi, hãy đi trước xem một chút. Vung ra chân mày, Diệp Mạc sử dụng trưởng khống tự thân đem dáng ngoài thay đổi, sau đó nhìn một chút lối đi phía trước bấy dập. Hô. Thân hình hoạt động, Diệp Mạc lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chạy như điên. Chương 475, con đường mới. Ngay cả bước ra mấy chục bước, Diệp Mạc một hơi xông qua lối đi trong một nửa khu vực. Oeng. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc mới vừa đi vào lối đi sau nửa đường, nhất đạo kim quang từ vách tường thoáng hiện, chạy thẳng tới Diệp Mạc chí mạng nơi bay đi. Rầm rầm rầm. Kim quang liên tiếp thoáng hiện, Diệp Mạc một đường chạy như điên không ngừng, sau nửa đường lối đi trong mấy chục nơi cơ quan toàn bộ cũng bị Diệp Mạc nhất nhất gây ra, song Diệp Mạc dưới chân nện bước nhưng cực kỳ kỳ quái, mỗi khi nhất đạo kim quang thoáng hiện, cũng bị Diệp Mạc hiểm lại càng hiểm tránh ra, đưa đến hơn 10 đạo kim quang toàn bộ hành kích ở trên vách tường. Trong lúc nhất thời, lối đi trong tiếng oanh minh không ngừng vang lên, vách tường cùng mặt đất gặp mạnh mẽ kim quang oanh kích, song Diệp Mạc nhưng không có bất kỳ chuyện. Lối đi chỉ có hơn 200 thước, sau nửa đường lối đi hơn 100m đối với toàn lực chạy như điên Diệp Mạc mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Sau một khắc, Diệp Mạc đã đi tới cuối thông đạo, nhưng ngay sau đó một cái xoay người, hướng khu số 2 phòng điều khiển xông vào. Diệp Mạc thân hình cho lối đi trong biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, kim quang cũng ngừng công kích. Hô, cuối cùng là an toàn. Trên mặt tràn đầy may mắn, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng Diệp Mạc xoa xoa mồ hôi trên đầu. Lúc này Diệp Mạc bán cùng cũng là không thế nào để mắt. Mặc dù lối đi trong kim quang không có công kích được Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc trên người trường bào nhưng trở nên rách tung tóe, hơn nữa Diệp Mạc cố ý bước đi ra mồ hôi, chợt nhìn đi, thật giống như sống sót sau tai nạn người một loại. Tiên lặng ở Diệp Mạc tiến vào phòng điều khiển sau, trong lúc nhất thời, nơi này lộ ra vẻ phá lệ an tĩnh. Khu số 2 phòng điều khiển trong, cùng Diệp Mạc nhìn qua giống nhau, trừ hắn ở ngoài còn có 3 người. Một gã mặt như vàng ngọc, lộ ra vẻ hết sức trẻ tuổi anh tuấn thanh niên nam tử. Một gã khom lưng lạc bối hai tóc mai hoa râm, lão thái 10 phần lão giả. Một vị thân mặc bạch y, nhìn như có thước tha có tư thế, nhưng hai đầu lông mày nhưng mang có mấy phần ngoan sắc cô gái. Ba người này bán giống nhau Diệp Mạc giống nhau, cũng không thế nào tốt y phục trên người rách tung toé, trên mặt dính có một chút đất sắc, hiển nhiên là mới vừa đã trải qua mấy phen đau khổ, bất quá ba người này nhưng đều là một đời vật thí nghiệm trong đích phá cực cường giả. Lúc này, ba người này đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Mạc, không có người nào đầu tiên lên tiếng. Cùng ba người này giống nhau, Diệp Mạc cũng đứng tại nguyên chỗ nhìn của bọn hắn trên mặt còn xuất hiện vài cẩn thận chi sắc, sau khi Diệp Mạc thấy tên kia mặt như vàng ngọc thanh niên lúc trên mặt vốn là làm bộ mấy phần cẩn thận chi sắc nhưng nhanh chóng biến chuyển, biến thành chân chính cẩn thận. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng ở nơi đây, may là ta hiện tại sử dụng là trước kia Diệp xuyên tướng mạo chẳng qua là không biết có thể hay không hồ lộ qua. Người này ở cổ chi di tích phía ngoài, liền đã nhận ra của ta không đúng nơi. Trong lòng suy nghĩ một mảnh, Diệp Mạc như cũ đứng tại nguyên chỗ, không có đầu tiên lên tiếng. Bất động thanh sắc đứng tại chỗ, Diệp Mạc lặng lẽ bắt đầu xem xét bắt đầu cả khu số 2 phòng điều khiển. Xem xét kết quả để cho Diệp Mạc không khỏi có chút thất vọng, khu số 2 phòng điều khiển trông giống như trước để rất nhiều thiết bị, bất quá nơi này thiết bị nhưng toàn bộ cũng đã hư hao, hơn nữa Diệp Mạc còn đang khu số 2 phòng điều khiển trông thấy được một mặt cùng khu số 6 phòng điều khiển giống nhau như lúc vách tường, hơn nữa mặt này vách tường giống như trước đã bị mở ra, bên trong hiện đầy kim quang. Dĩ nhiên, kim quang trong đồ đã không cánh mà bay. Hồi lâu, trong ba người lão giả chậm rãi mở miệng nói, không cần giả bộ nơi này trừ ngươi ra chỉ có 3 người chúng ta. Ba người chúng ta cũng là phá cực cường giả, lấy ba người chúng ta thực lực, từ bên ngoài lối đi một đường xông tới, cũng mất không ít khí lực, ngươi nếu thật không chẳng qua là có nhìn qua thực lực, sớm đã chết ở phía ngoài. Không sai vị tiểu huynh đệ này, thực lực của ngươi, nhưng nếu thật sự là như thế, há có thể ở chỗ này sống sót. Lạnh lùng cười một tiếng, hai đầu lông mày có chứa ngoan sắc xinh đẹp cô gái vẻ mặt cười lạnh nói. Nga. Chân mày cau lại, Diệp Mạc cũng không nghĩ tới của mình ngụy trang đã vậy còn quá mau liền bị này hai người xách xuyên. Ba vị, cùng là chân trời lưu lạc người. Chúng ta cũng là bị thứ bảy tuyệt địa ép tới đây cầu sinh hạng người, không có cần thiết làm khó ta đem. Nhìn ba người, Diệp Mạc hết sức cẩn thận nói. Ha ha, a vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể yên tâm, ba người chúng ta tuyệt đối không có yếu hại ý của ngươi là. Cười lắc đầu, Lạc Bối lao giả thẳng đón đi lên giới thiệu hạ xuống, ta tên là Tu Diễn, vị này nữ sĩ là Lan Phượng Tân, hắn là Thượng Đồng. Ngươi nói không sai, cùng là chân trời lưu lạc người, chúng ta cũng là bị vây ở chỗ này người, tiểu huynh đệ, nhưng nếu là ngươi không sáng ra bản thân thân phận chân chính, chúng ta cũng không yên lòng cùng ngươi liên thủ a. Nheo lại hai mắt, lão giả một bước không để cho nhìn Diệp Mạc. Nga. Tâm tư biến đổi, Diệp Mạc nghe lão giả lời nói trong ý tứ, lập tức tự định giá. Này vị lão giả ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, ba người bọn họ bị vây ở chỗ này hồi lâu, đã có kế hoạch của mình, nếu là Diệp Mạc chịu lộ ra thân phận, như vậy cũng chưa hẳn không thể để cho Diệp Mạc gia nhập, dù sao nhiều người, cũng là nhiều một phần lực lượng. Ha ha a, đột nhiên, từ Thượng Đồng bên kia truyền ra một trận tiếng cười, không nghĩ tới có tâm linh lực lượng cường giả, thế nhưng cũng sẽ giấu đầu lộ đuôi, ngươi nói có đúng hay không đâu rồi, Diệp Mạc. Ừ. Theo Thượng Đồng thoại âm rơi xuống, Tu Diễn cùng Lan Phượng Tân nhìn về phía Diệp Mạc ánh mắt lập tức thay đổi, lúc trước hay là nghi hoặc, suy đoán nhưng lúc này ở bọn họ trong hai trong mắt, nhưng nhiều vài phần tham toan tính, bất quá này mấy phần tham toan tính rất nhanh liền bị hai người bọn họ người mạnh mẽ chấn đè ép. Mà đang nghe đối phương nhận ra mình sau, Diệp Mạc nhưng trong lòng xuất hiện chút khiếp sợ. Về phần e ngại, Diệp Mạc còn không từng có quá, chính diện cùng ba người này đối bính, Diệp Mạc cũng hoàn toàn không hãi sợ, chớ nói chi là lúc này bọn họ vị trí địa phương chính là bẫy dập khắp nơi khu số 2, ở chỗ này Diệp Mạc ỷ vào hai mắt năng lực đặc thù, cơ hồ có thể nói bất tử chi thân, cho dù là bán thánh cường giả cũng cầm hắn không có biện pháp, chớ nói chi là ba người này. Diệp huynh, chúng ta tự nhiên là sẽ không hại ngươi, có ngươi như vậy một mạnh mẽ đồng đội xuất hiện, chúng ta cao hứng cũng không kịp, làm sao có thể sẽ xuất thủ, trừ phi chúng ta nghĩ cả đời cũng vây ở chỗ này. Thấy vậy, Thượng Đồng tiếp tục nói, không cần phải nói rồi, ta chính là Diệp Mạc. Phất tay ngăn lại đối phương, Diệp Mạc khôi phục của mình diện mục thật sự. Nói một chút kế hoạch của các ngươi sao, nói đã nói đến đây phân thượng, các ngươi hẳn là cũng có kế hoạch của mình. A. Thấy Diệp Mạc rốt cục chịu thừa nhận thân phận của mình, Thượng Đồng ba người đều lộ ra nhẹ nhẹ không khỏi mỉm cười. Song bọn họ không có chú ý chính là, khi bọn hắn mừng rỡ đồng thời, Diệp Mạc cũng đang trong lúc vô tình chạy tới ba người bọn họ trung gian, ở giữa, cách bọn họ mỗi người đều không đủ một thước, năng lực đặc thù vừa vặn có thể bao trùm ba người bọn họ. Diệp huynh, ta Thượng Đồng luôn luôn cũng rất thưởng thức loại người như ngươi ngay thẳng người, kế hoạch tự nhiên có, không có ai muốn bị vây ở chỗ này cả đời. Chắp tay, Thượng Đồng tay phải vừa chuyển, từ trong ngực lấy ra một vật, bày tại Diệp Mạc trước mặt. Diệp huynh mời xem, vật này là ta cùng hai vị bằng hữu ở chỗ này phát hiện. Ở Thượng Đồng trong tay, là một bức quyển trục, một bức hai bên vây quanh kỳ dị kim loại, nhìn như hết sức quý trọng quyển trục. Quyển trục bị Thượng Đồng từ từ mở ra, khi thấy quyển trục trung sở ghi lại chuyện vật, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Quyển trục trước sở viết chính là liên tiếp viễn cổ mạnh nhất văn minh văn tự. Theo sát sau đó, chính là nhất bức bản đồ, một bức cặn kẽ ghi lại bộ phận phòng thí nghiệm số 36 địa hình bản đồ. Dĩ nhiên, này bức bản đồ cũng không có Diệp Mạc lấy được đầy đủ, chẳng qua là khu số 2 cùng số 3 khu vực bản đồ địa hình, bất quá tiếp xúc đã là như thế, cũng đầy đủ để cho Diệp Mạc giật mình. Nhìn dáng dấp, nói vậy Diệp huynh ngươi cũng nên biết đây là vật gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Diệp Mạc bộ dạng, Thượng Đồng lộ ra vẻ hết sức hài lòng. Không sai, chính là ở nơi này thứ 7 tuyệt địa trong chân quý nhất bản đồ. Cả thứ 7 tuyệt địa hơn 1000 năm, vẫn cũng bị cho rằng là nhất cái cự đại mê cung, nếu là không có bản đồ, coi như là bán thánh cường giả liên thủ, cũng không cách nào tiến vào nó nội bộ, thậm chí ngay cả ra khỏi miệng tất cả cũng tìm không được. Trong tay ta này số vừa mới lấy được bản đồ, mặc dù không có ghi lại cả thứ 7 tuyệt địa đầy đủ địa hình, nhưng vừa vặn là chúng ta cần có đồ, nó ghi lại lấy chúng ta sở ở cái địa phương này làm trung tâm, chúng quanh trên trăm đầu lối đi cặn kẽ địa hình. Ba người chúng ta kế hoạch liền cùng tấm bản đồ này có liên quan, ngươi nhìn nơi này. Vừa nói, Thượng Đồng tay phải chỉ hướng trên bản đồ hai cái hồng sắc lối đi một trong, mà hắn chỉ nơi hồng sắc lối đi, Diệp Mạc nhưng là phi thường quen thuộc. Đang là vừa mới để cho Diệp Mạc không làm gì được, không cách nào đột phá thứ ba chủ cán đạo, song khác nhất cái lối đi lại làm cho Diệp Mạc vạn phần nghi hoặc. Khác một cái hồng sắc lối đi, là tấm bản đồ này cùng Diệp Mạc xem ra bất đồng duy nhất địa phương. Diệp Mạc sở ghi nhớ trên bản đồ, căn bản cũng không có cái thông đạo này tồn tại, nhưng Diệp Mạc nhưng có thể xác định, nếu như cái thông đạo này thật tồn tại, như vậy nó nhất định là đi thông trung tâm khu vực lối đi. Cái thông đạo này xuất hiện, không khỏi làm Diệp Mạc vạn phần kinh ngạc. Cái thông đạo này có thể nói là một chỗ tuyệt địa, một cái khó giải đường, chúng ta cái này tạm thời đoàn đội vốn là có mười mấy người, nhưng trừ qua chúng ta, những người còn lại nhưng toàn bộ cũng vẫn lạc tại bên trong, cái thông đạo này đừng nói là chúng ta, coi như là mấy tên bán thánh liên thủ, cũng tuyệt đối xông không qua đi. Bất quá từ tấm bản đồ này, cùng với nơi này loại tình huống cùng Diệp huynh đến, ta hiện tại có thể khẳng định, cái thông đạo này tất nhiên là tiến vào thứ 7 tuyệt địa giải đất trung tâm đường. Cho nên, chúng ta tính toán liên thủ thăm dò nơi này. Chỉ vào khác nhất cái lối đi, Thượng Đồng có thể nói là lòng tin tràn đầy. Con đường mới cao mày, Diệp Mạc không khỏi âm thầm tính toán lên. Người này trước mặt bộ da thịt cùng toàn thân da thịt hết sức tự nhiên, không có nói láo, nói cách khác ta được đến cái kia trương bản đồ cũng không hoàn chỉnh, cả phòng thí nghiệm số 36 trong, một chút tương đối bí ẩn địa phương xem ra bản đồ cũng không có ghi lại. Cũng được, trước đi theo đám bọn hắn đi xem một cái, nói không chừng có cái gì tiến vào giải đất trung tâm biện pháp tốt. Gật đầu, Diệp Mạc nhìn Thượng Đồng, nữa nhìn một chút khác hai người, trong tay các ngươi đồ có thể thuyết phục ta, nhưng ta còn có một vấn đề, làm sao đi qua? Nơi này chính là thứ 7 tuyệt địa, chỉ cần chúng ta ra khỏi phòng, khắp nơi cũng ẩn chứa sát cơ, lấy thực lực của chúng ta, không cần thiết có thể đi tới đó. Chương 477, liên kích tuyệt kỹ. Thôi, trước thử một lần. Hồi lâu, Thượng Đồng ba người nhìn nhau, nhưng ngay sau đó làm ra quyết định. Hiện tại không thể so với Di Vãng, hiện nay Thượng Đồng mấy người, Diệp Mạc, còn có bị vây ở lối đi trung ương 15 người, toàn bộ cũng là một cái ý nghĩ. Trong thời gian ngắn nhất tiến vào thứ 7 tuyệt địa trung ương khu vực, tốt nhất đuổi ở đây 7 vị bán thánh lúc trước, nếu không, coi như là tiến vào bên trong thứ tốt rất có thể cũng không có phần của bọn hắn. Muốn làm được điểm này, liền cần cường đại dị thường, có thể mạnh mẽ xông tới cái thông đạo này thực lực, cùng bên trong 15 người liên thủ, là sự chọn lựa tốt nhất. Chắp tay, Thượng Đồng vẻ mặt thành khẩn rất đúng Diệp Mạc nói, "Diệp huynh, thử nói, còn phải ngươi xuất thủ, Diệp huynh trên người của ngươi có hoàn hảo cổ đại phòng ngự vũ khí, cho dù là được áp lực công kích, nói vậy nhất trong nháy mắt cũng sẽ không xảy ra hiện bao nhiêu vấn đề." "Không thành vấn đề." Diệp Mạc mặt không chút thay đổi gật đầu. Thoại âm rơi xuống, Diệp Mạc không có làm nhiều do dự, trực tiếp chân phải bước ra, liền muốn đi vào áp lực như núi kim loại lối đi trong. Chân mới vừa tiến vào lối đi phạm vi, Diệp Mạc chỉ cảm thấy đầu góc trong một cổ kịch liệt tiếng nổ mạnh xuất hiện, nhưng ngay sau đó, trận trận cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, toàn bộ tập trung vào Diệp Mạc trên chân phải. Kinh khủng áp lực độ mạnh yếu chút nào cũng không thua cho thứ ba chủ cán đạo mấy trăm đạo kim quang cùng nhau công kích lực đạo, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ có trong nháy mắt, Diệp Mạc chân phải thượng năng lượng lá chắn bảo vệ liền hoàn toàn vỡ vụn, nếu không phải Diệp Mạc kịp thời bứt ra, sợ rằng cho dù là lấy Diệp Mạc thực lực, chân phải cũng muốn bán tản. Như thế nào? Thấy Diệp Mạc thu hồi chân phải, Thượng Đồng vội vàng hỏi đến. Rất khó khăn. Diệp Mạc lắc đầu dựa theo bọn họ theo như lời, hiện tại lối đi hai bên áp lực mạnh nhất, ngược lại trung gian, ở giữa nhưng yếu nhất, này mạnh nhất áp lực công kích lực độ thậm chí có thể so với lúc trước kia cái lối đi trong kim quang công kích lực độ. Bất quá nếu là thật sự đang làm lên tương đối, hay là cái thông đạo này tương đối dễ dàng một chút, áp lực tuy mạnh, nhưng cương mãnh chưa đầy. Có thể so với cái kia kim quang công kích lực độ. Nghe được Diệp Mạc theo như lời, Thượng Đồng ba người toàn bộ cũng nhíu mày. Bốn vị bằng hữu, các ngươi tiếp tục như vậy sẽ không có bất kỳ kết quả. Đang lúc này, lối đi trong tên kia đỉnh phá cực cường giả lên tiếng lần nữa. Những thứ này áp lực mạnh, cho dù là chúng ta 15 người liên thủ, cũng không cách nào ngăn kháng, bốn vị thực lực tuy mạnh, nhưng liên thủ, nhưng cũng không cách nào cùng chúng ta 15 người so sánh với. Ta có một môn liên kích tuyệt kỹ, có thể đem bất đồng người khí cơ ở trong khoảng thời gian ngắn tương liên 8 phần, chỉ cần bốn vị theo nếp xuất thủ, không chỉ có thể đem bọn ta cứu ra đi, chúng ta vẫn có thể liên thủ cùng nhau xông vào giải đất trung tâm. Như thế nào? Nga. Thần sắc biến đổi, Diệp Mạc bốn người đứng tại nguyên chỗ đều là sửng sốt, toàn bộ cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ nói ra lời như thế. Một đời vật thí nghiệm tiến hóa nguồn suối cũng không phải là tự thân cơ nhân, mà là thân thể trong tinh khiết năng lượng, bởi vì tự thân sinh ra tinh khiết năng lượng cơ hồ giống nhau như lúc, cho nên một đời vật thí nghiệm trong lúc cũng có thể đem song phương khí cơ tương liên, cùng chung đối địch, bất quá điều này cũng chỉ có chẳng qua là đem song phương phần nhỏ khí cơ tương liên thôi. Nhưng liên kích tuyệt kỹ bất đồng, liên kích tuyệt kỹ có thể được xưng là tuyệt kỹ, tự nhiên là cực kỳ trân quý, một khi sử dụng liên kích tuyệt kỹ, mạnh như vậy người là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem ít nhất 5 thành trở lên khí cơ tương liên, có thể tương liên 8 phần liên kích tuyệt kỹ thì hơn là bảo vật vô giá. Lúc này bên trong đỉnh phá cực cường giả thế nhưng chịu đem loại bảo vật vô giá này lấy ra, mấy người há có thể không khiếp sợ. Bốn vị bằng hữu xin nghe. Trên mặt tràn đầy đau lòng chi sắc, vị này đỉnh phá cực cường giả cố nén trong lòng dị máu đau đớn, bắt đầu mình nắm giữ liên kích tuyệt kỹ. Khí đi thiên long, sức lực tán tứ hải. Liên kích tuyệt kỹ nội dung không coi là quá nhiều, chỉ có lẻ que hơn ngàn chữ, nhưng là chữ chữ châu ngọc, phảng phất theo trăm vạn hồng thiên tinh giản mà thành kỳ thư một loại, vô cùng thâm ảo. Mỗi khi một từ nơi này người trong miệng phun ra, Diệp Mạc mấy người thần sắc cũng sẽ biến đổi, hiển nhiên là nhận lấy nào đó manh mối. Song ngồi ở đây vị cường giả bên cạnh cái kia 14 người nhưng không có gì vẻ mặt, rất hiển nhiên, bọn họ đã học xong liên kích tuyệt kỹ, hơn nữa sử dụng, nhưng không cách nào từ đó lao ra. Quả nhiên lợi hại, một đời vật thí nghiệm đã có của mình văn minh, này liên kích tuyệt kỹ chút nào cũng không thua ta nhân loại chiến thiên cấp bậc kỹ xảo. Thử một lần, nhất định phải thử một lần, chúng ta loại thân thể cấu tạo cùng vừa so sánh với vật thí nghiệm cơ hồ giống nhau như lúc, ta hẳn là cũng có thể sử dụng. Tâm niệm vừa động, Diệp Mạc thể nội không có tinh khiết năng lượng, nhưng Diệp Mạc nhưng lấy kinh lực dựa theo liên kích tuyệt kỹ nội dung bắt đầu vận hành. Một phút đồng hồ sau, Thượng Đồng ba trên thân người đã tản mát ra dị thường mạnh mẽ tinh khiết năng lượng hơi thở, nhưng Diệp Mạc trên người nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra thế nhưng không dùng được, chẳng lẽ phải là một đời vật thí nghiệm mới có thể không? Nữa thử một lần. Diệp Mạc không thấy chút nào nổi giận, triệt hồi kinh lực, thúc dục tự thân cơ nhân hóa ra vô số kim sắc ngọn lửa, bắt đầu ở thể nội vận hành. Động. Chỉ thấy Diệp Mạc mới vừa đem kim sắc ngọn lửa theo liên kích kỹ xảo phương thức vận hành, Diệp Mạc thể nội liền xuất hiện mấy phần động tĩnh. Bên ngoài cơ thể, nhẹ nhẹ kim sắc ngọn lửa bắt đầu từ Diệp Mạc thể nội liên tiếp thoát ra, coi trọng lên rất là quỷ dị. Hắn là Diệp Mạc, là cái kia có tâm linh lực lượng Diệp Mạc. Kim sắc ngọn lửa vừa mới xuất hiện, trong thông đạo 15 người liền cùng nhau kinh hô lên. Bất quá ở nơi này 15 người trong mắt, nhưng không có tham lam, ngược lại tràn đầy vui sướng. Nhân tính bản tham phải không sai, nhưng ở đối mặt ích lợi cùng tính mạng, cơ hồ tất cả mọi người sẽ chọn tính mạng, bởi vì tất cả mọi người rất tham lam, muốn vẫn sống sót, này 15 người đã là như thế. Diệp Mạc thực lực càng mạnh, bọn họ sống sót tỷ lệ cũng lại càng lớn. Hơn 10 giây sau. Hứng. Thượng Đồng ba người đồng thời mở hai mắt ra, nhẹ giọng vừa quát, từ trong tay của bọn nọ mấy nói tia ánh sáng trắng long lánh, chạy thẳng tới ngồi xếp bằng ở địa 15 người bay đi. Sau một khắc, một cổ dị thường kỳ quái hơi thở từ ba người bọn họ trên người đồng thời dâng lên. Tốt lắm. Ba người mới vừa hoàn thành, chỉ thấy Diệp Mạc cũng mở hai mắt ra, lúc này ở Diệp Mạc trong hai tay, kim sắc ngọn lửa đã ngưng tụ thành một cái viên cầu. Trên mặt tràn đầy hưng phấn chi sắc, Diệp Mạc ôm thử một lần tâm thái. Chậm rãi đem ngọn lửa viên cầu đẩy hướng lối đi trong 15 người. Nhìn Diệp Mạc đẩy tới nhiệt độ ngọn lửa viên cầu, lối đi trong 15 người tiềm thức trong cũng có chút e ngại, cả đám đều không tự chủ về phía sau nhích lại gần. Bất quá mọi người đúng là vẫn còn đón nhận viên này ngọn lửa viên cầu. Theo mọi người bung ra tâm linh, chỉ thấy ngọn lửa viên cầu từ từ đẩy về phía trước động, cũng không có đả thương đến bất luận kẻ nào, ngược lại sáp nhập vào mọi người thân thể trong. Đây là tâm thần chấn động, ngọn lửa mới vừa biến mất không thấy gì nữa, Diệp Mạc liền xuất hiện một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Cảm giác như vậy vô cùng kỳ diệu. Diệp Mạc thực lực bản thân cũng không có bất kỳ thay đổi, nhưng Diệp Mạc lại có thể hết sức cảm giác được rõ ràng, mình có thể phát huy ra vượt xa tự thân cực hạn, ít cảm tưởng giống lực lượng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, lúc này 19 người mặc dù đem khí cơ tương liên, nhưng nếu là tâm thần không đồng nhất, như cũng không có tác dụng gì. bốn vị bằng hữu, chúng ta 15 người giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay, một hơi xông lại. Chuẩn bị xong. Nhìn chăm chăm Diệp Mạc bốn người, vị kia đỉnh phá cực cường giả gật đầu, nhưng ngay sau đó nhìn những người khác một cái, bắt đầu từ từ phát lực. Một người động, mọi người đều động, 15 người nhất tề phát lực, tâm thần toàn bộ thống nhất, đem lực lượng chuyển đến Diệp Mạc mấy trên thân người. Trong nháy mắt, Diệp Mạc bốn người toàn bộ cũng cảm thấy một cổ cường đại đến gần như có thể tê thiên liệt địa lực lượng từ thể nội điên cuồng hiện lên. Chợt quát một tiếng, bốn người lấy thượng đồng làm trung tâm, cước bộ tê động, cùng nhau đi vào lối đi trong. Oeng! Mạnh như Thái Sơn loại vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, giống như vô số tòa núi lớn lẫn đè ép một loại. Đột nhiên còn lần này, có thể đem bán thánh tươi sống đè chết kinh khủng áp lực, nhưng không cho Diệp Mạc bốn người mang đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ thấy Diệp Mạc bốn người chậm rãi mà đi, mặc dù tốc độ dị thường chậm chạp, nhưng cước bộ nhưng len ken có lực, từng bước hướng lối đi đang trung ương đi tới. Mỗi bước ra một bước, bốn người cũng cần 3-4 giây. Mấy phút đồng hồ sau khi, bốn người một đường thuận lợi đi tới 15 người bên cạnh. Ha ha, a mọi người nhanh lên một chút, đem khí cơ hoàn toàn sọ xuyên qua, cùng nhau xông qua. Theo Diệp Mạc bốn người cùng khác 15 người tâm ý nghị thông suốt, 15 người toàn bộ đứng lên, cùng Diệp Mạc bốn người cùng nhau hướng trong thông đạo bộ đi tới. Thập 9 người 8 phần khí cơ tương liên, lúc này nếu là có một gã bán thánh dám cùng mọi người là địch, nhiều nhất một hơi thời gian, mọi người liền có thể đủ đem tên kia bán thánh tươi sống đánh chết, coi như là đối mặt hai gã bán thánh, cũng là thắng dễ dàng bất bại. Tại này cổ kinh khủng lực lượng khu động, 19 người cước bộ thống nhất, từng bước hướng lối đi chỗ sâu nhất đi tới. Sắp tiến vào được xưng hơn 1000 năm tới không người nào tiến vào thứ 7 tuyệt địa giải đất trung tâm, trong lúc nhất thời, mọi người tâm tình toàn bộ cũng vô cùng kích động, ở loại tâm tình này, phân biệt nữa hơn 200 thước khoảng cách thật giống như vô tận tinh đường một loại, vô cùng xa xôi. Từng bước, ở độ dây như 5 rưỡi tình huống, 5 phút đồng hồ sau, mọi người cuối cùng là đi tới cuối lối đi. Xôn xao. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy chỗ nào cũng có kinh khủng áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cả người chợt nhẹ, ngay cả thật chặt tương liên khí cơ cũng đang lúc mọi người buông lỏng hạ lập tức ngăn ra. Hô cuối cùng là đến, trong truyền thuyết thứ 7 tuyệt địa trung ương khu vực, dấu có vô số cổ đại bảo vật địa phương, cuối cùng là đến. Vào xem một chút, nhanh lên vào xem một chút. Tránh ra, khắc chen chúng ta, tránh ra a. Mọi người lẫn đưa đẩy, 19 người phía sau tiếp trước từ cuối thông đạo khúc quanh hướng về phải, muốn thứ nhất tiến vào trung ương khu vực. Đột nhiên kế tiếp ra hiện ở trước mặt mọi người đồ, lại làm cho mọi người một trận kinh ngạc. Cuối thông đạo là một hướng phải khúc quanh, trải qua khúc quanh, đi phía trước hơn 30 thước cũng là cực kỳ an toàn kim loại lối đi, song ở cuối, cũng là một cái lộ ra vẻ dày cộm nặng nề vô cùng đại môn. Đại môn khép kín, gắt gao chặn lại mọi người đi đến đường. Chương 478, đổ nát. Đại môn dựng ở trước mọi người phương, mặc dù ngoài mặt không có bất kỳ năng lượng lá mỏng phòng hộ, nhưng chợt nhìn đi, tất cả mọi người nhưng để xác định, này phiến đại môn vô cùng dày cộm nặng nề, như muốn đục lỗ, hầu như không thể. 15. Làm sao bây giờ? Mọi người lẫn nhìn nhau, đều mơ tưởng từ đối phương trong mắt tìm được đáp án. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là đem này phiến đại môn đánh xuyên qua rồi, chúng ta nhiều người như vậy chạy tới nơi này, há có thể bị một cái đại môn ngăn trở cước bộ? Hơn nữa chúng ta 19 người liên thủ, coi như là bán thánh cường giả cũng có thể ở một hơi trong thời gian tươi sống đánh chết, một cái đại môn mà thôi, làm xong nó tất nhiên không là vấn đề. Oeng. Đột nhiên, ở nơi này tiếng người âm mới vừa rơi xuống hết sức, một cổ điếc thai dục điếc tiếng nổ vang từ chỗ rất xa truyền vào mọi người trong tai. Mỗi người đang nghe này cổ tiếng nổ vang sau cũng hiểu, này cổ thanh âm ở khoảng cách nơi đây cực xa nơi truyền ra, nhưng truyền tới mọi người trong tai lại như cũ rõ ràng vô cùng. Kèm theo tiếng nổ vang xuất hiện, còn có 9 cổ cường đại dị thường, cơ hồ vô biên vô hạn kinh khủng tinh khiết năng lượng khí phách, cùng nhẹ nhẹ chấn động. Rất hiển nhiên, kia 9 vị bán thánh cường giả đang liên thủ đánh kích mô dạng sự vật. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, mọi người đứng tại nguyên chỗ, có thể cảm giác được mặt đất, vách tường, đại môn cũng đang không ngừng rất nhỏ chấn động. Không còn kịp rồi, lập tức liên thủ tiến hành công kích, nhìn dáng dấp kia 9 gã bán thánh đã đến khắc một cái đại môn trước, đang liên thủ đánh kích đại môn. Mọi người liên thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đem đại môn nổ nát. Nói xong, Thượng Đồng trực tiếp vận chuyển liên kích kỹ xảo, liền muốn đem khí cơ cùng mọi người tương liên. Bất quá lúc này Diệp Mạc nhưng nhìn chằm chằm trước mặt đại môn. Đại môn chân nhắn vô cùng, ở đại môn đích chính trung ương, Diệp Mạc phát hiện giống nhau cực kỳ thú vị đồ. Nhất cái lỗ thủng. Này cái lỗ thủng không lớn không nhỏ, dọc theo tràn đầy rất nhiều thật nhỏ ao hãm, vừa vặn có thể đút đi vào một quả Diệp Mạc lấy được nhanh. Chẳng lẽ ta được đến nhanh chính là đại môn cái chìa khóa? Chân mày cau lại, Diệp Mạc trong lòng lập tức xuất hiện phỏng đoán. Thượng Đồng bọn họ cùng ta giống nhau, cũng mở ra một gian phòng điều khiển vách tường, bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, hắn có được sự vật hẳn không phải là nhanh, mà là kia bức bản đồ. Làm sao bây giờ, có muốn hay không đem nhanh lấy ra? Trong lòng không ngừng suy tư, lúc này Diệp Mạc không khỏi có chút do dự. Diệp Mạc và những người khác giống nhau, vội vã muốn đi vào trung tâm khu vực, bất quá Diệp Mạc một khi lấy ra nhanh, chuyện nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Mạc có một công một thủ hai kiện viễn cổ mạnh nhất văn minh vũ khí, đây đã là mọi người đều biết chuyện tình, nếu là Diệp Mạc lấy thêm gian nhanh, bất luận kẻ nào cũng sẽ nghĩ tới một chuyện. Diệp Mạc trên người tất nhiên còn có những vật khác, những khác bảo bối. Đột nhiên, vị kia đỉnh phá cực cường giả đi lên đường nội, để cho ta thử một lần. Ừ. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều nhìn về tên này đỉnh phá cực cường giả. Diệp Mạc bốn người là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, khác 14 người hai đầu lông mày còn lại là hiện lên vài hiểu rõ. bước nhanh đến phía trước, tên này đỉnh phá cực cường giả đi tiến lên đây, từ trong ngực lấy ra một bị bao vây nghiêm nghiêm thực thực con hình dạng vật phẩm. Theo bao vây đồ kỳ quái bố trí tầng nhất nhất giải khai, trận trận cực kỳ cường đại tinh khiết năng lượng hơi thở tuôn ra ra, đồng thời, đứng ở một bên Diệp Mạc trong nháy mắt trợn to hai mắt. Tại vị này đỉnh phá cực cường giả trong tay, đang là một quán anh. Một quả tản ra cường đại tinh khiết năng lượng hơi thở, cùng Diệp Mạc ở phòng điều khiển chung được đến cái kia mai giống nhau như lúc anh. Vật này là chúng ta ở trước đó không lâu mới vừa tìm được, nếu như ta đoán không sai, nó hẳn là có thể mở ra trước mặt này phiến đại môn. Sâu hút mấy cái khí, đỉnh phá cực cường giả động tác hết sức chậm chạp, đem nhanh đút vào đại môn vũ trung. Oeng. Đột nhiên, chỉ thấy nhanh mới vừa đút vào, đại môn liền sinh ra dị thường mãnh liệt phản ứng. Đại môn ra trận trận lam quang thoáng hiện, nhanh trong gần như ngưng tụ thành thực chất tinh khiết năng lượng bắt đầu theo những thứ này làm quang chạy vào đến lớn môn trong. Chỉ có một giây đồng hồ thời gian, nhanh trong nồng nặc tinh khiết năng lượng liền bị đại môn hoàn toàn hấp thu một ngụm, nhưng ngay sau đó, hoàn hảo không tổn hao gì thần bí nhanh đột nhiên nổ, đang lúc mọi người trước mắt hóa thành trên đất mảnh nhỏ. Ken két két. Động. Nhanh vỡ vụt, tinh khiết năng lượng bị hấp thu, đại môn trung truyền ra trận trận rất nhỏ tiếng vang, lộ ra vẻ dày cộm nặng nề vô cùng đại môn bắt đầu hướng về phía trước từ từ dâng lên. Theo đại môn từ từ dâng lên, mọi người cuối cùng là thấy rõ này phiến đại môn dày độ. 30 thước, này phiến đại môn thế nhưng dày đến suốt 30 thước, hơn nữa chất liệu gỗ cực kỳ cứng rắn. Bực này chất liệu gỗ, bực này độ dày, cho dù là mọi người đem khí cơ tương liên, cùng nhau công kích, không có bán giờ, cũng đừng muốn này phiến đại môn hoàn toàn nổ nát. Hơn 10 giây sau, đại môn hoàn toàn dâng lên, bất quá ra hiện đang lúc mọi người trước mắt đổ, nhưng thật to vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Đổ nát. Ra hiện đang lúc mọi người trước mắt, vẫn như cũng là một cái rộng rãi kim loại lối đi. Bất quá nảy kim loại lối đi đổ nát cho dù vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cả phòng thí nghiệm số 36 vốn là vô cùng đổ nát, khu vực trung tâm ra, khắp nơi đều là gồ ghề, vách tường gập ghềnh, trên mặt đất kim loại mảnh vụn trên đất, thậm chí rất nhiều địa phương còn có dị thường nồng nặc mùi hôi thối. Đột nhiên mà ra hiện đang lúc mọi người trước mắt nảy giải đất trung tâm lối đi, cho dù so sánh với những địa phương khác muốn đổ nát mấy chục lần. Hai bên dày đến 5-6 thước kim loại vách tường sụp đổ hơn phân nửa, trên mặt đất tràn đầy khổng lồ kim loại hài cốt, dõi mắt nhìn lại, tầng chót thậm chí còn có thể thấy vô số khổng lồ ao hãm. Hơn nữa trên mặt đất, mọi người còn chứng kiến mấy chục cụ bất đồng hài cốt, những thứ này hài cốt tạo hình khác nhau, tính chất bất đồng, nhưng toàn bộ cũng tản ra một loại mùi hôi thối, hết sức gây mũi. Nơi này chính là trong truyền thuyết thứ 7 tuyệt địa giải đất trung tâm sao? Chúng ta là không phải là tới lộ chỗ? Không biết, bất quá căn cứ loại tình huống tới đoán, nơi này phải là giải đất trung tâm, nhưng đây hết thảy. Hừ, quản nhiều như vậy tại sao? Cả thứ 7 tuyệt địa đã bị vứt đi không biết bao nhiêu năm, xuất hiện tình huống như thế cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên, chúng ta chỉ cần biết nơi này chính là hơn nghìn năm tới vẫn không người nào đặt chân thứ 7 tuyệt địa giải đất trung tâm. Oeng. Thẳng đến lúc này, nơi xa 9 vị bán thánh cường giả hành kích đại môn thanh âm còn đang không ngừng vang lên, đột nhiên, một cổ sen lẫn vô số vỡ vụn chi âm tiếng nổ vang truyền vào mọi người trong tai. Không tốt, mọi người nhanh lên động thần, bên kia bán thánh đã đem đại môn oanh mở, nữa không động thủ tiểu không còn kịp rồi. Nhanh lên một chút. Nghe thế cổ thanh âm, 19 người toàn bộ cũng nóng nảy, mọi người cũng không quản đại môn sau lưng đổ nát cảnh tượng, bắt đầu theo lối đi chạy như điên, cùng 9 vị bán thánh tranh đoạt thời gian. Tàn hoang kim loại lối đi trên mặt đất, tràn đầy vô số cố hình thủ kỳ quái thi hải, hai bên hơn tính ra vách tường từ lâu vỡ vụn. Mọi người mới vừa tiến vào trong thông đạo, đập vào mắt chính là từng gian vách tường đã sớm vỡ vụn gian phòng, những thứ này gian phòng có thể tùy ý xuất nhập. Hô, tiếng kình phong vang lên, 19 người cũng không có tiến hành thương lượng, lập tức phân tán ra, hướng của bọn hắn cho là có bảo bối địa phương chạy đi. Khu vực trung tâm vách tường vỡ vụn hơn phân nửa, quả thực chính là một chỗ không để phòng bảo địa, có thể làm cho mọi người ý ngao du. Thập 9 người, tổng cộng phân làm 8 đội, hướng bất đồng phương hướng chạy đi. Trong đó Thượng Đồng chẳng biết tại sao, thật chặt theo sát Diệp Mạc. "Ừ, Thượng huynh, ngươi đi theo ta làm cái gì?" Chân mày cau lại, Diệp Mạc lập tức giảm bớt tốc độ, có chút nghi hoặc nhìn Thượng Đồng. "Diệp huynh, tuy nói đại lộ hướng lên trời cấp đi vừa, nhưng nơi này nhưng vẫn là thứ 7 tuyệt địa, ta đi theo ngươi, chẳng qua là cầu nhất an ổn thôi." "Quỷ biết này thứ 7 tuyệt địa giải đất trung tâm, còn có cái gì sắc cơ?" Cười nhún vai, Thượng Đồng một bộ lý nên như thế bộ dạng. "Ngươi tùy ý." Vung ra chân mày, Diệp Mạc không để ý đến đối phương, trực tiếp hướng phía trước liền bắt đầu chạy như điên. Trong đôi mắt năng lực đặc thù đã sớm mở ra, nhưng Diệp Mạc nhưng không có ở chỗ này lối đi trong thấy bất kỳ năng lượng rung động, thật giống như theo vách tường tan vỡ, nơi này bấy dập cơ quan cũng mất đi tác dụng một loại. Lúc này Diệp Mạc sở chạy đi phương hướng chính là giải đất trung tâm, phòng thí nghiệm số 36 vốn phòng nghiên cứu. Đông đông đông đông. Đột nhiên, cả vùng đất bắt đầu chấn động lên. Không tốt, suy đoán dĩ nhiên là thật. Hai mắt vừa động, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Làm đại môn mở ra, Diệp Mạc thấy khắp nơi hài cốt, nghe thấy được mùi hôi thối sau, Diệp Mạc đầu óc trong tiểu xuất hiện một phỏng đoán. Đó chính là nơi này và thứ tư bồi dưỡng thất giống nhau, còn có vật còn sống. Hơn nữa bởi vì nơi này là giải đất trung tâm, cả phòng thí nghiệm số 36 cao đoàn thí nghiệm toàn bộ cũng là ở chỗ này tiến hành, cho nên nơi này vật còn sống rất có thể so sánh với thứ tư bồi dưỡng thất trong mạnh hơn. Hai mắt chuyển động, Diệp Mạc theo chấn động thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy được nơi xa một đoàn đoàn năng lượng đang hướng bên này chạy như điên mà đến. Diệp huynh, xem ra lo lắng của ta trở thành sự thật. Nơi này đường mặc dù không có sắc cơ, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này tiểu thật an toàn. Thần sắc biến đổi, Thượng Đồng nhìn thanh âm truyền đến phương hướng chậm rãi nói, cũng không để ý tới Thượng Đồng, Diệp Mạc trên mặt nhưng hiện đầy nghi hoặc chi sắc. Kỳ quái, nơi này là giải đất trung tâm, theo lý mà nói có thể ra hiện ở chỗ này sinh vật, hẳn là cường đại dị thường mới đúng, nhưng này chỉ sinh vật năng lượng cường độ, vì sao chỉ có bình thường đại tướng cấp bậc? Trong mắt cảnh tượng để cho Diệp Mạc vô cùng nghi hoặc. Oen. Hơn 10 giây sau, chỉ thấy Diệp Mạc hai người cách đó không xa này mặt vốn là tiểu lung lay dục rơi, tùy thời cũng sẽ sụp đổ kim loại vách tường chợt sụp đổ, từ vách tường phía sau, một đạo hắc ảnh nhất nhảy ra. Đây là một giống như cùng cự hình viên hầu một loại sinh vật. Cả người kim sắc lông tóc nồng đậm, giống như cương trần một loại, tứ chi to con, trong miệng tám viên răng nhọn hàn quang hiện ra, đứng tại nguyên chỗ, trận trận đại tướng cấp bậc chính là tinh khiết năng lượng hơi thở không ngừng phát ra. Nay chỉ cự viên tinh khiết năng lượng hơi thở chỉ có bình thường đại tướng cấp bậc, nhưng Diệp Mạc nhưng lộ ra khỏi trước nay chưa có nghiêm túc thần sắc. Bởi vì thân thể của nó cường độ. Nay chỉ cự viên thân thể cường độ đã vượt ra khỏi Diệp Mạc nhận chi, coi như là nhân loại trong nửa bước hoàn mỹ cường giả cũng không cách nào cùng nó so sánh với. Chương 479, dễ dàng chém giết. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì sinh vật, thân thể cường độ thế nhưng. Chúng ta loại trong nửa bước hoàn mỹ cường giả thân thể cường độ, ngay cả nó 1/5 cũng chưa tới, nó rốt cuộc là như thế nào bị chế tạo nên. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc cảm thụ được này chỉ cự viên thân thể cường độ, một ép chung giống như cơn sóng gió động trời một loại, vạn phần khiếp sợ. Nhưng nếu như nói Diệp Mạc là vạn phần khiếp sợ lời mà nói, như vậy Thượng Đồng chính là trực tiếp bị đánh trúng chú ý linh chỗ sâu nhất. Bởi vì đại đa số một đời vật thí nghiệm cường giả thân thể cường độ cơ hồ cũng là loài người cấp 9 siêu cường giả một ít cấp bậc, số ít tuyệt cường tồn tại có thể đem thân thể cường độ tăng lên tới thiếu tướng tầng thứ, thiếu tướng trên căn bản không có, vì vậy này chỉ cự viên xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ Thượng Đồng đối với sinh vật nhận chi. Này, này. Trận to hai mắt, Thượng Đồng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Dầm dầm sáng sớm. Đột nhiên, tiếng nổ vang từ bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên. Theo mọi người mới vừa tản ra, chỉ thấy ở phòng thí nghiệm số 36 giải đất trung tâm trong, mấy chục chỉ hình thù kỳ quái sinh vật liên tiếp xuất hiện. Những sinh vật này đánh vỡ vách tường, giống như hoang dã manh thú một loại, chấm dứt mạnh xu thế đánh về phía mọi người, nó trên người chúng tinh khiết năng lượng hơi thở toàn bộ cũng không thế nào cường đại, bất quá thân thể cường độ cũng đã vượt ra khỏi mọi người nhận chi. Giống. Đông đông đông. Giống to một tiếng, đứng ở Diệp Mạc hai người trước mặt này chỉ cự viên, trong mắt toát ra vô tận tham lam tia sáng, thẳng tắp hướng Diệp Mạc hai người vọt tới. Tám viên dọc theo người tới miệng ngoài răng nhọn hàn quang tràn phóng, thậm chí còn có tích tích tham lam nước miếng chảy tới trên mặt đất. Rất hiển nhiên, nay chỉ cự viên đã đói bụng đến cực hạn, nó trong mắt tham lam hoàn toàn là sinh linh đối với thức ăn bản năng tham lam. Súc sinh muốn chết. Không đợi Diệp Mạc xuất thủ, một bên Thượng Đồng đã bị cự viên kia điếc hai tiếng bước chân thức tỉnh, nhưng ngay sau đó trên mặt ngoan sắc lưu lộ, rút ra sau lưng trường kiếm, một kiếm liền hướng lên trước mặt này chỉ cự viên đâm tới. Ầm. Trong nháy mắt, không khí bị chia làm hai nửa, trường kiếm thân đi long xà, mang theo vô cùng tinh khiết năng lượng hơi thở nên hướng này chỉ cự viên, không tránh không né. Lúc này cự viên thật giống như đã hoàn toàn bị tham lam sợ chi phối, không có chút nào tính toán muốn né tránh ý tứ, chỉ là một vị muốn đem trước mặt Diệp Mạc hai người sẽ thành mảnh nhỏ, biến vị mình thức ăn. Sau một khắc, cự viên sao chịu được xưng biến thái thân thể cường độ hiện ra uy lực. Độc trẻ nhỏ thực lực rất mạnh, mặc dù cùng đỉnh phá cực cường giả so sánh với, thực lực của hắn cũng sẽ không tốn sắc bao nhiêu, bất quá hắn trường kiếm trong tay nhưng chỉ là đâm vào cự viên ra mấy ly mễ, đối với cự viên khổng lồ thân thể mà nói, giống như tiểu đao xẹt qua một loại, cái bản không có cảm giác nào. Không riêng gì thân thể cường độ, hai người giao thủ trong nháy mắt, cự viên thế nhưng bằng vào thân thể lực lượng, ngạnh xanh xanh đích cùng Thượng Đồng liều mạng ngang tay, không thấy chút nào bại toàn tính. Cái gì? Kinh hô một tiếng, Thượng Đồng lập tức rút kiếm, ngược về tại chỗ. Đột nhiên kế tiếp xuất hiện chuyện tình, lại làm cho Thượng Đồng gần như xuất hiện chạy trốn vọng động. Khôi phục. Cự viên ở sau khi bị thương, nó vết thương trên người thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Không thể lực nói. Loại này cấp những sinh vật khác coi như là đỉnh phá cực cường giả cũng không nhất định có thể cầm tụy, nó rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, tuyệt đối không thể địch lại được. Trong lòng thối ý xuất hiện, lấy tự thân an toàn làm chủ, Thượng Đồng căn bản không có ý định liều mạng, trực tiếp quay đầu, liền muốn lúc này rời đi thôi. Sáng sớm, đột nhiên, kèm theo một trận tiếng bạo liệt từ Thượng Đồng bên tai gào thét, trận trận đập vào mặt nhiệt độ sóng nhiệt khiến cho Thượng Đồng không tự chủ dừng bước. Lúc này, Diệp Mạc đã sớm dọn xong chiến đấu giá thế, trong tay hai cây đen sắc chuyển luân thương đã hoàn toàn bị kim sắc ngọn lửa bao vây, biến thành hai cây hai thước có thừa khổng lồ kim sắc chuyển luân thương. Tiếng bạo liệt vang lên, hai đạo dị thường tráng kiện kim sắc lưu quang xuất hiện, theo sát Thượng Đồng thân thể trong nháy mắt bay qua, đụng phải cự viên trên người. Trong nháy mắt, cự viên kia thân thể cao lớn hoàn toàn bị kim sắc ngọn lửa sở bao phủ, ngực trước hai đạo tráng kiện kim sắc lưu quang không ngừng đụng chạm lấy cự viên thân thể, khiến cho lực lượng dị thường biến thái cự viên nhất liền lui về phía sau và bước. Giống. Bạo giống một tiếng, cự viên một đôi cánh tay sắt vượt qua khiêu vũ, mạnh mẽ đem ngực trước kim quang cùng quanh thân kim sắc ngọn lửa bị xua tan. Lúc này, cự viên ngực trước có thể nói huyết nhục mơ hồ, da nổ tung một mảng lớn. Nhìn qua máu tươi lâm ly, rất là thê thảm. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng, cự viên căn bản cũng không có chịu trọng thương, những điều này là do bị thương ngoài da, hơn nữa vết thương còn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Giống. Đông đông đông. Lần nữa bạo giống, cự viên trong mắt tham lam hóa thành ngút trời tức giận, thật giống như xe tăng hướng Diệp Mạc hai người bóp áp mà đến. Ngươi ở một bên quấy nhiêu nó, ta thử một lần xúc sinh này điểm mấu chốt. Liếc thượng đồng một cái, Diệp Mạc cũng không để ý đến nhiều như vậy, trực tiếp mà chống đỡ hướng xu thế hướng cự viên phóng đi. Cái gì? Thực lực của người này? Nhìn thấy Diệp Mạc kinh người như thế lực phá hoại, cùng Diệp Mạc kia chút nào không lùi bước khí thế, thượng đồng nắm tay trong đích lợi kiếm, nhưng ngay sau đó thu hồi chạy trốn tâm tư, theo mặt bên lấy trường kiếm đâm thẳng cự viên mặt trời huyệt. Đồng thời, kèm theo thượng đồng xuất thủ, Diệp Mạc cũng đã đi tới cự viên trước mặt trước. Hai người đối hướng, trong phút chốc, mắt thấy Diệp Mạc cùng cự viên liền muốn đụng vào cùng nhau, lấy Diệp Mạc thân thể cường độ mà nói, nếu là chạm vào nhau, sợ rằng trong nháy mắt sẽ gặp bị đụng bay ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, Diệp Mạc dưới chân nhanh quay ngược trở lại, một cái lấp mình, lấy tốc độ cực nhanh đi tới cự viên phía sau, cự viên thân thể quá mức khổng lồ cầm kềnh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Sáng sớm, tiếng bạo liệt lần nữa vang lên, chỉ thấy Diệp Mạc trong tay hai cây hai thước có thừa khổng lồ kim sắc chuyển luân thương, họng súng chĩa vào cự viên lưng, hai quả to lớn loa văn bạo liệt đạn trực tiếp bay ra, đánh tới cự viên trên người. Khoảng cách gần như vậy đón đỡ Diệp Mạc hai súng, cự viên kia thân thể cao lớn lập tức liền muốn bay ra ngoài. Bất quá không đợi nó khổng lồ thân thể có hành động, Diệp Mạc chiêu thứ hai liền đã đến. Phần phật giả. Từ Diệp Mạc sau lưng, một cái lấy kim sắc ngọn lửa ngưng tụ thành xiềng xích thẳng tắp hướng cự viên bay đi. Nơi ngọn lửa xiềng xích cùng lúc trước Diệp Mạc sở thi triển ngọn lửa xiềng xích có chút bất đồng, nơi xiềng xích nhan sắc không phải là kim sắc, mà là đen kim sắc, là Diệp Mạc đem kim sắc ngọn lửa áp xúc đến cực hạn, sau đó lấy 73 loại ngọn lửa khung pháp dung hợp, ngưng kết mà thành một cái xiềng xích. Nơi ngọn lửa xiềng xích có thể nói là vốn là ngọn lửa khung pháp cực hạn bày ra, đem vốn là khống hỏa cơ sở trong hết thảy khung pháp dung hợp lẫn nhau, tu luyện đến cực hạn kết quả, cũng chỉ có Diệp Mạc bực này đem tự ngã vũ trụ tu luyện tới nghịch thiên trình độ chính là nhân vật mới có thể xuất ra, coi như là sáng tạo khống hỏa cơ sở cái kia người cũng xa xa không đạt tới loại này tình cảnh. Liên toán loạn, như cùng một cái đen kim sắc hỏa xà một loại, nhanh chóng quấn lên cự viên thân thể, đem cự viên kia sắc bay ra ngoài khổng lồ thân thể gắt gao ngủ tại nguyên chỗ. Giống. Một trận bạo giống, cự viên hai cánh tay phát lực, liều lĩnh muốn dãy rủa ra, nhưng cho dù nó lực lượng nghịch thiên, thân thể cường độ vượt xa thường nhân nhận chi, nhưng cũng không cách nào đem nảy đen kim sắc xiển xích tránh ra. Đen khóa vàng liên thượng hạng như có vô số thần thoại ký hiệu trấn áp, mỗi khi cự viên phát lực, xiển xích thượng liền sẽ xuất hiện nhàn nhạt kim quang, đem cự viên lực lượng hoàn toàn hấp thu, khiến cho nó làm hóa thành phi công. Hướng. Chết. Binh vượn bị vây, Diệp Mạc hai người đồng thời chạy tới, chỉ thấy hai người phi thân lên, thượng đồng trường kiếm trực tiếp đâm vào cự viên hai mắt, mà Diệp Mạc còn lại là đứng ở cự viên đỉnh đầu, trong tay hai cây khổng lồ chuyển luân thương nhắm thẳng vào cự viên thiên linh cái. Dầm dầm sáng sớm, rung trời tiếng nổ vang không ngừng vang lên, ở khổng lồ họng súng tác xạ, cự viên thân hình khổng lồ lần nữa bị kim sắc ngọn lửa hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể thấy trong hỏa diễm cự viên ánh mắt nơi báo tố ra máu ngoài, cái gì cũng nhìn không thấy tới. Hai giây sau, Diệp Mạc công kích kết thúc, ngọn lửa chuyển luân thương đã tàn đi, thượng đồng cũng dừng lại công kích, vẻ mặt cẩn thận nhìn lên trước mặt cự viên. Kim sắc ngọn lửa từ từ tản ra, lộ ra khỏi ngọn lửa trong cự viên. Lúc này cự viên đã sớm không còn nữa lúc trước uy vũ bộ dáng, toàn thân kim sắc bộ lông nám đen vô cùng, đầu lại càng biến mất hơn phân nửa. Máu tươi chảy ra trên đất, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chẳng qua là kia yếu ớt sinh mệnh khí tức, còn đại biểu nó cũng chưa chết đi. Đông. Một bước bước ra, cự viên thân thể khổng lồ kia tiến về phía trước một bước, muốn chụp vào Diệp Mạc hai người, bất quá một bước này sau khi, thân thể của nó nhưng nhất định vĩnh viễn lưu tại nguyên chỗ. Hô. Cuối cùng là đem xúc sinh này chém giết. Thượng Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, loại lực lượng này vô cùng mạnh, thân thể cường độ nghịch thiên, còn có biến thái khôi phục năng lực sinh vật, như muốn đánh chết, nhất định phải một lần tính đem nó chí mạng chút xỏ xuyên qua. Quả thật. Gật đầu. Diệp Mạc đi tiến lên đây, nhìn một chút cự viên thi thể. Quả nhiên lợi hại, này cự viên cùng khu vực trung tâm những sinh vật khác, hẳn là viễn cổ mạnh nhất văn minh ở chỗ này thí nghiệm khác một loại cùng một đời vật thí nghiệm hoàn toàn ngược lại, dĩ thân thể làm căn cơ sinh vật. Nhìn dáng dấp những sinh vật này cũng không có chân chính hoàn thành, bọn họ nói cho cùng hay là dã thú, cũng không cụ bị trí tuệ của mình. Bất quá trung tâm khu vực có nên không đơn giản như vậy, cự viên thực lực rất mạnh, nhưng hoạt động năng lực nhưng rõ ràng tương đối thấp xuống, nơi này là phòng thí nghiệm số 36 giải đất trung tâm, hẳn là còn có những khác chân chính nghịch thiên sinh vật tồn tại. Tại sao? Diệp sáng sớm thấy Diệp Mạc ngó chừng cự viên thi thể nhìn, Thượng Đồng có chút nghi hoặc hỏi. Không có gì. Lắc đầu, Diệp Mạc cũng không làm nhiều trả lời, mà là đứng dậy tiếp tục hướng vốn phòng nghiên cứu chạy đi. Thượng Đồng cũng không có nói thêm nữa, theo sát ở Diệp Mạc phía sau. Xem ra người này cũng không phải là cái gì tốt điều. Dư quang quét Thượng Đồng một cái, nhìn Thượng Đồng kia hơi mỉm cười mặt, Diệp Mạc trong lòng cảnh giác chẳng bao giờ để xuống. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Đồng bắt đầu, Diệp Mạc trong lòng liền một mực nghiêm khắc thêm đề phòng. Lúc này, tiến vào giải đất trung tâm chúng nhiều cường giả cơ hồ đều ở kinh nghiệm gian khổ chiến đấu, đột nhiên xuất hiện đại lượng kỳ dị sinh vật, cùng với bọn họ siêu cường thân thể cùng lực lượng, để cho chúng nhiều cường giả có một loại ứng phó không kịp cảm giác. Chương 480, trong lòng có quỷ. Đường chạy như điên, Diệp Mạc cùng Thượng Đồng đem tự thân hơi thở toàn bộ thu liễm, cẩn thận đi về phía trước vào. Bất quá ngắn ngủn 5 phút, Diệp Mạc hai mắt liền phát hiện 7 chỉ cùng cự viên thực lực cơ hồ độc nhất vô nhị kỳ dị sinh vật, nếu không phải hai người thu liễm tiếng động, Diệp Mạc hai mắt có thể nói trước phát hiện những sinh vật này, sợ rằng này 5 phút hai người sẽ chỉ ở chiến đấu trong vừa qua, căn bản không có thời gian tới lên đường. Đổi mới đều ở. Bất quá có Thượng Đồng sau, Diệp Mạc nhưng thay đổi của mình đi tới đường ban. Diệp Mạc cũng không phải là chạy thẳng tới vốn phòng nghiên cứu, mà là bắt đầu không ngừng đường vòng, nhưng dọc theo con đường này kết quả lại làm cho Diệp Mạc không khỏi có chút thất vọng. Không có, chạy như điên suốt 5 phút đồng hồ, hắn thế nhưng không nhìn tới bất kỳ có chứa năng lượng tử vật. Kỳ quái, hai mắt của ta ở chỗ này có thể thấy phương viên ngàn thước trong vòng tất cả năng lượng hướng đi, nhưng không có thấy bất kỳ cụ bị năng lượng bảo vật. Chẳng lẽ lúc ấy viễn cổ mạnh nhất văn minh bỏ chạy, đem tất cả vũ khí cũng mang đi sao? Vốn phòng nghiên cứu, có lẽ ở vốn phòng nghiên cứu bên kia có cái gì? Tiên. Vừa nghĩ, Diệp Mạc khẽ nhíu mày, lợi dụng dư quang nhìn một chút theo sát ở phía sau mình tượng đồng. Lúc này Diệp Mạc hết sức muốn một mình hành động, dù sao Diệp Mạc còn là một người bình thường, cũng không phải là thánh nhân, cũng có của mình ép tâm, không muốn cùng hắn người cùng hưởng bảo vật, nhất là loại này trong lòng có quỷ chính là nhân vật. Người này từ đầu tới đuôi hành động mặc dù cũng rất bình thường, không có điểm đáng ngờ, nhưng ngôn ngữ của hắn tổng kết lại nhưng chân chính điểm đáng ngờ. Từ hắn nói ra câu nói đầu tiên bắt đầu, hắn đều ở phi thường cẩn thận giấu giếm mình, sở thấu lộ ra tin tức dị thường đơn giản, đây cũng là nghi điểm lớn nhất. Hơn nữa, người này vẫn đều ở giấu giốt, hắn sở bày ra thực lực cùng hắn thể nội tinh khiết năng lượng rung động hoàn toàn không hợp, thực lực của hắn không đủ nhất cũng là đỉnh kính vô cùng cường giả một ít cấp bậc, thậm chí mạnh hơn. Trong lòng không ngừng suy tư, Diệp Mạc như cũng ở mang theo thượng đồng luân chuyển. Lúc này thượng đồng mặc dù mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng xuất hiện nhẹ nhẹ rung lan, cho giải đất trung tâm chạy như điên 5 phút đồng hồ mà không có bất kỳ thu hoạch, để cho thượng đồng không khỏi có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn không chịu rời đi Diệp Mạc một bước, thật chặt theo sát Diệp Mạc. Dương Nhu. Lúc này thượng đồng tất nhiên đã hiểu Diệp Mạc đối với hắn sinh lòng hoài nghi, nhưng hắn một chiêu này cũng là thật thật tại tại Dương Nhu. Cứ như vậy đi theo, Diệp Mạc cũng không cách nào đưa làm gì. Đây cũng là Dương Nhu uy lực, làm cho người ta tiến thối không được, chỉ có thể cứng rắn ăn. Hôn sáng sớm, người này rốt cuộc muốn làm gì? Cao mày, Diệp Mạc lúc này quả nhiên là hận không được nhất súng làm thịt thượng đồng. Sao? Đó là... Đột nhiên, chỉ thấy Diệp Mạc hai đầu lông mày hiện lên một tia ý mừng. Lúc này, ở Diệp Mạc trong mắt hơn 800 thức có hơn, đang có một đoàn tản ra tinh khiết năng lượng hơi thở tử vật. Cố nén ý mừng, Diệp Mạc nhìn sau lưng thượng đồng một cái, nhưng ngay sau đó lập tức nhanh hơn độ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng năng lượng chuyển đến phương hướng chạy đi. Thẳng tắp khoảng cách hơn 800 thước, vòng qua vài lần kim loại vách tường, hơn 10 giây sau, Diệp Mạc đi tới một mặt tổn hại vách tường ngoài. Xuyên thấu qua tổn hại vách tường, có thể thấy nội bộ chính là một gian bày đầy các loại tổn hại thiết bị phòng gian phòng trung lăng luân vật lẫn lộn tát rơi trên đất, song ở trong phòng cuối cũng là một chỗ không có bất kỳ vật gì sạch sẽ mặt đất, bất quá mới vừa tới đến bên ngoài phòng, Diệp Mạc nhưng cảm thấy một cổ rất nhỏ tinh khiết năng lượng rung động. Giờ phút này Diệp Mạc cùng thượng đồng ánh mắt cũng không đặt ở một mảnh kia trên đất trống, mà là nhìn về phía không địa một bên, tập luân vật phẩm trông giống nhau. Một lòng bài tay lớn nhỏ kim loại cái hộp. Hô. Thân hình toán loạn, Diệp Mạc không thấy bất cứ chút do dự nào, trực tiếp chộp tới trong phòng kim loại cái hộp. Xong để cho Diệp Mạc ngạc nhiên chuyện tình nhưng xuất hiện, thượng đồng thế nhưng không có bất kỳ động tác. Chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi đó. Ừ, ngươi làm cái gì vậy? Tay cầm cái hộp, Diệp Mạc vẻ mặt cẩn thận nhìn đối phương, nói đi, ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì, nếu như muốn bảo bối lời mà nói, vì sao không ra tay? Diệp huynh, vật này là ngươi tìm được quân tử không đoạt người sở tốt, ta nếu là xuất thủ, không được tiểu nhân sao? Rất nhỏ cười một tiếng, thượng đồng lộ ra vẻ hết sức thân sĩ. Là, vâng đúng, sao? Nghe vậy Diệp Mạc lập tức nheo lại hai mắt, như có điều suy nghĩ nhìn đối phương. Hồi lâu, Diệp Mạc rời đi ánh mắt, đứng ở thượng đồng trước mặt, đem vật cầm trong tay cái hộp trực tiếp mở ra. Xôn xao. Sau một khắc, một cổ dị thường nồng nặc tinh khiết năng lượng hơi thở đập vào mặt, tại này cổ tinh khiết năng lượng hơi thở đánh sâu vào, Diệp Mạc cùng thượng đồng thậm chí xuất hiện không cách nào hô hấp lôi giác. Đây là, chân mày cau lại, trong đồ, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần thất vọng chi sắc. Cái hộp trong đồ, Diệp Mạc có thể nói là dị thường quen thuộc. Tràn đầy một hộp tử lam sắc chất lỏng, chính là Diệp Mạc trong tay lam sắc chất lỏng. Hai người giống nhau như lúc, bất quá cái hộp trong lượng nhưng lại xa xa không cách nào cùng Diệp Mạc trên người lượng sánh ngang. Thấy cái hộp trong đồ, thượng đồng kia bình tĩnh trong hai tròng mắt cũng hiện lên vài tham lam, bất quá đang nhìn đến Diệp Mạc, chẳng biết tại sao hắn thế nhưng đem này một tia tham lam mạnh mẽ để lại. Sáng sớm, đột nhiên, đang ở thượng đồng mới vừa đè trong lòng tham lam, một cổ cường đại dị thường cảm giác nguy cơ đánh thẳng đầu góc của hắn. Chỉ thấy đứng ở trước mặt hắn thu hồi, trong tay hai cây chuyển luân thương thượng kim sắc ngọn lửa quấn quanh, nhắm thẳng vào thượng đồng mi tâm cùng ngực. Kèm theo một trận tiếng bạo liệt vang lên, hai quả khổng lồ vân tay bạo liệt bắn ra từ súng quản bay ra, chạy thẳng tới thượng đồng đi. Cái gì? Trong lòng một mảnh kinh ngạc, thượng đồng không nghĩ tới Diệp Mạc thế nhưng có dưới tình huống như vậy động thủ, dưới tình thế cấp bách, thượng đồng cũng không nữa ẩn giấu thực lực, toàn thân so sánh với đỉnh phá cực cường giả mạnh hơn tinh khiết năng lượng hơi thở hoàn toàn bộc phát. Tại này cổ cường đại tinh khiết năng lượng dưới sự giúp đỡ của, thượng đồng tốc độ mạnh thêm một mảng lớn, hiểm lại càng hiểm tránh được hai quả vân tay bạo liệt bắn ra. Bất quá này hai súng vẫn chỉ là Diệp Mạc cho hắn khai vị chút thức ăn thôi, thượng đồng mới vừa tránh ra này hai súng, Diệp Mạc liền lại là hai súng. Lần này, Diệp Mạc sở công kích chính là hắn trên người nhược điểm. Không chàng, không thể nương tay. Trận to hai mắt, trong lòng chí mạng loại nguy cơ khiến cho thượng đồng không hề nữa nương tay, trên người tinh khiết năng lượng hơi thở lần nữa mạnh thêm. Lúc này, nếu không phải thượng đồng trên người không có khí phách, sợ rằng bất luận kẻ nào cũng sẽ cho là hắn là bán thánh cường giả, trên người hắn tinh khiết năng lượng cường độ hoàn toàn có thể sánh ngang bản thánh. Trường kiếm rút ra, thượng đồng kiếm chỉ kim diễm, trường kiếm vượt qua khiêu vũ, thế nhưng một kiếm liền đem Diệp Mạc xẻo hướng hắn nhược điểm hai quả vân tay bạo liệt bắn ra hoàn toàn đánh tan. Hai người mặc dù chỉ có gì ổ tay một lần, nhưng ấy đột nhiên một bộ thế lực ngang nhau chi giống. Ừ. Đột nhiên, Diệp Mạc chân mày cau lại, hết sức nghiêm túc nhìn nơi xa một cái, nhưng ngay sau đó ở thượng đồng đang chuẩn bị lấy ra bản lĩnh thật sự hết sức, chỉ thấy Diệp Mạc thế nhưng không hề do dự sải bước hướng nơi xa chạy đi. Cả người ẩn hình ngọn lửa cuốn quanh, chỉ có ba lượng, Diệp Mạc liền biến mất ở thượng đồng trong tầm mắt, ngay cả hơi thở tất cả cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, hai đạo thân ảnh đang hướng bên này cấp tốc chạy tới. Này hai người vẫn như cũng là Diệp Mạc quen thuộc rất đúng giống. Không lưng lưng còn lão giả, hai đầu lông mày có chứa ngoan sắc xinh đẹp nở vợ tử, chính là Tu Diễn cùng Lan Phượng Tân. Chuyện gì xảy ra? Lấy ngươi tính cách, vì sao lại nhanh như vậy liền động thủ? Sải bước đi tới thượng đồng trước mặt, lão giả Tu Diễn hơi tức giận nói. Hừ, xem thường hắn. Lắc đầu, thượng đồng nhìn một chút nơi xa, người này quả quyết vượt xa tưởng tượng của chúng ta, hắn bản thân chính là rất nhiều người trong mắt phệ ở mà hừ, thế nhưng cũng dám ở loại địa phương này nên ngang rất đúng ta xuất thủ. Hắn xuất thủ trước. Lan Phượng Tân kinh ngạc hô lên. Không sai, đi ngang qua một phen thử dò xét sau, người này cũng không quản có còn hay không người tránh thượng hắn, trực tiếp tiểu đối với ta xuất thủ, hơn nữa hắn cẩn thận cũng vượt ra khỏi của ta dự sử, ta vẫn đi theo phía sau hắn, thế nhưng tìm không được bất kỳ cơ hội xuất thủ, hắn không có lúc nào là đều ở vẫn duy trì cao nhất cảnh giác. Miễu Hoành, nếu thầm là không được, vậy thì Minh Đao Minh súng động thủ. Hừ lạnh một tiếng, Lão Thái hiển thị rõ Tu Diễn đột nhiên thả ra một cổ sát ý. Người nào cũng không có tùy đến thứ bảy tuyệt địa thật không ngờ bẩn đáp, trung tâm khu vực máu cũng không có, nếu không phải chém tiểu tử này, vậy chúng ta chuyến này liền coi như là đi một chuyến uổng công, không công mạo nhiều như vậy nguy hiểm tính mạng. Nói xong rồi, một khi làm thịt tiểu tử kia, hắn thư ở trên thân thuộc về hai chúng ta, thi thể thuộc về ngươi. Nói xong, Tu Diễn hết sức chăm chú nhìn thượng đồng. Tự nhiên, gật đầu, lúc này ở thượng đồng trên mặt tràn đầy tham toan tính. Diệp là, ha ha ha, chỉ cần nhận được ngươi, ta liền có thể đủ vượt qua dung trời cự sơn, thành tựu bán thánh thân, ha ha ha. Nơi xa, bị ẩn hình ngọn lửa bao vây Diệp Mạc lập lòe, đang hướng trung tâm khu vực nhanh chóng chạy đi. Dầm dầm sáng sớm. Đột nhiên, trận trận điếc thai dục điếc tiếng oanh minh truyền vào Diệp Mạc trong tai, kèm theo những thứ này tiếng oanh minh, còn có không ngừng chấn động mặt đất, cùng với tưởng, cùng với chín vị bán thánh kia không có chút nào giữ lại toàn lực bộc phát khí thế. Là, vâng đúng, kia chín vị bán sáng sớm. Tâm thần cả kinh, Diệp Mạc đầu óc trong lập tức hiện ra trung tâm khu vực bản đồ địa hình. Một giây sau, Diệp Mạc trong mắt không ổn chi sắc thoáng hiện không tốt, chín người này đang liên thủ công kích vốn phòng nghiên cứu số 1 đại môn. Chín vị bán thánh liên thủ, uy năng sao mà mạnh, coi như là cùng một gã hoàn mỹ tồn tại đại chiến, cũng có thể ngạnh kháng một thời gian ngắn, trung tâm khu vực kia dày đến 30 thước đại môn cũng không quá đáng phút đồng hồ liền bị bọn họ đánh xuyên qua. Không biết vốn phòng nghiên cứu số 1 đại môn có thể chống bao lâu. Tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng, thứ 7 tuyệt địa hữu danh vô thực, trừ còn chưa mở ra vốn phòng nghiên cứu ngoài, cả thứ 7 tuyệt địa có thể nói là dị thường bần đau nhức, cơ hồ tìm không được bất kỳ vật hữu dụng. Thật giống như viễn cổ mạnh nhất văn minh ở bỏ chạy, đem tất cả vũ khí cũng mang đi một loại. Mà thứ 7 tuyệt địa duy nhất có dấu bảo vật địa phương, rất có thể chính là vốn phòng nghiên cứu. Phải nhanh nhất định phải đuổi ở 9 người này lúc trước tiến vào vốn phòng nghiên cứu, nếu không này một chuyến tiêu đến không. Trong lòng một mảnh lo lắng, Diệp Mạc duy trì ẩn hình ngọn lửa, cước bộ bay tán loạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng vốn phòng nghiên cứu chạy đi. Vốn phòng nghiên cứu tổng cộng có 3 đạo đại môn, Diệp Mạc mục tiêu chính là khoảng cách gần hắn nhất số 2 đại môn. Chương 481, kinh khủng sinh vật. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Trên đường không thấy chút nào ngừng nghỉ, bên hai không ngừng vang lên tiếng oanh minh, cùng dưới chân chấn động cảm giác, một mực thúc dục Diệp Mạc. Một đường chạy như điên, không sai biệt lắm 20 sau, Diệp Mạc cuối cùng là ngừng lại. Lúc này, ở Diệp Mạc trước mặt là một chỉ có hơn 10 thước dài lối đi, cuối thông đạo chính là Diệp Mạc mục tiêu, vốn phòng nghiên cứu số 2 đại môn. Đứng ở lối đi, Diệp Mạc như cũ có thể cảm giác được mặt đất đang không ngừng chấn động, có thể nghe được từ khác một mặt truyền đến rung trời tiếng nổ vang. Chín gã bán thánh liên thủ không giống tiểu khả, hy vọng suy đoán của ta là chính xác. Nắm thật chặt thân xác, Diệp Mạc chậm rãi hướng lối đi chỗ sâu từng bước đi tới. Một hơi sau, Diệp Mạc đi tới cuối thông đạo, kia phiến cao lớn số 2 đại môn trước mặt. Số 2 đại môn chợt nhìn đi, cùng giải đất trung tâm đại môn tính chất cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng không hiện dày cộm nặng nề, nhìn như rất đơn bạc, bất quá nếu là nhìn kỹ lại, tiểu sẽ phát hiện số 2 đại môn chất liệu gỗ cùng giải đất trung tâm đại môn hoàn toàn bất động. Không thể phá vỡ. Nhìn kỹ lại, mắt thường không cách nào phát hiện bất kỳ vật hữu dụng, nhưng đại môn nhưng sẽ cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Diệp Mạc hiểu, đó cũng không phải ảo giác, mà thật sự bởi vì chín vị bán thánh liên thủ, cùng anh số 1 đại môn hơn 20 phút đồng hồ, nhưng như cũng không có đem kia mở ra, có thể thấy được đại môn kiên định trình độ như thế nào, không thể phá vỡ tuyệt không khoa trương. Song đứng ở trước đại môn, Diệp Mạc cũng là cau mày, thậm chí hai đầu lông mày còn mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ chi sắc. Ai không có biện pháp? Lắc đầu, Diệp Mạc nhìn này phiến đại môn, trong mắt tràn đầy thất vọng. Diệp Mạc trong tay tổng cộng có 2 quả nanh, lúc trước tên kia đỉnh phá cực cường giả lợi dụng một quả nanh mở ra giải đất trung tâm đại môn, cho nên ở tiến vào tới đây sau, Diệp Mạc liền ôm có một tia kỳ vọng. Trong tay của hắn anh có lẽ có thể mở ra vốn phòng nghiên cứu đại môn, bất quá lúc này số 2 đại môn tình huống nhưng chặt đứt Diệp Mạc đồng ý. Chân nhắn. Số 2 đại môn một mảnh chớp nhãn, ở trên cửa căn bản là tìm không được bất kỳ ao hãm, đừng nói là cắm vào một quả anh, coi như là một cây châm tất cả cũng chen vào không lọt đi. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ những thứ kia bán thánh cường giả đem đại môn anh mở sau, ta nữa đi vào nhặt bọn họ ăn còn dư lại đấy sao? Viễn cổ mạnh nhất văn minh vật lưu lại toàn bộ đều là bảo vật bối, những thứ kia bán thánh một khi đi vào, sợ rằng có lây châu chấu quá cảnh xu thế đem nội bộ tịch quyển không còn, đừng nói là xương, ngay cả súp cũng không thừa nổi. Đợi đến ta đi vào, bên trong đoán chừng chính là một mảnh đất trống. Diệp Mạc lấy ra kia mai tản ra nồng nặc tinh khiết năng lượng hơi thở nhanh, nhìn một chút đại môn, sau đó lại nhìn một chút trong tay nhanh, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng một mảnh thất vọng. Ken két két. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc vạn phần thất vọng hết sức, trên cửa trận trận rất nhỏ tiếng vang xuất hiện một hấp dẫn Diệp Mạc lực chú ý. Ở Diệp Mạc ánh mắt kinh ngạc, không thể phá vỡ ở đại môn thượng, đang trung ương nơi kim loại bắt đầu tầng tầng tối lui, lộ ra khỏi một vũng. Đây là? Trong lòng vô cùng vui mừng, nhìn lên trước mặt vũng, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Cái chìa khóa lỗ. Đây là cái chìa khóa lỗ. Viễn cổ mạnh nhất văn minh thiết kế thật không ngờ kỳ lạ, chỉ có đem cái chìa khóa mang lấy ra, đại môn mới có sở cảm ứng, hơn nữa đem cái chìa khóa lỗ hiện hiện ra. Nhưng nếu ta nhìn một cái rồi đi, nói không chừng sẽ gặp bỏ qua cái này đại cơ duyên. Thử một lần. Cố nén trong lòng mừng như điên, Diệp Mạc tiểu tâm rực rực cầm trong tay tản ra cường đại tinh khiết năng lượng hơi thở nhanh, bỏ vào trước mặt vũ trung. Sau một khắc, cùng trung tâm khu vực đại môn mở ra trước giống nhau như lúc trạng huống xuất hiện. Đại môn ra trận trận lam quang thoáng hiện, khiến cho đại môn điên cuồng hút vào nhanh trong tinh khiết năng lượng. Một giây sau khi, theo nhanh vỡ vụn, hóa thành trên đất mảnh vụn, chỉ thấy đại môn bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. Ken két két. Trận trận bánh răng cổn động thanh âm vang lên, vài giây sau, đại môn hoàn toàn mở ra, lộ ra khỏi nội bộ đồ. Vốn phòng nghiên cứu. Đây cũng là vốn phòng nghiên cứu sao? Nhìn lên trước mặt tối như mực lối đi, Diệp Mạc lòng mang thấp họng, sải bước bước ra hướng lối đi trong một đường chạy đi. Lối đi nhất mảnh hắc ám, không thấy chút nào ánh sáng, hơn nữa thật dài, giống như lỗ đen một loại. Ở nơi này con tối như mực lối đi trong một đường chạy như điên 2 phút, đột nhiên, dị thường chói mắt, có thể trong nháy mắt đem thường nhân hai mắt chọc mù ánh sáng tiến vào Diệp Mạc trong mắt, khiến cho Diệp Mạc hai mắt xuất hiện ngắn ngủi mù. Thứ gì? Tay phải che kín hai mắt, vài giây sau Diệp Mạc này mới từ từ thích ứng, để xuống tay phải, đem ánh mắt thả đi ra ngoài. Khiếp sợ. Trong nháy mắt, Diệp Mạc hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi, cả người nội tâm từ đầu tới đuôi hoàn toàn bị đục lỗ, khiếp sợ tột đỉnh. Ở Diệp Mạc trước mặt, không có gì vào trước thiết bị, cũng không có khắp nơi thi hài, lại càng không là hỗn độn hoàn cảnh. Có, chỉ là một bên trong phòng quảng trường. Một lớn đến có thể bà để cho mọi người khiếp sợ khổng lồ quảng trường. Ước chừng 100 sân đá banh lớn nhỏ, Diệp Mạc đứng ở trong đó, quả thực chính là một tầm thường tiểu. Điểm, ở quảng trường bốn phía, toàn bộ cũng là màu trắng bạc vách tường, những thứ này trên vách tường tản ra chói mắt bạch quang, đem hết thể chiếu lên ánh sáng. Quảng trường độ cao cũng hết sức khoa trương, độ cao có ít nhất 1000m, dõi mắt nhìn lại, giống như vô tận lối đi một loại, làm cho người ta chìm mê. Cả quảng trường có thể nói là không nhiễm một hạt bụi, hết sức sạch sẽ, cũng không thấy bất kỳ ao hãm hoặc là đổ nát, vô cùng mới tinh, hơn nữa ở quảng trường trong cũng không có bất kỳ thiết bị, chỉ là một quảng trường. Ở quảng trường bốn phía, trừ Diệp Mạc chỗ đứng nơi ngoài, còn có hai tối như mực cửa động, rất hiển nhiên, hai người này cửa động chính là số 1 cùng số 3 đại môn cuối thông đạo. Bất quá chân chính đục lỗ Diệp Mạc tâm linh, để cho Diệp Mạc khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ cũng không phải là cái này quảng trường, mà là quảng trường đang trung ương đồ. Ở quảng trường đang trung ương, đang chiếm cứ một con không thấy chút nào động tinh thần bí sinh vật. Hình dạng như cự long, đầu sinh bắt giác, bối đã đâm vạn, toàn thân toàn bộ đều mãn thành từng mảnh hình thoi lân phiến, toàn thân vì hồng sắc, trận trận cơ hồ khiến người hít thở không thông, khí thế đang không ngừng từ này chỉ sinh vật thể nội tản ra. Nay chỉ sinh vật thân dài có khoảng hơn 150 thước, Diệp Mạc đứng ở nó trước mặt, quả thực chính là một con kiến, đồng thời, này chỉ sinh vật cũng là Diệp Mạc cho đến tận này gặp qua hình thể lớn nhất sinh vật. Hoàn hoàn mỹ sinh vật. Sững sờ tại nguyên chỗ, cảm thụ được cơ hồ khiến mình hít thở không thông kinh khủng khí thế, Diệp Mạc trong lòng thế nhưng xuất hiện dị thường mãnh liệt tối ý. Nay chỉ sinh vật khí thế trên người, mặc dù không có hoàn mỹ cường giả cái loại này hoàn mỹ cảm giác, bất quá một khi chiến đấu, Diệp Mạc tin tưởng, này chỉ sinh vật tất nhiên không thua cho hoàn mỹ sinh vật, bởi vì này chỉ sinh vật khí thế nơi phát ra chính là thân thể của nó, là thân thể của nó cường độ, mà cũng không phải là nó thể nội năng lượng, nó thể nội năng lượng cùng phía ngoài sinh vật giống nhau, chỉ có đại tướng cấp bậc. Đối với cái này chỉ sinh vật thân thể cường độ bỏ màn cho ra kết luận là không cách nào tính toán. Đối mặt như vậy một con có thể so với hoàn mỹ cường giả sinh vật, Diệp Mạc nếu không phải chạy, có thể vào bệnh viện tâm thần. Không đúng, nó đã chết. Đột nhiên cước bộ mới vừa về phía sau hoạt động một tia, Diệp Mạc phát hiện không đúng. Thôi ý đem Diệp Mạc thức tỉnh, thẳng đến lúc này Diệp Mạc Phương mới phát hiện, ở nơi này chỉ có thể so với hoàn mỹ tồn tại sinh vật trên người, thế nhưng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nó chẳng qua là một cỗ thi thể. Thật đã chết rồi sao? Cao mày, Diệp Mạc cảm thụ được kia vô cùng cường đại kinh khủng khí thế, có chút không muốn tin tưởng này chỉ sinh vật đã chết chuyện thực. Bất quá bởi vì sự thật bày ở trước mặt, cho nên Diệp Mạc cố nén trong lòng e ngại, bắt đầu từng bước hướng này chỉ sinh vật đi tới. Thùng thùng, thùng thùng. Tim đập không ngừng tăng nhanh, cước bộ hoạt động, Diệp Mạc có thể hết sức rõ ràng nghe được tim đập qua mình thanh. Chậm rãi mà đi gần 2 phút sau, Diệp Mạc tới nơi này giống như cùng Tây Phương như cự long sinh vật trước mặt. Đứng ở nó phải chào phía dưới, Diệp Mạc thật giống như một con tầm thường con kiến, hết sức nhỏ bé. Ừ cực. Nuốt nước miếng, Diệp Mạc kế ra tay phải, đem tay của mình đặt ở này chỉ sinh vật phải chào thượng. Hồi lâu, Diệp Mạc tim đập bắt đầu khôi phục bình thường, trên mặt e ngại chi sắc cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Đã chết nó thể nội tế bào toàn bộ dừng lại vận hành, giống như cục diện đáng buồn, không thấy bất kỳ động tĩnh. Cũng đúng, này chỉ sinh vật nếu không phải chết, sợ rằng thứ bảy tuyệt địa sớm bị nó hủy diệt, nơi nào còn đến phiên ta đến đây tầm bảo. Xoa xoa trên trán bởi vì khẩn trương mà xuất hiện mồ hôi lạnh, Diệp Mạc cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tâm thái khôi phục bình thường, Diệp Mạc vượt qua này chỉ sợ đáng sợ sinh vật thi thể, này mới bắt đầu cẩn thận đánh giá cả cái cự đại quảng trường. Quảng trường khổng lồ, trống trải, thật giống như thần thoại thiên đình điện phủ, rộng lớn vạn phần, không hiện nhân khí, nhưng Diệp Mạc nhưng không ở chỗ này thấy bất kỳ vật gì. Kỳ quái, thân là vốn phòng nghiên cứu, nơi này không nên chỉ có một cỗ thi thể sao? Cau mày, Diệp Mạc chậm rãi mà đi, lần nữa bắt đầu cẩn thận ở quảng trường trung tra nhìn lại, không buông tha bất kỳ một nơi. 10 phút sau, Diệp Mạc trở lại kinh khủng sinh vật bên cạnh thi thể. Ở quảng trường trong đích những địa phương khác, Diệp Mạc không có gì cả phát hiện, bất quá ở thi thể đầu một bên, Diệp Mạc nhưng thấy được một làm hắn cảm thấy hứng thú đồ. Đây là ngồi xổm người xuống, nhìn lên trước mặt mặt đất, Diệp Mạc hai đầu lông mày hiện lên vài ý mừng. Trên mặt đất là một vũng, một cùng số 2 đại môn thượng đan đứa giống nhau như lúc, nhưng góc cạnh nhưng càng nhiều là vũng. Chẳng lẽ, thử một lần, hẳn là như vậy. Trong lòng vừa động, Diệp Mạc không thấy do dự, trực tiếp cầm ra bản thân đạt được đệ nhất mai nhanh đâm đi vào. Mới vừa này cái không có bất kỳ năng lượng rung động nhanh, không lớn không tiểu vừa vặn có thể cắm đi vào, phía trên vô số sức mang rô hoàn toàn cùng vũng trong góc cạnh tương hợp, cực kỳ nguyên bộ. Bất quá kế tiếp, Diệp Mạc nhưng không cách nào. Nhanh cắm đi vào sau, mặt đất căn bản cũng không có động tĩnh. Này đây là chuyện gì xảy ra? Gãi gãi đầu, Diệp Mạc nhìn không có động tĩnh mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng rồi, có phải hay không là vận dạng đột nhiên, Diệp Mạc đang nhớ lại một chuyện. Chương 482, sống lại. Nhìn lên trước mặt không có bất cứ động tĩnh gì nhanh cùng mặt đất. Diệp Mạc đầu góc trong không khỏi hiện ra một bức họa mặt. Giải đất trung tâm cùng vốn phòng nghiên cứu đại môn mở ra lúc hình ảnh. Vốn phòng nghiên cứu cùng giải đất trung tâm đại môn sắp mở ra, nhanh hình dáng cái chìa khóa trong rộng lượng tinh khiết năng lượng toàn bộ đều ở bị đại môn điên cuồng thu nạp. Tinh khiết năng lượng. Hẳn là tinh khiết năng lượng, này cái nhanh mặc dù so với kia hai quả cao cấp, nhưng không có bất kỳ tinh khiết năng lượng rung động, giống như một vô dụng vật. Ở phòng thí nghiệm số 36 trong, tất cả đại môn muốn mở ra hẳn là cũng cần đại lượng tinh khiết năng lượng. Thử một lần. Ngắt gật đầu. Diệp Mạc vội vàng đem lúc trước lấy được cái hộp nhỏ lấy ra, sau đó cẩn thận lấy ra một giọt lam sắc chất lỏng, nhỏ tại cắm vào mặt đất nhanh thượng. Tích. Theo một trận thanh thúy tiếng vang xuất hiện, tình huống lập tức xảy ra biến chuyển. Diệp Mạc ở nhận được này cái nhanh có thể nói là du muối không vào, vô luận Diệp Mạc lợi dụng loại nào năng lượng, cũng không trông thấy nó hấp thu bất kỳ một tia. Lúc này, theo này một giọt lam sắc chất lỏng tích lạc, chỉ thấy nhanh cùng kim loại trên mặt đất toàn bộ cũng xuất hiện nhẹ nhẹ dị thường rất nhỏ lam quang, một ít giọt lam sắc chất lỏng trong nháy mắt liền bị hấp thu hầu như không còn. Hữu dụng. Thật sự có dùng. Nắm chặt quả đấm, Diệp Mạc dưới sự hưng phấn trực tiếp kinh hô lên. Tiếp tục. Nhất định phải đuổi ở đây chút ít bán thánh cường giả tiến vào nơi này lúc trước, đem mặt đất mở ra. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc đem cái hộp trong lam sắc chất lỏng một giọt đặt ở nhanh thượng. Lúc này nhanh phản phất động không đáy một loại, vô luận Diệp Mạc ngã vào bao nhiêu lam sắc chất lỏng, nó đều có thể trong nháy mắt hấp thu không còn. Đến phía sau, Diệp Mạc thậm chí đem cái hộp trong lam sắc chất lỏng toàn bộ ngã đi tới. Suốt một hộp tử lam sắc chất lỏng, không sai biệt lắm 500 giọt. Đầy đủ Diệp Mạc trong nháy mắt khôi phục thể lực 500 lần, nhưng này một hộp tử lam sắc chất lỏng ngã vào nhanh ở bên trong, nhưng chỉ là khiến cho nhanh cùng trên mặt đất lam quang càng cường liệt một chút thôi. Thật đúng là động không đáy. Bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Thần sắc hung ác, Diệp Mạc cũng không sợ thâm hụt tiền, từ chiếc nhẫn chữ vật trong lần nữa lấy ra đại lượng lam sắc chất lỏng, cùng lúc trước ở di tích trong rừng rậm tìm được năng lượng kết tinh, đem rộng lượng tinh khiết năng lượng hướng nhanh thượng đúc. 5 phút đồng hồ sau, lúc này Diệp Mạc từ rừng rậm bên kia lấy được năng lượng kết tinh đã toàn bộ bị hấp thu không còn. Chiếc nhẫn trong lam sắc chất lỏng lại càng tiêu hao một nửa chừng, nhanh sở hấp thu tinh khiết năng lượng chân chính có thể nói rộng lượng. Ở nơi này rộng lượng tinh khiết năng lượng quán thâu hạ lúc này Diệp Mạc đã hoàn toàn bị lam quang sở bao phủ. Nhanh cùng trên mặt đất phát tán ra lam quang dị thường chói mắt, cơ hồ bao trùm phương viên 100 mét phạm vi. Kế đức. Địch. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc lần nữa lấy ra một giọt lam sắc chất lỏng đặt ở nhanh thượng. Sáng sớm. Đột nhiên, ở nơi này một giọt lam sắc chất lỏng bị nhanh hoàn toàn hấp thu hết sức, vốn là chỉ có thể bao trùm phương viên 100 mét lam quang trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Sau một khắc, cả cự hình quảng tràng toàn bộ bị lam quang trai nhuộm thành lam sắc, ở vào quảng tràng đang trung tâm nguồn sáng lại càng tráng quan vô cùng. Mở ra cuối cùng là mở ra, phía dưới đến ra có cái gì? Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc nhìn thẳng dưới chân có thể trong nháy mắt đem thường nhân hai mắt chọc mù lam quang, vẻ mặt một mảnh nghiêm túc. Trục bính, chói mắt lam quang bắt đầu từ từ giảm đi, hơn 10 giây sau, lam quang đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bất quá Diệp Mạc dưới chân mặt đất nhưng xuất hiện khác một phen biến hóa. Nhanh cùng Diệp Mạc lúc trước lấy được nhanh giống nhau ở đại môn hấp thu hoàn đầy đủ năng lượng sau biến thành trên đất mạnh vụn, mà lúc này Diệp Mạc dưới chân đường kính một thước địa phương cũng đã biến thành hắc kim sắc. Ken két khăn. Bánh răng cổn động thanh âm vang lên, đường kính một thước hắc kim sắc hình tròn mặt đất bắt đầu hướng hai bên từ từ hé ra, lộ ra khỏi một đường kính ước chừng là một thước lối đi hình tròn. Tung người nhảy, Diệp Mạc trực tiếp nhảy vào lối đi hình tròn trong. Dạ. Đang ở Diệp Mạc mới vừa nhảy vào lối đi, một trận tiếng nổ vang đột nhiên từ quảng trong sân vang lên, tiếng nổ vang truyền đến phương hướng chính là số 1 đại môn trô ở phương hướng. Cùng tiếng nổ vang cùng lúc xuất hiện, còn có 9 cổ cường đại dị thường cơ hồ vô biên vô hạn khí thế. Lúc này, trải qua dài đến hơn 1 giờ đánh kích, 9 vị bán thánh liên thủ, cuối cùng là đem số 1 đại môn hoàn toàn đánh xuyên qua. Vù vù hô. Tiếng kình phong liên tiếp vang lên, 9 vị bán thánh mới vừa đem đại môn đánh xuyên qua, liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng quảng tràng chạy tới C. Nửa phút đồng hồ sau, 9 vị bán thánh cùng Vân Tâm Lôi đi vào quảng tràng. Cùng Diệp Mạc giống nhau, 10 người này mới vừa tới đến quảng tràng, toàn bộ cũng bị nơi này cảnh tượng trấn trụ, nhất là quảng tràng đang trung tâm kinh khủng sinh vật thi thể, càng làm cho 9 vị bán thánh không dám động bắn ra. Này, đây là cái gì sinh vật? Sững sờ chỉ chốc lát, Lâm Kính Tùng thủ trước hồi qua thần, có chút nói lắp bắp. Thánh sáng sớm. Nay chỉ sinh vật cho cảm giác của ta thế nhưng cùng thánh nhân một loại cường đại, thứ 7 tuyệt địa thậm chí có cường đại như thế sinh vật trấn thủ. Ừ cực. Nghị luận rối rít, 9 vị bán thánh cường giả trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ dừng tại nguyên chỗ, không dám tiến lên. Hồi lâu, một vị bán thánh cường giả phản ứng tới đây, không đúng, mọi người nhìn, kỹ vừa nhìn, này chỉ sinh vật đã chết, chúng ta không có cần thiết e ngại. Cái gì? Làm sao có thể? Trải qua vị này bán thánh một nhắc nhở, 8 người khác lập tức lấy cảm ứng tuyệt kỹ hướng này chỉ sợ đáng sợ sinh vật tìm kiếm, do xét kết quả để cho này 9 vị bán thánh cùng Diệp Mạc giống nhau, toàn bộ cũng có chút không dám tin cảm giác. Đã chết, này chỉ sợ đáng sợ sinh vật thật đã chết, đây chỉ là một cỗ thi thể. May là nó đã chết, loại này cấp bậc chính là tồn tại nếu là còn sống, coi như là chúng ta 9 người liên thủ, có thể hay không tự vệ cũng là vấn đề, như muốn chém giết căn bản là người điên nói mê. Cũng đừng lo lắng, nếu nó đã chết, nhanh lên ở chỗ này tìm một chút, nơi này thân là thứ 7 tuyệt địa giải đất trung tâm, nhất định có đại lượng bảo vật, đều nhanh chút. Túc phất tay, Lâm Kính Tùng hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó 9 người chia nhau hành động, bắt đầu ở cả quảng trong sân cẩn thận tìm kiếm lên. Quảng trang tuy lớn, nhưng ở 9 vị bán thánh chia nhau hành động dưới tình huống, bất quá nhất phút, 9 người liền đem cả quảng tràng cẩn thận tìm kiếm một lần. Một phút đồng hồ sau, 9 người đã tìm được rồi, Diệp Mạc nhảy đi xuống lối đi. Thì ra là như vậy, nơi này hẳn là mới thật sự là giải đất trung tâm cửa vào. Là, vâng đúng. Nhìn nhau, 9 người gật đầu, liền muốn đi vào lối đi. Dạ. Đột nhiên, không đợi 9 người hành động, chỉ thấy lối đi bốn chu vô tính ra làm quang trong nháy mắt long lánh, khiến cho 9 người xuất hiện ngắn ngủi mù. Những thứ này làm quang toàn bộ cũng là theo tinh khiết năng lượng ngưng kết mà thành, hơn nữa còn là so sánh với thể rắn tinh khiết năng lượng cao hơn nhất cấp bậc đồ. Quang thể tinh khiết năng lượng. Ngay sau đó, để cho 9 người nhất e ngại chuyện tình xảy ra. Chói mắt lam sáng long lánh, những thứ này lam quang từ mặt đất bắt ra, tập trung ở cùng nhau, toàn bộ hướng cùng một chỗ phi hủy. Lam quang mục tiêu là kia chỉ sợ đáng sợ sinh vật thi thể. Chỉ có trong nháy mắt, những thứ này có thể so với một vị bán thánh cường giả mấy ngàn lần quang thể tinh khiết năng lượng, liền hoàn toàn bị kinh khủng sinh vật thi thể sở hấp thu. Nhưng ngay sau đó, kinh khủng sinh vật trên người xuất hiện một cổ sinh linh mới có thể có sinh mệnh khí tức, ngay sau đó, này chỉ sợ đáng sợ sinh vật động. Giống. Ngựa đầu dựng lên, kinh khủng sinh vật một trận giống giận, trực tiếp đứng lên, vô cùng cường đại bạo ngược hơi thở trong nháy mắt tịch quyển cả quảng tràng. Tại này cổ tiếng giống giận dữ trong, 9 vị bán thánh chỉ nghe được vô tận cuồng dã, không có bất kỳ trí khôn sinh linh ứng hữu cảm xúc, có, chẳng qua là cuồng dã cùng sát ý. Không tốt, đại sự không ổn. Giống. Lại là một trận tiếng giống giận dữ vang lên, kinh khủng sinh vật mới vừa sống lại liền thấy 9 vị bán thánh, to lớn phải chào trực tiếp hướng 9 vị bán thánh phát đi. Phải chào động, cuồng phong nổi lên, kinh khủng sinh vật một chào này liền dẫn bắt đầu vô tận cuồng phong, kèm theo vô tận cuồng phong còn có cường đại đến gần như làm cho người ta hít thở không thông kinh khủng sát ý, cùng cùng ra hơi thở. Hướng. Nhất tề hét lớn, 9 vị bán thánh cường giả không thấy bất cứ chút do dự nào, cùng nhau liên thủ nên hướng kinh khủng sinh vật phải trảo. Oeng. Trận trận hủy diệt tính rung động từ song phương giao thủ nơi cuồng tập ra, nhưng ngay sau đó, liên thủ 9 vị bán thánh thế nhưng cũng bay ra ngoài. Lấy một địch 9, như cũ chiếm cứ thượng phong, hơn nữa còn là lấy thuần túy thân thể lực lượng chiếm cứ thượng phong, đây cũng là này chỉ sinh vật kinh khủng nơi. Vương Bát sáng sớm. Xuất sinh này căn bản là không có chết. Nay chỉ xuất sinh thực lực có thể so với thánh nhân, lấy thực lực của chúng ta căn bản không cách nào dùng lực, nhanh lên lúc này rời đi thôi. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Một chiêu bại lui, 9 người không chút nào ham chiến, mượn bay rất ra ngoài kinh lực, 9 người phi thân rút lui thẳng đến, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi vốn phòng nghiên cứu. Hống hống hống. Kinh khủng sinh vật điên cuồng gào thét, mắt thấy 9 người nghĩ muốn chạy trốn, kinh khủng sinh vật liền muốn đuổi kịp đi. Dạ. Rung trời tiếng nổ vang xuất hiện, kinh khủng sinh vật một đầu đụng vào tối như mực lối đi, chỉ thấy cả vốn phòng nghiên cứu bắt đầu kịch liệt sáng ngời động. Kinh khủng sinh vật thân dài khoảng trăm hơn 50m, thân cao hơn 60 thước, căn bản không cách nào tiến vào chỉ có 2 thập mét cao đích lối đi trong. Giống. Dầm dầm sáng sớm. Không ngừng giống giận, kinh khủng sinh vật giống như nổi điên loại điên cuồng đụng chạm lấy tối như mực lối đi, muốn xung ra, nhưng hết thể cũng là vô dụng công. Theo nó đụng nhau, cả vốn phòng nghiên cứu mặc dù đang đung đưa, nhưng không thấy chút nào muốn sụp đổ ý tứ, mà hắn mỗi một lần đụng nhau, chỉ có thể đủ đem lối đi đụng ra không tới một thước vết sâu, đối với dài đến vạn thước lối đi mà nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Hơn 10 giây sau, 9 vị bán thánh cùng Vân Tâm Lôi liên thủ trốn thoát. Vù vù hô. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới xuất sinh này lại có thể sống lại. Xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, một vị bán thánh cường giả lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tối như mực lối đi. Thánh nhân, xuất sinh này thực lực tuyệt đối có thể so với thánh nhân, may là thân hình của nó thực sự quá khổng lồ, không cách nào từ bên trong lao ra, nếu không coi như là chúng ta 9 người liên thủ, đoán chừng cũng phải chết ở chỗ này. Làm sao thêm? Chẳng lẽ cứ như vậy trở về sao? Bên trong có xuất sinh kia ở, lấy thực lực của chúng ta căn bản không cách nào xông vào, chớ nói chi là tiến vào bên trong mô hình nhỏ lối đi. Chương 483, chói mắt bạch quang. Hừ, trở về làm cho người ta nhạo báng sao? Trận hư lạnh, Lâm Kính Tùng mặt nghĩa lộ ra vẻ dị thường lạnh như băng. Hắn Lâm Kính Tùng không thể so với những người khác đều là lần đầu tiên tiến vào thứ 7 tuyệt địa, nếu là tay không mà về, người khác coi như là nói gì, cũng sẽ không quá mức, song Lâm Kính Tùng cũng là lần thứ 2 tiến vào, hơn nữa trước đó còn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, hơn nữa tại lần này đội ngũ trong đảm đương người dẫn đường, sắm vai là tối trọng ý hiệu nhật giác sắc một trong, nếu là hắn lần nữa tay không mà về, sợ rằng sẽ bị người cười đến rụng răng. Không đi trở về, người nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cho chúng ta liên thủ đi đối phó một đầu có thể so với thánh nhân xuất sinh? Một bên một vị bán thánh trực tiếp thình lình nói, muốn đi lời của một mình ngươi đi, chúng ta 9 người liên thủ, ngay cả xuất sinh kia một chiều cũng đỡ không nổi, đi quả thực tiểu là muốn chết. Theo ta thấy, chúng ta hay là đi những địa phương khác chuyển vừa chuyển sao, nói không chừng còn có không tưởng được thu hoạch. Chúng ta liên thủ đánh không lại xuất sinh kia, nếu là nhiều hơn nữa mấy người đây. Lâm Kính Tùng liếc người nọ một cái, trên người của ta có một cửa không coi là quá cao cấp liên kích tuyệt kỹ, có thể đem không cùng người ở giữa 6 thành khí cơ tương liên. Chúng ta 9 người liên thủ, nếu là lại đem 6 thành khí cơ tương liên, cho dù không địch lại xuất sinh kia, cũng sẽ không giống mới vừa như vậy trong nháy mắt bại lui, hơn nữa chúng ta đại khái có thể tụ tập những thứ kia bán thánh dưới người. Những người đó đối với cái này giảm tuyệt đối cảm thấy hứng thú, chỉ cần bằng nhanh nhất đích thủ đoạn đem tin tức thả ra, nói vậy không được bao lâu, nơi này sẽ gặp tụ tập không ít cường giả, đến lúc đó những người đó cùng chúng ta cùng chung đem 6 thành khí cơ tương liên, tất nhiên có thể đem bên trong cái kia đầu xuất sinh chém giết. Không sai, như vậy là một biện pháp tốt. Gật đầu, đã có người đồng ý lấy chúng ta 9 người thực lực, hơn nữa một nhóm phá cực, cùng phá cực trở xuống đích cường giả, mọi người ơi đem 6 thành khí cơ tương liên, trong khoảng thời gian ngắn sở bộ phát ra thực lực, coi như là không cách nào đem đầu kia xuất sinh chém giết, nhưng đả thương hay là không có vấn đề. Ta xuất hiện ở tới trước liền chú ý tới, bên trong xuất sinh cùng thánh nhân hoàn toàn bất động, sự cường đại của nó ở cho thân thể của mình, mặc dù lực chiến đấu có thể so với thánh nhân, nhưng nếu là thật cùng thánh nhân so sánh với, vẫn còn có chút tốn sắc. Cái biện pháp này có thể được, hành động sao? Không sai, hiện tại tiểu độc thủ. Mọi người rồi rít gật đầu, đồng ý Lâm Kính Tùng đề nghị, nhưng ngay sau đó chỉ thấy các vị bán thánh lập tức phân tán, bắt đầu dùng thủ đoạn của mình đem tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Từ 9 vị bán thánh tiến vào vốn phòng nghiên cứu, thối lui khỏi vốn phòng nghiên cứu, đến riêng của mình chia nhau hành động, tổng cộng chỉ dùng không tới 2 phút. 2 phút sau, Diệp Mạc như cũ ở lối đi trong. Lối đi đường kính chỉ có chừng một thước, nhưng thật giống như động không đáy một loại, sâu không thấy đáy, Diệp Mạc một mực lối đi trong từ theo vật rơi 2 phút, cũng không có đã tới cuối. Phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cao mày, Diệp Mạc cũng không quan tâm lối đi chuyện tình, mà là ngẩng đầu nhìn hướng phía trên. Mới vừa kinh khủng sinh vật sống lại cùng 9 vị bán thánh xuất hiện, toàn bộ cũng đưa tới năng lượng cường đại rung động, đang ở lối đi trong từ theo vật rơi Diệp Mạc tự nhiên có điều phát hiện. Không phải là ảo giác sao? Ta mới vừa rồi thế nhưng cảm thấy một cổ cường đại dị thường sinh mệnh khí tức từ đầu kia chỉ chuẩn sinh vật trên người xuất hiện. Xuất sinh kia sẽ không phải là sống lại sao? Rất có thể viễn cổ mạnh nhất văn minh được xưng mạnh nhất, kia khoa học kỹ thuật phát triển trình độ đã xa xa vượt ra khỏi của ta nhận chi, ta cái gọi là tử vong ở viễn cổ mạnh nhất văn minh xem ra, rất có thể chỉ là một loại hôn mê trạng thái. Mới vừa ta hết sức rõ ràng cảm giác được, ta đưa vào mặt đất trong tinh khiết năng lượng bị kích sống, rồi sau đó vừa bị hấp thu rồi, này rộng lượng tinh khiết năng lượng rất có thể liền đem kinh khủng sinh vật tỉnh lại mấu chốt. Coi như là vận khí của ta, xuất sinh này ở thời khắc mấu chốt khôi phục hành động năng lực, giúp ta ngăn trở 9 vị bản thánh, cho tranh thủ không thiếu thời gian. Chẳng qua là không biết ở cuối thông đạo rốt cuộc là cái gì. Cau mày, Diệp Mạc trong nháy mắt nhanh hơn độ, lấy hết tốc lực bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống. Thân hình bay tán loạn, chỉ thấy Diệp Mạc ở nhỏ hẹp lối đi trong mang theo trận trận kinh phong, tốc độ lại càng mau đắc ly phổ. Duy trì cấp tốc trạng thái, suốt 1 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc hai chân cuối cùng là tiếp xúc đến mặt đất. Buồn bực tiếng vang xuất hiện, Diệp Mạc điều chỉnh hai chân, đứng lên nhìn về phía bốn phía. Này, đây là? Trận to hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thì tốt. Ở Diệp Mạc dưới chân, bốn phía toàn bộ cũng là khắp nơi hài cốt. Hơn nữa, những thứ này hài cốt cấu tạo cùng nhân loại còn có một đời vật thí nghiệm giống nhau như lúc. Ken két két. Đi lại mấy bước, trận trận xương bóp áp thanh âm truyền vào Diệp Mạc trong tai, có chút chói tai. Nơi này chẳng lẽ là loạn chôn cất đất? Ngồi xổm người xuống, Diệp Mạc cầm lấy một đoạn xương nhìn một chút. Ở nơi này một đoạn xương thượng, thế nhưng viếm nhẹ nhẹ kim loại tia sáng, hiển nhiên không phải là loài người xương, bất quá ngay sau đó Diệp Mạc vừa nhìn về phía khác một đoạn xương. Nhân loại xương. Diệp Mạc nhưng để xác định, này một đoạn xương không phải là loài người, chính là một đời vật thí nghiệm. Kỳ quái, nhìn nhìn lại. Nhíu mày, Diệp Mạc rời đi tầm mắt, bắt đầu không ngừng quét nhìn bắt đầu chung quanh hài cốt. Những thứ này hài cốt hình dáng cùng nhân loại còn có một đời vật thí nghiệm giống nhau như lúc, nhưng tính chất nhưng cực kỳ hỗn độn, có cùng nhân loại giống nhau như lúc, có phiếm kim loại sáng bóng, có cùng tảng đá giống nhau. Tập thất tạp bắt tổng cộng ít cũng trăm loại. nơi này chính là vốn phòng nghiên cứu. Viễn cổ mạnh nhất văn minh rốt cuộc ở chỗ này nghiên cứu cái gì? Thả ra trong tay xương, Diệp Mạc nhìn mình chỗ ở địa phương, không khỏi nghi hoặc. Lúc này Diệp Mạc chỗ ở địa phương vẫn như cũng là một quảng trường, một cùng phía trên cơ hồ giống nhau khổng lồ cự hình quảng trường, bất quá cái này quảng trường chung cũng là khắp nơi hài cốt, trừ lần đó ra nữa không có vật gì khác. Đột nhiên, Diệp Mạc cảm giác được chiếc nhẫn trong xuất hiện nhẹ nhẹ dị động. Đây là tâm thần dùng mình, Diệp Mạc nhìn chiếc nhẫn chứa vật của mình, trong lòng thế nhưng xuất hiện cực kỳ cảm giác quen thuộc. Cảm giác như vậy Diệp Mạc ở tiến vào cổ chi di tích lối đi lúc từng xuất hiện quá, chính là Diệp Mạc ở tiến vào lỗ đen lúc cái kia cổ hướng dẫn lực lượng. Lúc này, nay cổ hướng dẫn lực lượng xa so sánh với Diệp Mạc tiến vào lối đi lúc phải mạnh mẽ nhiều lắm, thậm chí Diệp Mạc chiếc nhẫn cũng đang không ngừng đung đưa. Không phải là nhanh ban đầu ở lỗ đen trong xuất hiện hướng dẫn lực lượng thế nhưng không phải là kia mai nhanh. Rốt cuộc là cái gì? Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc cũng không quản trên đất hải cốt, đứng tại nguyên chỗ trực tiếp liền xem xét bắt đầu chiếc nhẫn chứa vật của mình. Tâm thần mới vừa tiến vào chiếc nhẫn nội bộ không gian, Diệp Mạc liền thấy được rốt cuộc là vật gì. Một khối chỉ có nửa móng tay đắp lớn nhỏ màu trắng bạc tảng đá, này khối tảng đá đã sắp bị Diệp Mạc quên lãng. Này khối tảng đá nơi phát ra vô cùng quỷ dị, là vô gian địa ngục đệ nhất trọng phạm, có sự thượng mạnh nhất năng lực đặc thù nhĩ mang thứ ở trên thân, ban đầu nhĩ mang sau khi chết, này khối tảng đá từ trong miệng hắn rất đi ra ngoài, bị Diệp Mạc nhặt được, bất quá cho tới nay Diệp Mạc trừ phát hiện này khối tảng đá không thể phá vỡ ngoài, căn bản không có phát hiện nó bất kỳ chỗ dùng, cho nên liền đem nó còn đang chiếc nhẫn trong, thế cho nên đến hiện tại cơ hồ sắp quên lãng. Lúc này, ở nơi này khối màu trắng bạc trên tảng đá đang tản ra nhàn nhạt bạch quang. Đồ chơi này cùng viễn cổ mạnh nhất văn minh có quan hệ gì? Nhìn lấy ra tảng đá, Diệp Mạc vẻ mặt nghi hoặc. Nhĩ Mang là người địa cầu, mặc dù nói người địa cầu đúng là viễn cổ mạnh nhất văn minh sáng tạo hoàn mỹ chủng tộc, nhưng Nhĩ Mang đã là viễn cổ mạnh nhất văn minh sau khi biến mất vô số năm mới ra đời người, từ thân thể của hắn trong ra tới đồ, không nên cùng viễn cổ mạnh nhất văn minh có liên quan a, không đúng. Nhĩ Mang năng lực đặc thù có vấn đề. Trong nháy mắt, Diệp Mạc nghĩ tới Nhĩ Mang năng lực đặc thù. Cái loại này năng lực có thể làm cho Nhĩ Mang thực lực trong nháy mắt từ cấp 9 bạo tăng đến lớn cấp tướng đỉnh, cho tới đỉnh phong đại tướng cấp bậc, mặc dù thần trí mất hết, nhưng lực chiến đấu bạo tăng đã hoàn toàn vượt ra khỏi khoa học nhận chi. Thực lực bạo tăng sau tế bào thừa nhận năng lực, khí phách không hoàn toàn đại não thừa nhận năng lực, tiềm thức đối kháng năng lực vân vân, này một loạt cửa ải khó toàn bộ cũng bị Nhĩ Mang không nhìn, trực tiếp từ cấp 9 nhảy tới đại tướng. Nhĩ Mang bực này nghịch thiên năng lực, cho tới nay cũng bị giải thích vì năng lực đặc thù, ngay cả Diệp Mạc cũng đều cho rằng là năng lực đặc thù, bất quá lúc này Diệp Mạc nhưng nghĩ tới viễn cổ mạnh nhất văn minh. Nhĩ Mang ở thực lực bạo tăng sau, thân thể trong sở xuất hiện một loạt không cách nào dùng địa cầu khoa học giải thích chuyện tình, hoàn toàn có thể cùng viễn cổ mạnh nhất văn minh nóc. Này, không phải là thật sao? Quản nhiều như vậy tại sao? Xem trước một chút rốt cuộc là vật gì đang hút dẫn này khối tảng đá. Lắc đầu, Diệp Mạc đi trừ tạp niệm, mở ra trong ánh mắt năng lực đặc thù bắt đầu quét nhìn bắt đầu khắp nơi thi hải quảng trường. Một tấc quét qua, Diệp Mạc trong mắt trừ hải cốt cũng chỉ có hải cốt, không nhìn tới bất kỳ năng lượng rung động. Oeng. Đột nhiên, một đạo chói mắt đến cơ hồ không cách nào hình dung quang mang đâm vào Diệp Mạc hai mắt, sau một khắc, Diệp Mạc hai mắt trực tiếp xuất hiện ngắn ngủi mù. Ghê tởm, mới vừa rồi rốt cuộc là vật gì? Coi như là tràn đầy một dương lớn tử lam sắc chất lỏng, cũng không thể có thể tản mát ra loại này tia sáng, rốt cuộc là vật gì? Hai mắt nhắm nghiền, Diệp Mạc không ngừng nu động hai mắt, muốn để cho hai mắt của mình nhanh lên một chút khôi phục như cũ. Bạch quang thật sự là quá mức chói mắt, Diệp Mạc hai mắt vẫn qua gần 2 phút, phương mới từ từ khôi phục thị lực. Ở bên kia, rốt cuộc là vật gì? Đá văng ra trước mặt hải cốt, Diệp Mạc chạy thẳng tới mình thấy bạch quang phương hướng chạy đi. Một đường chạy đến khổng lồ quảng trường đang trung ương, Diệp Mạc này mới dừng lại. Chính là trong chỗ này. Nhìn chằm chằm trên mặt đất hải cốt, Diệp Mạc vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Phía dưới đồ tuyệt đối không phải là bình thường ánh sáng, hai mắt của ta một khi sử dụng, chỉ có xuất hiện ở hiện năng lượng phản ứng mới sẽ thấy tia sáng, nhưng mới vừa rồi, tràn đầy một dương lớn tử lam sắc chất lỏng, đã tương đương với 1000 tên bán thánh ở chung một chỗ lúc năng lượng rung động, coi như là thấy loại trình độ này năng lượng, đôi mắt của ta cũng sẽ không xảy ra hiện mới vừa rồi loại tình huống đó. Những thứ kia tia sáng có thể làm cho ta thấy được những thứ kia tia sáng, phía dưới tất nhiên là có thể để cho hoàn mỹ cường giả mê tuyệt thế bảo vật. Rất có thể chính là cổ đại mạnh nhất văn minh không có mang đi nghiên cứu thành quả. Chương 484, màu vàng cây nhỏ. Oeng. Tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Mạc trực tiếp một quyền đánh vào mặt đất hải cốt thượng, chỉ thấy đầy trời xương cốt nổ, ở Diệp Mạc phía dưới trong nháy mắt liền xuất hiện một danh to. Rầm rầm rầm. Thiết quyền liên tiếp huy vũ, Diệp Mạc không thấy chút nào ngừng nghỉ, dùng đem hết toàn lực từng quyền đánh trên mặt đất hải cốt. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Suốt 50 quyền sau khi, Diệp Mạc đã đem tràn đầy hải cốt mặt đất đánh ra một sâu đạt 100m danh to, song 100m sau khi, Diệp Mạc nhưng như cũng không có nhìn thấy đồ, ở danh to dưới đáy cũng hay là hải cốt. Làm sao có thể? Nơi này hải cốt rốt cuộc đống đầu tư cổ phiếu hơi nhíu, Diệp Mạc có chút kinh ngạc nhìn danh to dưới đáy. Cả quảng trường có 100 sân đá banh lớn nhỏ, đã phủ kín hải cốt, nếu là những thứ này hải cốt hảo độ vượt qua 100m, như vậy nơi này rốt cuộc đã chết bao nhiêu sinh linh. Đầu óc chuyển động, Diệp Mạc không muốn đi tính toán mấy cái chữ này. Thôi, trước tìm được phía dưới đồ rồi hãy nói. Lắc đầu, Diệp Mạc bình tâm tĩnh khí, lần nữa huy vũ bắt đầu thiết quyền. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt lần nữa vang lên, lần này Diệp Mạc vẫn liên tục huy động hơn 60 quyền, phương mới dừng lại. Lần nữa huy động hơn 60 quyền sau khi, Diệp Mạc đã đem mặt đất đánh ra một sâu đạt hơn 200 thước đại động, thẳng đến lúc này, Diệp Mạc mới vừa đào móc đến hải cốt tầng dưới chót nhất. Nói cách khác, chiếm theo 100 sân đá banh hải cốt thế nhưng hảo đạt hơn 200 thước, ở chỗ này chết đi sinh linh mấy chữ đã nhiều đến cơ hồ không cách nào tính toán. Đứng ở đại động tầng dưới chót nhất, lúc này ở Diệp Mạc dưới chân đã không có hải cốt, thay vào đó là một khối màu trắng bạc kim loại mặt đất. Bang bang được. Diệp Mạc chân phải bước lên mặt đất, trận trận trầm muộn tiếng vang lên. Bên trong có cái gì, nay phải là cuối cùng một tầng giăng cách. Thử một chút. Ngồi xổm người xuống, Diệp Mạc lấy ra một cây chùy thủ, cẩn thận theo kim loại mặt đất chúng quanh bắt đầu cắt. Ngoài Diệp Mạc dự liệu chính là, kim loại mặt đất cũng không có hắn trong tương tượng như vậy cứng rắn. Ở Diệp Mạc xem ra, hắn muốn đem tầng này kim loại cải mở, tất nhiên cần tốn hao một thời gian ngắn, dù sao cả phòng thí nghiệm số 36 vô luận là vết tường, mặt đất hay là tầng chót, toàn bộ cũng cứng rắn vô cùng, song sự thật nhưng vừa vặn ngược lại. Tay phải toàn lực huy động, chỉ thấy ở Diệp Mạc đem hết toàn lực dưới tình huống, chùy thủ thế nhưng trực tiếp cắm đi vào hai ly thuốc trừng. Gì? Chẳng lẽ này khối kim loại cũng không phải là phòng hộ tài liệu, mà là đặc thù tài liệu? Tay phải tiếp tục phát lực, Diệp Mạc tay cầm chùy thủ, bắt đầu từng điểm đem chùy thủ đâm đi vào. Ách! Dồn khí đan điền, Diệp Mạc toàn thân cao thấp cùng nhau phát lực, đem hoàn toàn cắm đi vào chùy thủ bắt đầu hướng về phía trước nảy ra động. Kim loại từng điểm cái chăn Diệp Mạc cậy mở, nhưng ngay sau đó, giống nhau hết sức mới là chuyện vật ra hiện tại Diệp Mạc trước mặt. Buồn cảnh. Nếu như vật này không phải là để ở chỗ này, mà là để ở địa cầu lời mà nói, Diệp Mạc tuyệt đối sẽ cho là đây là một buồn cảnh. Kim loại cậy mở sau, tại phía dưới là một tứ tứ phương phương nhỏ hẹp không gian trong, một gốc cây chỉ có 3 cm chừng cao cây nhỏ đang sĩ đứng ở đó giảm. Cây nhỏ toàn thân vì kim sắc, mặc dù hết sức nhỏ thấp, thật giống như buồn cảnh một loại, nhưng cành lá rậm rạp, nhìn kỹ lại liền có thể đủ thấy nó đã dài ra mấy ngàn kim sắc lá cây, lộ ra vẻ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, mà ở cây nhỏ bên ngoài thì có một tầng trong suốt năng lượng vòng bảo hộ đem bao quanh. Chợt nhìn đi, này khỏa cây nhỏ cũng là lộ ra vẻ có chút khả ái, cùng chung quanh hải cốt cực kỳ không hợp. Này, đây là vật gì? Không đúng, đây là... Đang nghi hoặc trong, đột nhiên, Diệp Mạc trên mặt xuất hiện vạn phần giật mình thân sắc. Quỷ thụ, này khỏa cây nhỏ thế nhưng cùng quỷ thụ bộ dạng giống nhau như lúc, trừ nhan sắc ngoài, quả thực chính là phiên bản bỏ túi quỷ thụ. Bất quá quỷ thụ lúc nào xuất hiện quá nhỏ như vậy? Lùng nhất quỷ thụ dường như cũng cao vài mét sao. Còn có, đồ chơi này thật sự là ta thấy được đồ. Gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc Diệp Mạc đưa tay phải ra, hướng cây nhỏ bắt tới. Không có lực cản. Diệp Mạc phải vươn tay ra, ở đụng chạm lấy tầng kia trong suốt năng lượng vòng bảo hộ. Thế nhưng không có cảm giác đến nhận chức gì lực cản, tay phải hết sức dễ dàng địa liền xuyên, thấu tới, hơn nữa bắt được cây khô. Oeng. Trong nháy mắt, một cổ dị thường kỳ lạ cảm giác chui lên Diệp Mạc trong lòng. Giống như ngâm ở cánh mạng đại dương một loại, Diệp Mạc nắm cây khô, trận trận cường đại đến Diệp Mạc căn bản không cách nào hình dung sinh mệnh năng lượng không ngừng tràn vào Diệp Mạc thân thể. Không phải là tinh khiết năng lượng, mà chân chính sinh mệnh năng lượng, so sánh với quỷ thụ, cho tới thiên chiến thành phía dưới viên này quỷ thụ còn muốn nồng nặc mấy chục lần sinh mệnh năng lượng, thật giống như vạn vật cánh mạng cơ thể mẹ căn nguyên một loại. Này cổ nhất thuần túy sinh mệnh năng lượng để cho Diệp Mạc vào giờ khắc này quên mất hết thảy. Này, hồi lâu, Diệp Mạc trừng mắt nhìn, ngơ ngác nhìn phía dưới cây nhỏ. Đây rốt cuộc là vật gì, ngay cả thiên chiến thành phía dưới quỷ thụ cũng tuyệt đối không cách nào cùng nó cùng so sánh, chẳng lẽ đây chính là viễn cổ mạnh nhất văn minh ở chỗ này nghiên cứu thành quả sao? Đờ gì ít mờ, quản nhiều như vậy tại sao, trước thu lại rồi hay nói. Bĩu môi, Diệp Mạc cũng không thèm nghĩ nữa những khác, bắt được viên này cây nhỏ, liền muốn đem rút. Cây nhỏ rễ cây hết sức cổ quái, chỉ có ngắn ngủn mấy cây. Hơn nữa toàn bộ trôi lơ lửng ở không trung, đem cây nhỏ kéo, cho nên Diệp Mạc hết sức dễ dàng địa liền đem cây nhỏ rút ra. Oeng. Đột nhiên, không đợi Diệp Mạc đem cây nhỏ thu lại, từ nhỏ trên cây trận trận vượt xa thể rắn quang thể sinh mệnh năng lượng tứ tán ra, giống như tánh mạng nổ lớn một loại, chỉ có một phần ngàn giây, này cổ thuần túy đến mức tận cùng sinh mệnh năng lượng liền tràn ngập cả cự hình quảng tràng, hơn nữa theo lối đi không ngừng hướng về phía trước dọc theo người. Một phần 10 giây sau, sinh mệnh năng lượng đã tràn ngập phía trên cự hình quảng tràng. Một giây sau khi sinh mệnh năng lượng thậm chí khuyết tán ra khỏi cả vốn phòng nghiên cứu. Đây là cái gì? Là, vâng đúng, giải đất trung tâm, nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quá đi xem một chút, đuổi mau qua tới xem một chút, loại năng lượng này rung động coi như là thánh nhân cũng không thể có thể cụ bị, nhất định là có thể làm cho thánh nhân cũng điên cuồng tuyệt đỉnh bảo vật. Thứ bảy tuyệt địa làm sao có thể như thế căn cối, nguyên lai là món bảo vật này, có món bảo vật này thứ bảy tuyệt địa căn bản không cần những thứ kia đồ bỏ đi. Cảm giác được này cổ đem vạn vật bao phủ tánh mạng rung động, trong lúc nhất thời tất cả tiến vào giải đất trung tâm cường giả toàn bộ cũng hướng vốn phòng nghiên cứu bắt đầu chạy như điên, ngay cả kia 9 vị bán thánh tất cả cũng không ngoại lệ, này cổ tánh mạng rung động xuất hiện, khiến cho 9 vị bán thánh trong lòng xuất hiện nhẹ nhẹ âm nghe. Đứng ở tánh mạng ở giữa hải dương, Diệp Mạc cả người bộ lông tấn mở, đầu óc trong xuất hiện trước nay chưa có thư thích cảm giác, Diệp Mạc thậm chí không nỡ đem này quả cây nhỏ thu lại. Không được, nhất định phải trước thu lại. Nhíu mày, Diệp Mạc cố nén trong lòng kia không cách nào ngôn ngữ thư thích cảm giác, nắm chặt trong tay kim sắc cây nhỏ, liền muốn đem thu vào chiếc nhẫn trong. Hô. Đột nhiên, bị Diệp Mạc đặt ở quan trọng hơn, không có thu vào chiếc nhẫn mảnh màu trắng bạc tảng đá bay lên, bay thẳng đến cây nhỏ bay đi. Kể từ khi Diệp Mạc đã tới nơi này sau, màu trắng bạc tảng đá liền vẫn tản ra nhàn nhạt bạch quang, bạch quang trong có dị thường mãnh liệt hướng dẫn lực, bất quá tảng đá bản thân nhưng không có bất kỳ hành động, thẳng đến lúc này, tảng đá lần đầu tiên bắt đầu tự chủ hành động. Tảng đá tốc độ thật sự là quá nhanh, Diệp Mạc căn bản phản ứng không kịp nữa, tảng đá cũng đã tiếp xúc đến kim sắc cây nhỏ. Sau một khắc, chỉ thấy màu trắng bạc tảng đá thế nhưng không có chút nào trở ngại dung nhập vào đến kim sắc cây nhỏ cây khô chung. Theo màu trắng bạc tảng đá dung nhập vào, kim sắc cây nhỏ thượng từ từ xuất hiện mấy đạo màu trắng bạc tuyến điều. Xem ra Tử Nhi mang thể nội dụng ra tới viên này tảng đá, thật cùng viễn cổ mạnh nhất văn minh có quan hệ. Diệp Mạc nhìn nhiều ra mấy đạo tuyến điều kim sắc cây nhỏ, lắc đầu, nhưng ngay sau đó liền muốn đem nó thu lại. Sau ngay sau đó Diệp Mạc trên mặt nhưng xuất hiện vạn phần hoảng sợ thần sắc. Không có phản ứng, chiếc nhẫn chữ vật không cách nào đem cây nhỏ thu vào đi, không, phải nói là này khỏa kim sắc cây nhỏ vững vàng dính tại Diệp Mạc đích tay thượng, thậm chí trở thành Diệp Mạc một phần, chiếc nhẫn căn bản không cách nào đem nó thu vào đi. Lúc này, nhìn kỹ lại tiểu sẽ phát hiện, Diệp Mạc bàn tay tiếp xúc cây nhỏ địa phương, kim sắc cây nhỏ cây khô đã bắt đầu hướng Diệp Mạc ra dung nhập vào. Phát hiện này, lập tức kinh ra khỏi Diệp Mạc một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù nói Diệp Mạc thân là bán vũ trụ hóa sinh vật, cơ nhân cụ bị bá đạo cắn nuốt tính, nhưng ở này khỏa cây nhỏ dung nhập vào thể nội, Diệp Mạc cơ nhân nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh. Vật này làm sao như thế tà môn, viễn cổ mạnh nhất văn minh đồ quả thật không thể loạn đụng. Không tốt. Trong lòng nhất cảm giác, Diệp Mạc chỉ cảm thấy cây nhỏ thượng nhất cổ siêu cường sinh mệnh năng lượng truyền đến đầu của mình, ngay sau đó, Diệp Mạc tinh thần liền bắt đầu hoảng hốt lên. Chuyện gì xảy ra? Lắc đầu, Diệp Mạc nhìn trong tay cây nhỏ, thần trí càng ngày càng mơ hồ. Hai giây sau khi, Diệp Mạc đứng tại nguyên chỗ, bất động, lúc này Diệp Mạc đã hoàn toàn bất tỉnh mê tới, bất quá Diệp Mạc trong tay kim sắc cây nhỏ nhưng không có dừng lại vận hành, mà là tiếp tục dung nhập vào Diệp Mạc thân thể, tốc độ dị thường chậm chạp. Nửa giờ sau, lúc này ở vốn phòng nghiên cứu bên ngoài, trừ đi 9 vị bán thánh cùng Vân Tâm Lôi 10 người này ngoài, đã tụ tập 26 tên cường giả, này 26 tên cường giả trong có nhất thời nữa khắc cũng là phá cực cường giả, còn lại đều vì đỉnh phong đại tướng cường giả. 26 người cộng thêm 9 vị bán thánh cùng Vân Tâm Lôi, tổng cộng 36 người. Này 36 người toàn bộ cũng đứng ở số 1 đại môn lối đi. Rầm rầm rầm. Đứng tại nguyên chỗ, 36 người như cũ có thể nghe được trong thông đạo bộ kinh khủng sinh vật đụng nhau lối đi tiếng nổ lớn. Hiện ở tình huống bên trong nói vậy tất cả mọi người có điều phỏng đoán, muốn đi vào nói, một hồi sẽ phải đem hết toàn lực, bên trong xúc sinh nhưng khó đối phó. Bắt đầu. Nhìn phía sau mọi người một cái, Lâm Kính Tùng thủ bắt đầu trước vận chuyển liên kích tuyệt kỹ, điều động tự thân khí cơ. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy những khác cường giả toàn bộ cũng bắt đầu vận chuyển liên kích tuyệt kỹ. Trên thân mọi người trận trận cường đại tinh khiết năng lượng hơi thở bắt đầu không ngừng thoáng hiện. Hơn 10 giây sau, 36 người trên người riêng của mình xuất hiện nhất nói tia ánh sáng trắng. Chương 485, dung hợp hoàn thành. 36 người nhất tề động thủ, chỉ thấy đầy trời tia ánh sáng trắng chớp động, toàn bộ hướng không trung mang tụ đi. Oeng. Trận trận huyền nhược như gió mát kinh khí tứ tán ra, sau một khắc, tia ánh sáng trắng biến mất, lúc này từ 36 người trên người xuất hiện một cổ có chút cổ quái hơi thở. Ha ha, a bằng vào cổ lực lượng này, tất nhiên có thể đem bên trong cái kia đầu xúc sinh trấn áp. Bóp bóp nắm tay, cảm thụ được 36 người 6 thành khí cơ hội hợp sau đích kinh khủng lực lượng, Lâm Kính Tùng lộ ra vẻ dị thường tự tin. Đây cũng là hóa cửa cái gọi là khí cơ tương liên sao? Những mày, lan lộn ở trong đó làm bộ bán thánh Phùng Tấn Hào còn lại là dị thường kinh ngạc. Quả nhiên lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn đem 36 vị cường giả 6 thành thực lực hoàn toàn kết hợp, cổ lực lượng này tuyệt đối có thể sánh ngang ban đầu huyết hoàng thú. Không riêng gì Lâm Kính Tùng cùng Phùng Tấn Hào hai người, 9 vị bán thánh lúc này toàn bộ cũng là vẻ mặt tự tin, 36 vị cường giả 6 thành thực lực tổng để cho bọn họ cảm giác được tự tin và phần. Khí cơ tương liên thời gian có thể kéo dài nửa giờ, vậy là đủ rồi. Chúng ta 9 người đi đầu, những người còn lại đứng ở phía sau phương ổn định khí cơ, đem tâm thần thống nhất, nửa tiểu. Lúc bên trong coi như là không cách nào đem bên trong xúc sinh chém giết, trọng thương nó hay là không có vấn đề. Đi. Nhìn nhau, mọi người lấy 9 vị bán thánh đầu lĩnh, bắt đầu đủ bước hướng trong thông đạo bộ đi tới. 36 người khí cơ tương liên, cước bộ thống nhất, tâm thần luôn luôn, đi lại lúc phát ra tiếng bước chân như cùng một người đi lại một loại, không có một tí thất loạn. Đạp đạp đạp, rầm rầm rầm. Mờ mờ lối đi trong, mọi người thống nhất tiếng bước chân cùng kinh khủng sinh vật đụng nhau lối đi thanh âm đồng thời vang lên, lộ ra vẻ rất là quỷ dị. Hồi lâu, mọi người dừng bước lại. Động thủ. Chợt quát một tiếng, Lâm Kính Tùng cùng 8 người khác tâm thần thống nhất cùng nhau bắt đầu hướng phía trước cấp tốc chạy như điên lúc này, kinh khủng sinh vật như cũ ở nổi điên loại đụng chạm lấy tối như mực lối đi, vốn là chân nhắn mà có trang nghiêm ý lối đi đã bị này đầu kinh khủng sinh vật đụng nhau hoàn toàn thay đổi, lối đi suốt ao hãm tiến vào hơn trăm thước, nhất là ở cảm giác được mọi người hơi thở sau kinh khủng sinh vật điên cuồng càng tăng lên gấp bội. Đột nhiên, một cổ dị thường kinh khủng, so với kinh khủng sinh vật tự thân mạnh hơn hơi thở tự thông nói trong nổ bắn ra ra. Chỉ thấy 9 vị bán thánh trong nháy mắt bay ra lối đi, trong tay 9 chuôi binh khí nhất tề hướng kinh khủng sinh vật công tới. Vung chảo ngăn cản, cả người cùng dạ sát ý lần xe kinh khủng sinh vật phải chảo huy động, to lớn phải chảo liền muốn đem 9 vị bán thánh lần nữa đụng bay ra ngoài. Rách loại rung động từ hai người giao thủ nơi bắn ra, 9 vị bán thánh cùng kinh khủng sinh vật lần thứ 2 giao thủ kết quả hoàn toàn bất động. Sau một khắc, chỉ thấy kinh khủng sinh vật kia dài đến hơn 150 thước khổng lồ thân thể trực tiếp cũng bay ra ngoài. Thân thể cao lớn ngã rơi trên mặt đất đem trang nghiêm hoa lệ mặt đất ném ra một danh to. Hống hống hống. Điên cuồng giống giận, kinh khủng sinh vật bò dậy, hiện đầy lửa giận cùng cùng ra sát ý, hai tròng mắt gần như có thể phun ra thực chất tính ngọn lửa. Chín vị bán thánh kết hợp những khác 26 người liên thủ một kích cũng không cho này chỉ sợ đáng sợ sinh vật mang đến bất cứ thương tổn gì, ngay cả nó trên người lân phiến cũng không thấy chút nào bóc ra, chẳng qua là đem này chỉ sợ đáng sợ sinh vật khôn cùng lửa giận kích lên. Thượng xuất sinh này lực chiến đấu chính là dựa vào thân thể cường độ thu được tới, chúng ta 36 người liên thủ vẫn công kích đến đi tất nhiên có thể đem nó đánh cho tàn phế. Động thủ. Nhìn nhau, chín người không ngừng nghỉ chút nào, lấy toàn lực tiếp tục hướng kinh khủng sinh vật công tới. Rầm rầm. Dung trời tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, 36 người sáu thành khí cơ tương liên, lúc này theo chín vị bán thánh sở đánh ra công kích, coi như là huyết hoàng thú mới vừa thành tựu hoàn mỹ, cũng không dám đón đỡ chớ nói chi là này chỉ dựa vào thân thể có hoàn mỹ chiến lực, mà chưa hoàn toàn chân chính uy năng sinh vật. Mỗi khi một trận tiếng bạo liệt vang lên, kinh khủng sinh vật kia thân thể cao lớn liền muốn bay rất ra ngoài một lần. Hơn 10 phút đồng hồ sau, ở kinh khủng sinh vật kia thân hình khổng lồ đụng nhau hạ có thể so với 100 sân đá banh cự hình quảng trường đã trở nên gồ ghề, cao vút trên vách tường cũng đầy là rãnh to thoạt nhìn thật giống như tan hoang di tích một loại. Sau ở đem kinh khủng sinh vật hành hung hơn 10 phút đồng hồ sau, chín vị bán thánh thần sắc cũng là dị thường nghiêm túc. Làm sao bây giờ nhìn nhau, chín vị bán thánh cau mày, cả đám đều lộ ra vẻ có chút lo lắng. Hơn 10 phút, kinh khủng sinh vật vẫn đều ở bị bọn họ hành hung, nhưng hơn 10 phút đồng hồ sau, kinh khủng sinh vật trên người trừ rơi xuống rất nhiều lần phía ngoài, căn bản không thấy bất kỳ thương thế. Cũng không phải là kinh khủng sinh vật đã cường đại đến kim cương bất hoại trình độ, mà là này chỉ sợ đáng sợ sinh vật cùng những sinh vật khác giống nhau, cũng cụ bị tự lành năng lực. Tiếp tục đánh ta cũng không tin nó thật có thể vô hạn khôi phục. Mọi người đem tất cả lực lượng tập trung ở một chút, công kích chỗ yếu hại của nó, tất nhiên có thể đem nó chém giết. Trong lòng lo lắng dưới, chín vị bán thánh lần nữa liên thủ, toàn bộ cũng buộc phát ra 120% thực lực, cùng nhau hướng kinh khủng sinh vật đầu bắt đầu đánh kích. Thay vào đó chỉ sợ đáng sợ sinh vật thân thể cường độ thật sự là quá mức biến thái, tốc độ khôi phục cũng thật sự là quá nhanh. 36 người sáu thành khí cơ tương liên công kích, cố nhiên có thể đem đầu của nó đả thương, nhưng đợi đến mọi người thứ hai dùng công kích đi ra ngoài, kinh khủng sinh vật đầu thương thế nhưng đã hoàn toàn khôi phục. Hai bên lần nữa lâm vào giằng co trạng thái. Gần 20 sau khi, không tốt khí cơ không yên, thời gian nhanh đến. Trên người kia cổ lực lượng cường đại không ngừng rung động, kinh ra khỏi Lâm Kính Tùng một thân mồ hôi lạnh. Đồng thời, những khác tám vị bán thánh cũng cảm thấy khí cơ không ổn định, bán giờ sắp tới. Trước rút lui. Tâm thần vừa động, chín vị bán thánh lập tức cấp tốc lui về phía sau. Lấy tốc độ nhanh nhất thối lui ra khỏi vốn phòng nghiên cứu. Hống hống hống. Nổi giận gào thét, kinh khủng sinh vật bị 9 người liên thủ cùng truy nửa giờ, lửa giận trong lòng đã sớm thiêu đốt đến cực hạn, chỉ thấy kinh khủng sinh vật cướp đường chạy như điên, một đầu đụng vào tràn đầy ao hãm lối đi. Lúc này, 9 vị bán thánh cường giả đã thối lui ra khỏi vốn phòng nghiên cứu, bất quá vẫn là có thể nghe được vốn phòng nghiên cứu trong truyền ra trận trận tiếng nổ vang. Làm sao bây giờ nhìn mọi người, một vị bán thánh có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, còn có thể làm sao, tự nhiên là ở chỗ này chờ. Lâm Kính Tùng giọng nói hơi có vẻ lạnh như băng, xuất sinh kêu bản về thực lực chân chính, cùng thánh nhân hoàn thị hữu mấy phần chênh lệch, bất quá thân thể của nó cường độ cùng khôi phục năng lực nhưng cực kỳ biến thái, bất quá nó cuối cùng không là thánh nhân. Nếu 36 người không đủ, như vậy chúng ta cứ tiếp tục các loại, đợi đến càng nhiều là người lại tới đây, ta cũng không tin còn không cách nào đem nó chém giết. Ai? Cũng chỉ có thể như vậy. Lắc đầu, mọi người mặt sắc đều có chút bất đắc dĩ. Đứng ở vốn phòng nghiên cứu ngoài, 36 vị cường giả bắt đầu tĩnh tâm đợi chờ lên. Khí cơ tương liên cũng không phải là chút nào không hạn chế, mỗi một lần khí cơ tương liên sau, mọi người thể nội hơi thở cũng sẽ xuất hiện rung động, chỉ có thể đợi đến rung động thở bình thường sau, mọi người mới có thể lần nữa đem khí cơ tương liên, rung động kéo dài thời gian đại khái là một canh giờ. 36 người toàn bộ cũng không có cam lòng, mọi người đứng tại nguyên chỗ, như có điều suy nghĩ nhìn lên trước mặt tối như mực cửa động, nghe từ lối đi trong truyền ra tiếng nổ vang. Mọi người đứng tại nguyên chỗ, cực kỳ an tĩnh vượt qua nửa giờ. Ừ, không đúng, đột nhiên, một gã bán thánh cường giả nhíu mày, các ngươi có cảm giác hay không đến? Bên trong năng lượng rung động đang suy yếu. Suy yếu. Nghe vậy, mọi người lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu cảm giác bắt đầu từ vốn phòng nghiên cứu trong truyền ra năng lượng khổng lồ rung động. Thật sự, bên trong năng lượng rung động ở suy yếu, mặc dù hiện tại tốc độ rất chậm, nhưng suy yếu tốc độ nhưng đang không ngừng biến mau. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong bảo vật khó có thể còn sẽ cải biến hơi thở của mình. Không biết, bất quá ta vốn cảm giác có chút không đúng lắm.